Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt. Năm đó ở bước vào Bắc Thần Vực trước đó, ta Phạn Hồn cùng Phạn Đế chi lực liền đã bị điều phế. Lại sao có thể vì hắn nhân chủng dưới Phạn Hồn cầu tự ấn đâu? Như thế dễ hiểu đơn giản chuyện, ngươi vừa mới ở nhưng quên mất rồi. Vân Triệt liền giật mình rồi một chút, theo đó hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, không cần nhiều chuyện. Nói chuyện thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng lãnh ý từ phía sau mình truyền đến, qua rồi một hồi lâu mới rất cố gắng đè xuống. Thải Chi cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi sau này ở chung, sợ là muốn so hắn dự đoán gian nan hơn nhiều. Theo lấy vàng ngấn mạn đến Tử Vi Đế toàn thân, lại tại lấp lóe một nháy mắt sau hoàn toàn biến mất, hắn trên người, đã bị hoàn chỉnh trồng xuống rồi Phạn Hồn cầu tự ấn. Chính mắt thấy Tử Vi Đế bị trồng xuống Phạn Hồn cầu tự ấn quá trình, Hiên Viên Đế lồng ngực chập trùng, bây giờ trong lòng nhiều nhất đã không phải oán hận cùng không cam lòng, ngược lại là một loại vặn cong may mắn. Hiên Viên, Tử Vi. Vân Triệt trầm giọng nói. Hiên Viên Đế thân thể một lắc, dừng lại nửa hơi mới tiến về phía trước một bước, học lấy Thương Thích Thiên dáng vẻ lúc trước không người nói, ma chủ. Có gì phân phó? Cả đời là đế, há lại sẽ quen thuộc tại khúm núm. Hắn động tác, ngôn từ không khỏi là không lưu loát không gì sánh được. Tử Vi Đế cũng đi tới, cúi người tại Vân Triệt trước đó, chỉ là ánh mắt muốn so Hiên Viên Đế bụi trình tan dã hơn nhiều. Các ngươi lập tức hạ lệnh, điều động Hiên Viên, Tử Vi hai giới toàn bộ lực lượng, toàn lực đuổi giết Nam Minh một mạch Dương Nghiệt. Vân Triệt chậm rãi mở miệng, hướng hai đại thần đế truyền đạt lấy đem Nam Minh, đẩy vào vĩnh hằng tuyệt địa tuyệt sát lệnh. Nam Minh một mạch, tất cỏ không sống, đây là hắn năm đó thề độc. Hai thần đế đầu lâu sâu rủ xuống, trong lòng tuôn ra trên càng sâu bi thương. Tuyên cổ cùng là Nam vực vương giới, bây giờ, lại muốn đi tự tay đem Nam Minh một mạch nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vân Triệt đây là đang kéo lấy bọn hắn rơi vào càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấy không rõ đường về hắc ám vực sâu. Bọn hắn không có gan cự tuyệt, chỉ có thể nhận lời. Nhớ kỹ tản ra tin tức, Vân Triệt tiếp tục nói, tội đáng chết vạn lần là thân gánh Nam Minh huyết mạch người. Cái khác Nam Minh huyền giả, chỉ cần cung nó nơi liền có thể được đặc xá, nếu có thể lấy nó mệnh, còn có thể được trọng thưởng. Tin tức này tản ra, có thể tưởng tượng được Nam Minh đào vong huyền giả ở giữa, đem bạo phát hạng gì thảm liệt nhân tính địa ngục. Vâng. Hai thần đế không lưu loát theo tiếng. Ba cái tháng, Vân Triệt chữ chữ âm hàn. Ba cái tháng sau, ta không hy vọng này trên đời vẫn tồn tại Nam Minh cốt nhục. Một tơ một hào cũng không thể. Nghe hiểu rồi sao? Này một lần, Hiên Viên Đế cùng Tử Vi Đế đô không có lập tức lên tiếng, bởi vì ba cái tháng thực sự quá ngắn quá ngắn. Do dự mãi, Hiên Viên Đế vẫn là kiên trì nói, ma chủ, Hiên Viên giới cho tới nay đều đối ma nhân. Có chỗ oán sợ, ta mặc dù nguyện bằng ma chủ điều động, nhưng cái này mệnh lệnh phía dưới, Hiên Viên giới tất bởi vì tín nhiệm khác nhau mà nội loạn, vẻn vẹn lắng xuống nội loạn, đều muốn không ngắn thời gian. Tử Vi giới bên kia cũng là như thế, ba cái tháng thời gian thực sự, liền khống chế chính mình trong lòng bàn tay người đều làm không được, các ngươi những năm này thần đế đều làm đến cầu thân đi lên rồi sao? Vân Triệt lạnh lùng đánh gãy Hiên Viên Đế chi ngôn, tầm mắt cũng biến thành dày đặc nhưng rét thấu xương, quỳ gối chi khuyển, sao tới hướng chủ nhân kêu to tư cách, ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, ba cái tháng. Vô luận các ngươi dùng cái gì phương pháp, loại nào thủ đoạn, một ngày đều không thể nhiều. Nội loạn, kia không càng tốt a. Như thế tương lai bọn hắn dù cho lại nhìn về phía Long Thần giới phía kia, uy hiếp cũng sẽ lớn giảm. Hôm nay, Vân Triệt mang cho bọn hắn tầng tầng sợ hãi bóng tối thực sự quá mức nặng nề, kia đột ngột, nhưng âm kiệt xuống tới ánh mắt cùng ngữ khí nhường toàn thân bọn họ sinh sợ, không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ, vội vàng cúi đầu tuân mệnh. Diêm Thiên Hiêu chợt nhưng ra tiếng, âm thanh ngoan lệ, ma chủ là muốn các ngươi lập tức hạ lệnh, không có nghe hiểu sao? Hắn hiện tại đã triệt để rõ ràng vì cái gì Vân Triệt không cho bọn hắn xa truy. Nguyên lai hắn lúc kia, liền chuẩn bị đem cái này, đuổi giết Nam Minh Dư Nghiệt nhiệm vụ giao cho những này Nam vực vương giới, để bọn hắn lui bước không có cửa. Hiện tại, Hiên Viên Đế ngạc nhiên ngẩng đầu, một đụng chạm đến Vân Triệt ánh mắt, lại vội vàng cúi đầu, thầm than một tiếng, bàn tay duỗi ra, một mai kiếm hình dáng huyền ngọc hiện ra, phóng thích ra nồng đậm trắng nhoáng, trải ra một cái kỳ lạ truyền âm huyền trận. Các kiếm chủ nghe lệnh, Nam Minh đã bị ma chủ tiêu diệt, nhưng Dư Nghiệt chưa hết, hậu hoạn vô tận. Lập tức điều động giới bên trong tất cả có thể điều động lực lượng, lấy kiếm hầu, kiếm vệ cầm đầu, toàn lực truy kích và tiêu diệt Nam Minh Dư Nghiệt, phàm có Nam Minh huyết mạch giả, không tiếc hết thảy giết chi. Mặt khác tản ra tin tức, tội đáng chết vạn lần là thân gánh Nam Minh huyết mạch người. Cái khác Nam Minh huyền giả, chỉ cần cung cấp nó chỗ ở liền có thể được đặc xá, như có năng lực lấy nó mệnh, nhưng cho trọng thưởng. Rất lâu vắng lặng, truyền âm huyền trận bên trong truyền đến một cái đặc biệt tối nghĩa âm thanh, chủ thượng, ngươi. ngươi đang nói cái gì? Hiên Viên Đế hơi một cắn răng, đây là Hiên Viên kiếm lệnh, việc quan hệ hiên viên giới sinh tử tồn vong, không thể làm trái, càng không có cần hỏi nhiều. Lập tức đi làm. Không có chờ đối phương lại có cái gì trả lời, truyền âm huyền trận trực tiếp ở Hiên Viên Đế trong tay vỡ nát, hiên viên ở phía trước, Tử Vi Đế cũng đã không có đường nào do dự, theo đó hướng Tử Vi giới truyền đạt rồi đồng dạng mệnh lệnh. Đế lệnh đã xuống, lần này, thật sự không có đường lui rồi. Lập tức, hiên viên giới cùng Tử Vi giới muốn đem Nam Minh, đuổi tận giết tuyệt tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới. Rất tốt, các ngươi có thể đi rồi, về các ngươi vương giới, làm các ngươi nên làm việc. Vân Triệt lạnh như thế nói. Hai thần đế đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, sau đó lập tức theo tiếng, cẩn tuân ma chủ chi mệnh. Hai người như thu được đại xá, lui lại mấy bước sau, nhanh chóng phi thân rời khỏi. Bọn họ đều là mình đầy thương tích, lại mảy may cảm giác không đến bất luận cái gì đau đớn, bởi vì bọn hắn tâm hồn sớm đã bị vô tận hắc ám sóng lớn chỗ chìm. Hai người rời đi thời điểm, không có bất kỳ cái gì lời nói cùng ánh mắt giao lưu, liền cả phương hướng cũng hết sức đan chéo. Sinh tử lúc bỏ đá xuống giếng, ở này hai thần đế ở giữa cắt ra là mãi mãi không khả năng khép lại vết rách. Ma chủ, Diêm Thiên Hiếu nói, ma chủ trước mặt, bọn hắn không được không quỳ gối, một khi về đến bọn hắn thế lực phạm vi. Ta sợ bọn hắn sẽ lập tức sinh ra dị tâm. Nhất là Hiên Viên Đế, hắn không giống Tử Vi Đế có phạn hồn cầu tử ấn kiềm chế. Dị tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cười một tiếng, lúc đầu liền không đồng tâm, còn vì sao đến lại sinh dị tâm? Bọn hắn muốn là tự vệ, xem như công cụ, chỉ cần ngoan ngoãn phát huy ra đầy đủ lớn giá trị, ta còn thật lười nhác lãng phí tâm lực đi động bọn hắn. Cùng Long Thần Giới giao chiến trước đó, hết khả năng bảo tồn lực lượng là tối ưu sách. Đánh tan Long Thần Giới về sau, cái khác tinh giới vận mệnh sẽ đều là ở bọn hắn lòng bàn tay bên trong. Thải Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, đối nàng vượt lên trước Vân Triệt mở miệng rất là bất mãn. Không sai, không hổ là thần nữ điện hạ, quả nhiên thủ đoạn chắc việt. Thương Thích Thiên há miệng lớn khen, đầy mặt tán thành kính ngưỡng chi sắc, phảng phất đã quên mất rồi chính mình cũng là nam vực thần đế cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi trong miệng công cụ. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, ở Vân Triệt trước mặt một cái lớn bái, cao giọng nói, thập phương thương lan giới giới chủ Thương Thích Thiên, chúc mừng ma chủ trong nháy mắt đạp vỡ Nam Minh, không cần tốn nhiều sức phá hiên viên cùng Tử Vi chi gan, ma uy che thế, thiên địa vô song. Ma chủ tay che Nam vực đã là thiên mệnh chỗ địch, không có người có thể ngăn, Thương Thích Thiên nguyện vì ma chủ ở Nam vực mở đường chi binh, ma chủ chi lệnh, muôn lần chết không chối từ. Hắn lời nói thiết tha, kích động, phấn chấn. Còn thắng ở đây bất luận cái gì một cái ma nhân. Phảng phất, hắn mới là hắc ám thành tín nhất tín đồ, ma chủ trung thành nhất ủng độn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt nhìn hắn, thẳng đến hôm nay, nàng mới bỗng nhiên phát giác, cùng so sánh với Nam Vạn Sinh, có lẽ cái này Thương Thích Thiên, mới là nam thần vực đáng sợ nhất nhân vật. Chí ít, hắn hôm nay hành động, xa xa vượt qua rồi nàng dự liệu cùng đối hắn nhận biết. Mượn gió bẻ măng, co được giãn được người nàng gặp qua quá nhiều, nhưng quả quyết, cực hạn đến loại này trình độ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại còn là dùng một cái nam vực thứ hai thần đế thân phận. Vân Triệt sắc mặt không có gợn sóng, ánh mắt ở cao xem xuống, trầm thấp nói, Thương Thích Thiên, ngươi lập tức phái người vơ vét chỉnh lý Nam Minh thần giới tài nguyên, sau đó chuyển đến thập phương thương lan giới. Nam Minh thần giới hưng thịnh gần trăm vạn năm, tích lũy tài nguyên chi phong phú, là bất luận cái gì người đều không có cách gì tưởng tượng, trong đó nhất định còn ẩn lấy rất nhiều không vì thế chỗ biết kỳ chân dị vật. Mà làm năm đó ma thần thảm liệt chi chiến chiến trường, Nam Minh thần giới còn có rất nhiều quỷ khí ma khí. Cùng so sánh với hiên viên giới cùng Tử Vi giới, này quả thực là một cái lớn như trời tốt chênh lệch. Dù cho những này một phân một hào đều sẽ không rơi vào thập phương thương lan, giới chi thủ, vẻn vẹn đêm này to lớn Nam Minh nội tình tự tay tầng tầng đào ra, đều là một cái nhường người hưng phấn đến tóc ngứa gian hoạt động lớn. Thương Thích Thiên đầy mặt vừa đúng đến chỗ tốt vui mừng, có chút trịnh trọng nói, ma chủ yên tâm, Thích Thiên chắc chắn đêm này Nam Minh thổ địa lật sạch sạch sẽ, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh dâng đến ma chủ trước mắt, tuyệt không chấm mút nửa phần. Ngươi còn có mặt khác một cái càng quan trọng việc đi làm. Vân Triệt mày kiếm hơi chìm, chậm rãi phun ra hai chữ, tạo thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp hơi tung bay, đây cũng là chỉ vũ thập chuyên dùng thủ đoạn, Vân Triệt đối với chỉ vũ thập, xa không có mặt ngoài trên. Hoặc là nói hắn tự cho là như vậy xa cách. Thương Thích Thiên trong lòng hơi động, hắn là cái người cực kỳ thông minh, căn bản không cần muốn Vân Triệt tốn nhiều môi lưỡi, liền rõ ràng rồi hắn ý đồ. Này kiện việc làm tốt rồi, bản ma chủ chôn diệt Long Thần giới sau. Ngươi có thể sống. Chôn diệt Long Thần giới, này ở thần giới gần như cùng cấp che trời mấy chữ, ở Vân Triệt trong miệng, lại là mảy may không có tình cảm dung chuyển nhẹ tô nhạt nói, bình thường phảng phất không phải là muốn che trời, mà là lật ngón tay. Thương Thích Thiên mặt lộ vẻ kích động, đầu lâu càng sâu chìm xuống, Thương Thích Thiên nguyện dùng Thương Lan mệnh mạch phát thệ, tuyệt sẽ không nhường ma chủ thất vọng. Đi thôi. Vân Triệt rời ra ánh mắt. Thích Thiên sẽ ở Thương Lan giới bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi ma chủ giá lâm. Thương Thích Thiên hiện lên cúi đầu dáng lui bước, sau đó mới ánh mắt quét rồi một mắt phương xa, phi thân rời đi. Vân Triệt mệnh hắn đem Nam Minh tài nguyên vơ vét đến Thương Lan giới, hiển nhiên là ở nói cho hắn biết, Thương Lan giới sẽ trở thành Bắc Thần vực ở Nam Thần vực cứ điểm. Thương Thích Thiên một đường hướng nam, bay ra Nam Minh biên cảnh về sau, kia hai cái theo hắn mà tới Hải Thần mới xa xa theo rồi đi lên, sắc mặt đều là âm u không ngừng. Chủ thượng, ngươi, chúng ta Thương Lan giới, coi là thật muốn cùng ma nhập bọn. Phía bên phải Hải Thần nói rằng, hắn nói đến có thể nói cực kỳ uyển chuyển, bởi vì Thương Thích Thiên trước đó tư thái đâu chỉ là cùng ma uy ngũ, căn bản là cam làm ma nô. Đương nhiên không khả năng. Một cái khác Hải Thần nặng tiếng nói, này nhất định là chủ thượng cân nhắc lợi hại phía dưới ngộ biến tùng quyền. Đợi về đến Thương Lan, chúng ta liền nhưng lập tức liền mạch Long Thần giới, trước sau giáp công, đem những này ma nhân đưa vào tử địa. Thương Thích Thiên sắc mặt xanh đen, hắn bình tĩnh nhìn rồi phía trước trống rỗng không gian rất lâu. Bỗng nhiên quỷ dị cười, đây không phải tạm thích ứng, mà là tuyển chọn. Hai Hải Thần lập tức sửng sốt. Chính mắt thấy hôm nay hết thảy, các ngươi thật còn dám vững tin Vân Triệt không có cách gì cùng Long Thần, giới đối kháng sao? Thương Thích Thiên chậm rãi nói rằng, Diêm Ma Lão Tổ, Phạn Thiên Song Đế, khống chế Thái Sơ Long tộc Thiên Lang tinh thần. T. Thương Thích Thiên không tự chủ hít lấy rồi một hơi, vào giọng băng hàn rét thấu xương, đáng sợ nhất là Vân Triệt. Hôi Tẫn Long Thần hạng gì tồn tại, lại bị hắn giống to một tiếng, trực tiếp từ không trung chấn xuống. Năm đó Đông Thần vực Huyền Thần Đại hội, Long Hoàng bỗng nhiên trước mặt mọi người tuyên bố muốn thu Vân Triệt làm nghĩa tử. Này việc liền vạn loại kỳ quặc, Lam Cực Tinh hủy diệt chi nhật, ta liền ở Long Hoàng ở bên, Vân Triệt một tiếng rồng gầm. Long Hoàng trên người lực lượng lại trong nháy mắt tán rồi gần nửa. Vân Triệt cũng theo đó dùng không huyễn thạch chạy trốn. Rất khả năng, Vân Triệt trên người. Hắn không có tiếp tục nói đi xuống. Kết hợp những này tận mắt nhìn thấy, quỷ dị mà lay tâm hình tượng, Thương Thích Thiên không thể không nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, Vân Triệt trên người chỗ phụ Long Hồn, nó tầng diện muốn vượt qua Long Thần một mạch, lại lớn gan một điểm, thậm chí có khả năng sẽ là Long Thần nhất tộc khắc tinh. Ở Vân Triệt đối Hôi Tẫn Long Thần làm loạn sau, hắn mỗi lần đề cập Long Thần giới lúc, Thương Thích Thiên đều sẽ ngưng thần cảm giác Vân Triệt thần thái cùng khí tức biến hóa, nhưng không có phát giác được một tơ một hào kiêng kỵ. Phảng phất Long Thần giới ở hắn trong mắt căn bản mảy may không có uy hiếp. Đây là hắn quả quyết tuyển chọn ở Vân Triệt trước mặt cúi đầu nguyên nhân lớn nhất. Bắc Thần vực khủng bố xác thực vượt ngoài tưởng tượng, nhưng Long Thần giới mạnh mẽ, sợ là cũng chỉ sẽ vượt qua chúng ta chỗ có thể nhìn đến biểu tượng, huống chi Long Thần giới có thể điều động toàn bộ Tây Thần vực lực lượng. Hải Thần không cam lòng nói, có lẽ Bắc Thần vực thật có cùng Long Thần giới một chiến chi lực, nhưng cũng chỉ là một chiến chi lực, nghĩ muốn ép qua Long Thần giới. Ta không tin tưởng. Tuyển chọn Vân Triệt bại, chúng ta là vì thế chỗ miệt thị tội nhân. Tuyển chọn cùng Vân Triệt là địch, Long Thần bại, chúng ta thì là vạn kiếp bất phục. Nếu như vẫn là không hiểu, Thương Thích Thiên ánh mắt quét qua hai Hải Thần con mắt, nói, kia liền không cần phải hiểu, nghe lệnh là được. Bất quá, Thương Thích Thiên lại tiếp tục nói, Bắc Thần vực cùng Tây Thần vực chính thức giao chiến sau, như Long Thần giới thực lực chân chính hiện lên áp đảo chi thế, a, ta tự sẽ ở thời cơ tốt nhất, làm ra mặt khác tuyển chọn, các ngươi lớn nhưng yên tâm. Hai Hải Thần đều không nói gì thêm, vẻ mặt kéo dài biến ảo lấy, bọn hắn có thể tưởng tượng, tiếp xuống đến thập phương Thương Lan giới chắc chắn bởi vì Thương Thích Thiên, quyết định này phát sinh kịch liệt dung chuyển. Vân Triệt không có lập tức ma đến Thương Lan, cũng rõ ràng là muốn Thương Thích Thiên trước trải tốt đường. Nhưng dùng Thương Thích Thiên ở Thương Lan giới kia tuyệt đối vô thượng quyền uy, muốn ép xuống nhưng cũng khiển trách việc. Suy cho cùng, Thương Lan giới từ Hải Thần, cho tới phàm dân, dù cho trong lòng lại không cam lòng, cũng không có người có gan làm trái với hắn. Còn có, các ngươi nhớ kỹ, Thương Thích Thiên nhắc nhở lần nữa nói, không cần chỉ nghi kỵ với Vân Triệt lực lượng, mà coi nhẹ rồi hắn lòng dạ. Hắn đã đến Thương Lan sau, ngàn vạn không nên tính toán ở trước mặt hắn đùa nghịch cái gì tự cho là đúng thủ đoạn. Đến nước này, Thương Thích Thiên tự nhận Vân Triệt là hắn những năm này giữa, ít có nhìn sai người. Tạo thế, đây là Vân Triệt giao cho hắn nhiệm vụ, cũng là nhường hắn trong lòng thật lâu sợ hãi hai cái chữ. Bắc Thần vực hướng Đông Thần vực khai chiến nguyên do không phải là xâm lược. Mà là báo thù, hai cái này ngày đêm khác biệt. Lúc này, Thương Thích Thiên đã nhưng hoàn toàn vững tin, cái gọi là trụ thiên thần giới mượn nhờ hoàn hư đỉnh hủy diệt Bắc Thần vực tinh giới, hoàn toàn chính là Bắc Thần vực chính mình vì đó, vì cái gì liền là tạo báo thù chi thế. Ngưng Bắc vực mối hận, tán Đông vực chi tâm. Đông Thần vực một vỡ ngàn dặm, liền là bởi vậy mà bắt đầu. Sau đó, dùng trụ thiên hình chiếu, Hướng Thế Nhân vô cùng rõ ràng biểu hiện ra năm đó chân tướng, nhường Vân Triệt trong vòng một đêm từ một cái họa thế ma thần, trở thành một cái người báo thù, mà những kia tuyên cổ chí cao vô thượng giới vương, thần đế, trở thành rồi vong ân phụ nghĩa, khuôn mặt đáng ghét thêm hại người, cùng với trận này tai ách chân chính nguyên nhân gây ra. Trận kia trụ thiên hình chiếu mang đến ảnh hưởng, to lớn đến không cách nào hình dung. Bởi vì nó hủy diệt ba thần vực lực ngưng tụ, sụp đổ vô tận huyền giả tín nhiệm. Mà cái kia trụ thiên hình chiếu sẽ xuất hiện, hách nhưng nói rõ ràng ở năm đó hết thảy bạo phát trước đó, Vân Triệt liền thật sớm làm đủ rồi chuẩn bị, phảng phất tại lúc kia liền tiên đoán được tương lai khả năng phát sinh cục diện. Mà có thể giấu giếm được lượng lớn thần đế đặc thù huyền ảnh thạch, tất nhưng cực kỳ chi thưa thớt chân quý, nói rõ cái này trước thời gian chuẩn bị, ở Vân Triệt phán đoán bên trong là cực kỳ trọng yếu. Này hung hăng lật đổ rồi Thương Thích Thiên đối lúc kia Vân Triệt thiên về đơn thuần phán đoán, chung quy nửa một giáp nhân sinh lịch duyệt, ở bọn hắn trong mắt sao mà chi non nớt. Mà loại này phán đoán hoàn toàn sai lầm, nhưng Thương Thích Thiên ở bây giờ đối mặt Vân Triệt lúc kiêng kỵ tăng gấp bội, lại không dám tự tiện ước đoán. Đáng tiếc, hắn không hề biết, kia sụp đổ mất thần giới vô số huyền giả tín nhiệm trụ thiên hình chiếu, cũng không phải là Vân Triệt trước thời gian chuẩn bị, mà là đến từ Thủy Mị Âm. Thương Thích Thiên ngửa đầu, nhìn lấy trên không không biết nơi nào cuốn tới mây đen, thì thảo niệm nói, này trời đã nhưng muốn biến, liền biến được triệt để một điểm a. Dù cho cuối cùng biến được hắc ám không có ánh sáng, ta Thương Lan, cũng định muốn ở này hắc ám bên trong đứng thẳng được một chỗ trí cao địa phương. Ma chủ, ngươi chuẩn bị lưu lại ở Nam Vực. Diêm Thiên Hiêu hỏi nói. Thập phương Thương Lan giới đại khái sẽ là cái không sai địa phương. Vân Triệt nhàn nhạt nói. Diêm Thiên Hiêu nhíu rồi lông mày, nói, Thương Thích Thiên cái này người. Không cần đề phòng, hôm nay bắt đầu, đạp Thương Lan như đạp Ma Vực. Vân Triệt nói, nên cẩn thận từng ly từng tí là hắn Thương Thích Thiên. Kia ma hậu bên kia, đông thần vực bên kia nên làm như thế nào, do nàng chính mình quyết định. Vân Triệt ánh mắt nhỏ lóe, hắn cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi chỉ vũ thập tình báo năng lực, nam thần vực bên này phát sinh việc, dù cho không truyền âm cáo chi, nàng không dùng đến bao lâu cũng sẽ kỹ càng biết, đồng thời có thể rất chuẩn xác suy đoán ra hắn tiếp xuống đến ý đồ. Bỗng nhiên, Vân Triệt mâu quang một âm, mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng tây bắc phương trên không. Cũng là ở lúc này. Một điểm hàn mang từ chí ít ở ngoài ngàn dặm đâm không bay tới, kéo theo lấy không kịp truyền đến xé không thanh âm. Ngàn dặm không gian phẳng phất bị toàn bộ chặt đứt, kia chút hàn mang gần sát thời điểm, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến khủng bố. Mà đáng sợ nhất là, ném ra như thế kinh người tốc độ, kia người ra tay thời điểm khí tức lại cực kỳ mờ nhạt, dùng Vân Triệt linh giác, cũng chỉ khó khăn lắm bắt đến yếu ớt một sợi. Mà này một sợi, cũng ở chớp mắt về sau hoàn toàn biến mất không có vết tích. Phá không hàn mang còn chưa gần sát. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người đã lướt gấp mà ra. Nhưng chợt, một luồng dọa người áp lực nặng nề đối diện mà tới, đúng là Thải Chi Thuấn thân đến Thiên Diệp Ảnh Nhi phía trước, Thiên Lang Ma Uy ngang ép mà xuống, đem nàng cưỡng ép cản trở. Thiên Diệp Ảnh Nhi eo nhỏ nhắn xoay chuyển, nhẹ nhàng lui ra, nhưng cũng không có lại cưỡng ép xông ra, mà là nhìn lấy Thải Chi, đôi mắt đẹp bên trong mang lấy tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Vân Triệt cũng hơi hơi một kinh ngạc. Sau đó chìa tay, đem kia chút gần sát hàn mang trực tiếp hút ở rồi trong tay. Linh giác bên trong, đã tìm không đến kia sợi một thoáng mà quại yếu ớt khí tức. Luận che giấu khí tức năng lực, có lưu quang lôi ẩn cùng đoạn nguyệt phất ảnh, trong người Vân Triệt tự nhận thiên hạ vô song. Năm đó hắn nhưng là dùng thần vương cảnh tu vi, trốn qua ba thần vực toàn lực đuổi giết tiến vào đến rồi bắc thần vực. Mà cái kia ở ngoài ngàn dặm người, thả ra như thế lực lượng cũng chỉ có một nháy mắt cực nhỏ khí tức. Lại trong thời gian cực ngắn hoàn toàn ẩn đi không có vết tích. Yếu ớt, ngắn ngủi đến đều không thể nào đi phân biệt, nếu không phải này bôi đối phương ném ra phá không hàn mang, hắn đoán chừng đều sẽ không phát giác. Dù cho phát giác cũng sẽ trực tiếp xem nhẹ. Loại này ẩn nấp năng lực, cơ hồ không kém chính mình. Như thế trình độ, dùng trước mắt hắn chỗ biết, trên đời trừ rồi chính mình, có lẽ cũng chỉ có bị chính mình dùng hắc ám vĩnh kiếp tôi thể sau họa cẩm, có thể làm đến. Thải Chi, hắn là... Vân Triệt nhìn hướng đem Thiên Diệp Ảnh Nhi cản xuống Thải Chi. Không phải là địch nhân. Thải Chi nói, nàng thu lại khí tức, nhỏ yếu thân thể xoay qua, rất tự nhiên tránh đi Vân Triệt ánh mắt, không cần truy hỏi. Câu nói này, nhưng Vân Triệt tâm thần lỏng lẻo, dạng này ẩn nấp năng lực nếu là địch nhân, tuyệt đối là cái rất lớn phiền phức. Tốt, không hỏi. Vân Triệt ngữ khí chậm xuống, nhìn đến, lại là Thải Chi mang cho ta kinh ngạc vui mừng. Hắn có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng, là lại một cái như Thái Sơ Long Đế như vậy. Đến từ Thái Sơ thần cảnh thế ngoại cường giả. Kiếp Thiên Ma Đế ở Thái Sơ thần cảnh bên trong lưu lại cho Thải Chi. Không, là lưu lại cho chính mình, không chỉ là Thái Sơ Long tộc sao. Thải Chi không có nói chuyện. Vân Triệt trong lòng bàn tay mở ra, nhìn đặt vào trong tay đoàn kia trắng nhoáng thả ra lấy đục ngầu nam minh chi khí, hiển nhiên là đến từ Nam Minh thần lực ngăn cách khí tức, cũng đã bị phá diệt chỉ còn hơi mỏng một tầng. Vân Triệt khí tức hơi nôn, đem trắng nhoáng trực tiếp cởi tắt. Cùng lúc, một vòng nồng đậm thuần túy ánh vàng thả ra mà ra, nó không gai mắt mãnh liệt, lại phảng phất có được quỷ dị ma lực, trực tiếp xuyên qua Vân Triệt bàn tay, xuyên qua tất cả mọi người thân thể, chiếu rọi vào không biết xa xôi bao nhiêu không gian. Đây là một mai màu vàng viên châu bên trên, không đều đều điểm xuyết lấy cái này đến cái khác hình dạng khác nhau thần văn, những này thần văn đều tại phóng thích lấy lẫn nhau gần ánh vàng, chỉ có một cái vắng lặng tại ảm đạm bên trong. Nam Minh Thần Châu. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt đầy dị mang, hát khẽ mà ra. Thần di chi lực khí tức, Vân Triệt đã là lại cực kỳ quen thuộc. Ở ánh vàng thả ra thứ nhất trong nháy mắt, Vân Triệt liền đã vững tin, này từ ở ngoài ngàn dặm bay vào hắn trong tay, là gánh chịu lấy Nam Minh hạch tâm mệnh mạch thần di chi khí. Nam Minh Thần Châu. Nó trên tổng khắc ấn lấy 22 cái thần văn. 16 Minh Thần, 4 Minh Vương, thêm lên Nam Vạn Sinh cùng Nam Quy Trung, hoàn toàn phù hợp. Không hổ là Nam vực thứ nhất thần giới, cái này số lượng, hơn xa tinh thần, phần nguyệt, diêm ma. Duy nhất ảm đạm thần văn, là Nam Minh duy nhất còn sống sót minh thần. Sâu tại diêm nhất trong tay Nam Thiên Thu. Chúc mừng ma chủ. Nhìn đến không dùng đến bao lâu, toàn bộ Nam thần vực đều sẽ bị ma chủ đạp tại dưới chân. Phá diệt Tây thần vực, ma đến thần giới chư thiên cũng là ở trong tầm tay. Diêm Thiên Hiêu lời nói này tuyệt không phải đơn thuần lấy lòng, mỗi một chữ đều mang kích động khó đè nén thanh âm rung động. Phía sau hắn chúng diêm ma, diêm quỷ cũng đều cúi đầu quỳ lạy, rất lâu đều không có đứng dậy. Bọn hắn này đến Nam thần vực, vốn là ôm lấy thăm dò chi tâm, nằm mộng cũng không nghĩ tới, ở nhưng cứ như vậy phá diệt rồi Nam Minh thần giới, càng đem mặt khác ba thần đế sợ vỡ mật, bao quát Vân Triệt chính mình cũng không có nghĩ tới. Bắc thần vực trăm vạn năm sỉ nhục, như vĩnh hằng không có cách gì lau đi lạc ấn loại khắc, vào tất cả ma nhân thân thể cùng linh hồn, mà Vân Triệt đến, ở ngắn ngủi này thời gian mấy năm bên trong. Gần như mộng ảo xoay chuyển lấy Bắc thần vực vận mệnh. Hắn vì đế ngày tuyên ngôn, đồng dạng ở dùng mộng ảo loại bước chân gần sát lấy hiện thực, đã từng Bắc vực thứ nhất đế Diêm Thiên Hiêu, không gì sánh được cam tâm hai đầu gối quỳ xuống đất, bây giờ Vân Triệt ở hắn cảm nhận bên trong địa vị, sớm là vượt qua rồi kia từng là Bắc vực tín ngưỡng viễn cổ ma thần. Vân Triệt bàn tay thu về, Nam Minh thần châu im lặng biến mất. Nam Minh mệnh mạch như vậy bị hắn triệt để bóp tại trong tay, chỉ cần Vân Triệt không nguyện, liền lại không có quật khởi thời điểm. Ba hơi ở giữa diệt sát Nam Vạn Sinh, lại có như thế kinh người ẩn nấp năng lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi lẩm bẩm, nhìn Thải Chi, nhỏ Thiên Lang, hắn là hiện thế người, vẫn là người từ Thái Sơ thần cảnh bên trong mang ra nào đó cái viễn cổ dị tộc. Không có bất kỳ cái gì người, có thể đối dạng này một cái tồn tại không động dung. Thải Chi mảy may không có phản ứng, liền hô một tiếng hừ nhẹ đều lười được phát ra. Mâu quang rời ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lại truy hỏi. Cùng so sánh với thân phận của đối phương. Nàng càng để ý là, vì cái gì Thải Chi muốn như thế kiên quyết giấu giếm. Vân Triệt, Thải Chi bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp hỏi nói, ngươi nói cho ta, Long thần giới bên kia, ngươi phần thắng đến tột cùng có mấy phần. Ta chưa bao giờ khinh thị cùng đánh giá thấp qua Long thần giới. Vân Triệt không nghĩ lừa gạt Thải Chi, cùng Thải Chi nói chuyện lúc, lạnh cứng khuôn mặt cũng xuống ý thức chỉ hoãn rất nhiều, hắn trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói rằng, hiện tại có rồi ngươi cùng Thái Sơ Long tộc, Bắc thần vực lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng toàn bộ thêm lên đến, cũng cơ bản không khả năng ép qua Long thần giới, lại thêm lên Tây thần vực cái khác ngũ giới, phần thắng càng nhỏ. Nhưng đáng tiếc, Vân Triệt âm điệu một chuyển, đôi mắt nhỏ tối, ta còn sống. Lời nói này đổi nói chi? Dùng Long thần giới mạnh mẽ, nghĩ muốn phá diệt, Bắc thần vực bây giờ chỗ tụ lại lực lượng cũng gần như không có khả năng làm đến. Nhưng hắn có thể. Tất cả mọi người là trong lòng rung động. Mà đối mặt loại này mặc cho ai nghe tới đều không có cách gì tin tưởng nói bừa. Chúng diêm ma trong mắt lại đột nhiên lóe lên hừng hực hắc mang, chỉ vì ngươi đặc thù long hồn sao? Thải Chi tấm lấy sữa trắng khuôn mặt nói, ngươi đến lúc đó liền biết rõ rồi. Vân Triệt rất nhẹ cười, nếu như không có đủ để thuyết phục chính mình nắm chắc, ta lại thế nào sẽ đi ra Bắc thần vực đâu? Cho nên, không cần quá lo lắng ta. Hừ, Thải Chi cánh mũi rất rõ ràng vểnh lên rồi một phần, phần môi phát ra rất thấp âm thanh, tỉ tỉ thật lâu trước đó liền nói qua, ngươi cái này lời nói, không thể nhất tin tưởng. Ây! Vân Triệt không tự giác chìa tay cọ rồi cọ chóp mũi. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi nói. Chờ! Vân Triệt về rồi một chữ. Hắn tin tưởng chỉ Vũ Thập ở đạt được tin tức sau, sẽ làm ra tốt nhất phán đoán cùng tuyển chọn. Kia! Cái này người làm sao xử lý? Thiên Diệp Ảnh Nhi, dùng đôi mắt đẹp ánh sáng thừa mắt liếc diêm nhất trong tay Nam Thiên Thu, cần muốn giúp đỡ sao? Dày vò người loại này việc, ta có thể so sánh ngươi sở trường nhiều. Cảm giác đến rồi cái gì, Nam thiên thu cá chết loại thân thể hơi hơi động đậy rồi một chút, trên mặt nhu hòa trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, Vân Triệt nhẹ nhàng nặn rồi nặn thải chi tay nhỏ, nói, chờ ta một hồi. Hô, gió ta gào thét, Vân Triệt đưa tay chộp một cái, đã đem Nam thiên thu hút tại trong lòng bàn tay, năm ngón tay quấn chết hắn sau cổ, mang lấy hắn xa xa bay khỏi, rất nhanh biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Nam Minh Vương thành triệt để hóa thành xương đen bên trong đống hoang tàn, cho dù ở xa xôi trên không, cũng đã tìm không đến đã từng uy lăng phồn thịnh dấu vết. Bay thẳng đến ra rồi rất xa, Vân Triệt mới mãnh liệt hạ xuống, năm ngón tay hất lên, đem Nam Thiên Thu thô bạo không gì sánh được nện ở đất trên. Ầm. Nam Thiên Thu minh thần chi lực chưa tán, nhưng hắn toàn thân kinh mạch đều bị diêm nhất lực lượng phệ đoạn, huyền mạch cũng đã tàn phá không chịu nổi, hộ thân chi lực cực kỳ yếu kém. Này một ném phía dưới, thần chủ thân thể Nam Thiên Thu toàn thân ra chóc thịt nứt, gãy rồi không biết nhiều ít cây xương cốt. Không có rồi trực tiếp rót thân lực lượng áp chế, Nam Thiên Thu cuối cùng khôi phục rồi một chút năng lực hành động, hắn run rẩy từ dưới đất bò dậy, lại lập tức đầu gối xương nghiêng một cái, hung hăng ngã quỵ đất trên, liên tục run rẩy sau, lại không có cách gì đứng lên. Nam Thiên Thu chậm rãi quay đầu, một đôi dán lên huyết dịch con mắt nhìn hướng phía trên một mặt âm u Vân Triệt. Đối mặt cái này đem Nam Minh bị hủy bởi dưới chân, đem một đám thần đế sợ mất mật thật chính ma quỷ, hắn thừa nhận là một loại như gần vạn vực sâu cực hạn sợ hãi. Vân Triệt, hắn run rẩy phát ra tiếng, ngươi kết cục nhất định so sánh ta thê thảm ngàn lần, vạn lần, long thần giới sẽ không bỏ qua ngươi. Phá vỡ hồn sợ hãi cùng tuyệt vọng phía dưới, hắn lại không có cầu xin tha thứ. Đến trình độ này, cho dù hắn không gì sánh được sợ chết, dù cho ý thức mơ hồ, cũng rõ ràng biết rõ Vân Triệt cái này ma quỷ căn bản không khả năng bỏ qua hắn. Cầu xin tha thứ, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chỉ là, hắn thủy chung nghĩ không rõ ràng vì cái gì Vân Triệt, duy chỉ có đối chính mình đặc thù đối đãi. Hôm nay trước đó, hắn cùng Vân Triệt từ không có gặp nhau ân oán, hắn hận nhất, cũng rõ ràng là hắn phụ thân. Bây giờ trạng thái, hắn cũng căn bản không có dư lực đi suy nghĩ. Vân Triệt một cước dẫm xuống. Nam Thiên Thu một tiếng kêu thảm, sau sống lưng đứt đoạn, thân thể ở thống khổ to lớn phía dưới sau cong thành rồi một cái tôm mét hình dạng, dưới thân mặt đất chia năm xẻ bảy, nhanh chóng nhuốm máu. Mồ hôi lạnh như mưa to loại xối toàn thân, bị sông mở huyết dịch phía dưới, da thịt trắng bệt như là cương hóa rất lâu tử thi. Nam Thiên Thu toàn thân trên dưới mỗi một tia cơ bắp đều ở đau đớn run rẩy, trong miệng rên rỉ càng là khàn giọng không giống tiếng người. Thân ở đau đớn địa ngục, phía trước nửa bước liền là tử vong vực sâu. Đã sống không bằng chết, Nam Thiên Thu phản sinh ra bình sinh lớn nhất một lần cứng rắn, không có cầu khẩn chết nhanh, ngược lại gắt gao cắn răng quay đầu, nghĩ muốn dùng hết cuối cùng lực lượng hướng Vân Triệt, nói ra ác độc nhất lời hung ác cùng nguyền rủa. Nhưng hắn ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn đến Vân Triệt, bên thân không biết khi nào xuất hiện rồi một cái xanh biếc thiếu nữ bóng người. Nàng dung nhan, duy đẹp như dáng trần chi tiên, nàng con mắt, trong veo nhường người không dám khinh nhờn, nhưng nhìn hướng hắn mâu quang bên trong. Lại run run lấy sâu đến cực hạn đau đớn cùng oán hận. Mộc Linh, dù cho linh giác tan rã, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác đến kia độc thuộc Mộc Linh tinh khiết khí tức. Vân Triệt không có nói chuyện, hắn không tiếp tục nhìn về phía Nam Thiên Thu một mắt, mà lại yên tĩnh nhìn lấy Hòa Lăng gương mặt, cảm giác nàng mỗi một nháy mắt nỗi lòng cùng khí tức biến động. Từ sinh ra liền sống ở đảo vong, còn bé liền cha mẹ đều mất, sống lang thang, cuối cùng thân nhân cùng lo lắng cũng xa rời nàng mà đi, thậm chí đều không có thể gặp lên một mặt. Biết được tin dữ lúc sụp đổ đau đớn, biết được độc thủ người là phạn đế thần giới lúc tuyệt vọng, vì báo thù hy vọng không tiếc vứt bỏ mình sinh cam làm độc linh, ở phạn đế thần giới vẩy xuống thiên độc lúc mất trí mất khống chế, khi biết phạn đế lại cũng không phải hung thủ sau mất tâm mất hồn. Những năm này, bọn hắn không có một khắc tách ra, Vân Triệt vận mệnh chập trùng lên xuống, đều có nàng làm bạn ở bên. Hòa Lăng những năm này hết thảy, hắn cũng đều rõ rõ ràng ràng xem ở trong mắt, khắc ở buồng tim, rốt cục. Cuối cùng đã tới chính mình vì nàng thực hiện cam kết này một khắc. Hòa Lăng ngơ ngác nhìn chằm chằm đã không gì sánh được thê thảm Nam Thiên Thu, khí tức của nàng rõ ràng hỗn loạn, bộ ngực chập trùng càng ngày càng kịch liệt, nàng bờ môi đang rung động, tựa hồ nghĩ muốn gào thét, giận mắng ra tiếng, nhưng rất lâu, đều không có cách gì phát ra âm thanh. Chỉ có nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, năm đó những kia tuyệt vọng hình tượng, như ác mộng loại ở trước mắt hỗn loạn hiện lên. Vân Triệt ở lúc này mãnh liệt nhíu mày. Bởi vì hắn chợt thấy, Hòa Lăng xanh biếc đồng tử bên trong, đang thong thả tụ lại lấy một tầng không bình thường u ám sương mù. Liền như năm đó, nàng đang nghe Hòa Lâm tin dữ về sau. Hòa Lăng vươn tay ra, bích quang nhỏ lóe, một sợi độc tức bắn ra, thẳng bên trong Nam Thiên Thu mi tâm. Thiên độc châu độc lực, bị lúc kia mất khống chế Hòa Lăng, không giữ lại chút nào toàn bộ vẩy vào phạn đế thần giới. Trong khoảng thời gian này chỗ khôi phục độc lực mặc dù nhưng yếu ớt, nhưng cũng tuyệt không phải bây giờ trạng thái Nam Thiên Thu có thể tiếp nhận. Cô! A! Thiên độc nhập thể, Nam Thiên Thu lập tức như bị vạn xà cắn xé, đau đớn kêu thảm. Mơ mơ hồ hồ, hắn nghĩ tới rồi trước đó, Vân Triệt không hiểu hỏi hắn ở Đông Thần Vực săn giết Mộc Linh chi việc. Khó nói. Cũng bởi vì. Chỉ là Mộc Linh. Hỏa Lăng bàn tay đang phát run, ngón tay ngọc cây cây phát trắng. Tiếp tục tập vào độc tức phía dưới, Nam Thiên Thu ở đất trên run rẩy lăn lộn, thân thể, còn có gì ra huyết dịch, cũng bắt đầu nhiễm lên rồi xanh biếc chi sắc. Ách a, a a, đây là đem to lớn phạn đế thần giới đẩy vào tuyệt cảnh thiên độc, Nam Thiên Thu không thể nghi ngờ bị đẩy vào rồi tàn khốc nhất địa ngục. Ngươi, các ngươi, Long Thần, nhất định. A, hôm nay một ngày, Nam Thiên Thu vô luận trên người vẫn là tinh thần trên, đều gặp rồi cực hạn tàn phá dày vò. Thiên độc nhanh chóng mạn thể, hắn gào rít cùng dãy dụa bắt đầu biến được yếu ớt, theo lấy hắn một đôi đồng tử cũng bị nhiễm lên rồi dọa người u, toàn bộ người khí tức nhanh chóng tán loạn lấy, trơ mắt nhìn Nam Thiên Thu tức sẽ ở thiên độc dưới chết đi, Hỏa Lăng thân thể một hồi rất nhỏ lay động, bỗng nhiên ngón tay lũng lên, đình chỉ rồi thiên độc cắn thân, thậm chí đem độc tức nhanh chóng tịnh hóa. Bỗng nhiên từ thiên độc địa ngục bên trong thoát khỏi, Nam Thiên Thu sụi lơ ở đất trên, toàn thân như một cái sắp chết chi trùng loại có rút lấy. Nàng tuyệt không phải bỗng nhiên nổi rồi lòng thương hại, mà là thân nhân mối hận, tộc nhân mối hận, huyết mạch cắt đứt mối hận. Nàng không cam tâm Nam Thiên Thu liền chết như vậy đi, dù là hắn đã nếm hết rồi đau đớn cùng tuyệt vọng. Chỉ là, nàng không phải là Thiên Diệp Ảnh Nhi, căn bản không biết, nên làm sao đem một cái hận cực người dày vò đến sống không bằng chết. Nhưng lồng ngực bên trong kia đọng lại nhiều năm vô tận hận ý tuế phát thời điểm, nhường nàng linh hồn khuấy động hầu như sắp sửa nổ tung. Ngươi! Ngươi! Nàng một tiếng nỉ non. Thúy mắt bên trong dị dạng hôi mang tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng tụ, nàng mãnh liệt chìa tay, năm ngón tay run rẩy mà vặn cong, thẳng tắp chụp vào Nam Thiên Thu cổ họng, tựa hồ tại dâng trào hận ý cùng mất tâm phía dưới, muốn dùng chính mình hai tay đi đem hắn xé rách, xé nát. Nhưng, bàn tay của nàng lại không có đụng chạm đến Nam Thiên Thu, tay lạnh như băng cổ tay bị Vân Triệt nhẹ nhàng nắm chặt, đình trệ ở rồi không trung. Một cái tay khác hướng về sau vung lên, ửng đỏ chi viêm cùng hắc ám chi lực ở Nam Thiên Thu. Trên người đốt lên khủng bố tuyệt luân vĩnh kiếp ma viêm. A vốn yếu ớt một hơi giống như chó chết Nam Thiên Thu, lập tức phát ra mấy muốn đâm rách chân trời kêu thảm, toàn bộ người trong nháy mắt liền bị hoàn toàn bao phủ, ở đỏ đen màu ác mộng ma viêm bên trong. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ tiếp tục, rồi ngắn ngủi mấy hơi liền hoàn toàn tan biến, đủ để cắn tắt hết thảy vĩnh kiếp ma viêm ngang ngược thiêu đốt, đem tàn phá thần chủ thân thể từng chút một cắn nuốt. Làm vĩnh kiếp ma viêm dập tắt thời điểm, Nam Thiên Thu cái này vừa mới đạp lên mơ tưởng độ cao Nam Minh, thiếu chủ đã bị đốt diệt thành hắc ám cho tàn, chỉ còn lại một vòng không có dễ Nam Minh nguyên lực im lặng bay ra, nhìn lấy chút xuống rồi bình sinh tất cả oán hận người liền, như thế ở ánh mắt của mình bên trong biến thành tro bụi, Hỏa Lăng không có khoái ý, không có vui sướng khóc lớn, mà là ngốc ở rồi nơi đó. Rất lâu, nàng vầng trán xoay qua, động tác chậm chạp cứng đờ, nhìn hướng Vân Triệt đôi mắt đục ngầu không có ánh sáng, vì cái gì? Vì cái gì giết rồi hắn? Vì cái gì không cho ta tự tay báo thù? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng khí tức hỗn loạn tưng bừng, hai mắt trống rỗng phẳng phất bỗng nhiên mất rồi linh hồn. Này là lần đầu tiên, nàng hướng Vân Triệt phóng thích ra tâm tình tiêu cực. Mà lại là một luồng chập trùng dung chuyển không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi oán niệm. Cầm nắm tại giữa ngón tay cổ tay trắng hoàn toàn lạnh lẽo, Vân Triệt không có mở miệng, mà là trên tay hơi dùng lực một chút, đem mất hồn bên trong Hỏa Lăng kéo vào chính mình trong ngực, sau đó chặt chẽ ôm lấy. Hỏa Lăng, ngươi nghe ta nói. Vân Triệt bàn tay đặt tại nàng lưng trên, dùng khả năng giọng ôn hòa an ủi nàng hỗn loạn nỗi lòng. Nếu như không có ngươi hy sinh cùng chấp nhất, chúng ta không khả năng tìm tới cái kia kẻ cầm đầu, cũng không khả năng ở hiện tại, đem hắn xử quyết ở trước mặt chúng ta. Là ngươi vì ngươi cha mẹ, vì Hòa Lâm, vì ngươi toàn tộc báo rồi thù, những này, bọn hắn ở khác một cái thế giới, nhất định đều rõ rõ ràng ràng nhìn lấy, mà ta chỗ dùng muốn mạnh mẽ ra tay, là bởi vì hắn dơ bẩn thân thể cùng máu tươi. Không xứng ô nhiễm ngươi ngón tay, càng không cho phép làm bẩn ngươi linh hồn. Hỏa Lăng cánh môi nhẹ nhàng mở ra, thân thể run rẩy hơi hơi chậm rồi xuống tới, mắt bên trong khí xám giống vậy hồ giảm đi rồi một chút. Vân Triệt nhắm mắt lại, âm thanh dần dần biến được có chút lúc ẩn lúc hiện. Hỏa Lăng, ngươi có thể vì rồi cừu hận mà chấp nhất, nhưng ngàn vạn không thể bởi vì cừu hận mà đem chính mình đẩy vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được vực sâu. Ngàn vạn không thể, ngàn vạn không thể cùng hắn một dạng. Tội ác, do hắn một người tới liền có thể, chung quy, máu tươi trên tay của hắn cùng tội ác, đã vĩnh viễn, vạn sinh vạn thế đều không có cách gì rửa sạch. Từ ngươi trở thành thiên độc độc linh ngày kia bắt đầu, sinh mạng của chúng ta liền đã hòa làm một thể. bây giờ, ta đã trở thành cái này trên đời chí ác ma quỷ. Nhưng, thuần nữa túy ác ma, cũng hầu như sẽ khát vọng quang minh. Mà ngươi, chính là ta sinh mệnh bên trong kia phiến thuần túy nhất tinh khiết cùng quang minh, ta không cho phép nàng bị ô nhiễm cùng tước đoạt. Hòa Lăng giật mình ở rồi nơi đó, thân thể run rẩy đình chỉ rồi. Hòa Lăng, ngươi nguyện ý trở thành ta cái này ma quỷ sinh mệnh bên trong. Cuối cùng tịnh thổ sao? Cho dù hắn nhường chính mình rơi vào hắc ám nhất ma uyên, cũng chưa từng quên mất qua Hòa Lâm giao phó cùng nước mắt. Hắn có thể vĩnh hãm hắc ám, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ Hòa Lăng bản tâm. Thế giới biến được an tĩnh lại, không khí không còn bất an sao động. Nam Thiên Thu chỗ hóa hắc ám cho bụi cũng ở im lặng bên trong phiêu tán vô tung, lại tìm không đến một tia dấu vết còn sót lại. Ừm. Hòa Lăng ở Vân Triệt trước ngực nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng âm thanh mang lấy mấy phần Vân Triệt lại cực kỳ quen thuộc nhu hòa e sợ. Nàng hơi đóng đôi mắt bên trong, u ám trong bất chi bất giác đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh tinh khiết đến liền thanh phong đều không dám gần chạm xanh biếc. Nguyên lai, chính mình quãng đời còn lại trừ rồi báo thù, còn có thể đối hắn trọng yếu như vậy. Vân Triệt nâng lên Hòa Lăng gương mặt, nhìn lấy nàng nhiễm phải nước mắt sương mù thúy mắt, mỉm cười nói, Hòa Lăng, ngươi là Mộc Linh nhất tộc kiêu ngạo. Người chỗ làm hết thảy, người thân nhân, tộc nhân đều ở trong mắt. Hiện tại, bọn hắn cũng nhất định đang vì ngươi kiêu ngạo, vui mừng nhắm mắt. Về phần ta, mặc dù nhưng cuối cùng thực hiện rồi lúc trước đối ngươi hứa hẹn, nhưng ta đã không nghĩ thả ra ngươi rồi, coi như ngươi bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ ta, nghĩ muốn xa rời ta càng xa càng tốt, ta cũng sẽ không buông ra. Hỏa Lăng khẽ nói, ta sẽ không rời đi ngươi, vô luận ngươi biến thành cái gì, vô luận ngươi muốn đi nơi nào, mãi mãi cũng không biết. Mềm nhu lời nói, lại là tùy tiện làm ra toàn bộ quãng đời còn lại hứa hẹn. Nội tâm bị nhẹ nhàng xúc động, Vân Triệt nhìn thẳng Mộc Linh thiếu nữ thúy mắt, hướng nàng nói ra rồi chính mình cái thứ hai hứa hẹn, trừ rồi báo thù, chúng ta còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tương lai, đợi ta trở thành cái này thế giới chúa tể, ta chắc chắn nhường Mộc Linh nhất tộc trở thành cái này trên đời tôn sùng nhất chủng tộc, ai dám tổn thương Mộc Linh, tất nhận tàn nhẫn nhất cực hình. Cái này thế giới đã thua thiệt Mộc Linh nhất tộc quá nhiều, lớn cỡ nào đền bù đều không đủ. Huống chi, Vân Triệt khóe miệng cong lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hòa Lăng gương mặt, chúng ta sau này nhi nữ cũng là Mộc Linh, vẫn là tôn quý nhất vương tộc Mộc Linh. Ai dám động đến bọn hắn một cây đầu ngón tay, nhìn ta không diệt rồi bọn hắn toàn tộc. Một vòng phấn dáng trong nháy mắt ở Hòa Lăng gương mặt lan tràn, vầng trán cũng hoang mang rối loạn thấp rồi xuống dưới, ta, chủ nhân, nói lung tung, nàng trong lòng bối rối, nói năng lộn xộn, chỉ là... Trước kia cơ hồ muốn xé rách toàn bộ linh hồn oán giận cùng lệ khí, không biết tiêu ẩn đến, rồi nơi nào. Trong thoáng chốc, đã từng sâu khắc báo thù, hai chữ đã biến được mơ hồ, trái tim rời rạc, đều là Vân Triệt bóng người. Cùng so sánh với đem chính mình đặt mình vào vực sâu báo thù chi tâm, nguyên lai cái này thế giới trên còn có càng quan trọng việc, càng người trọng yếu, tốt đẹp hơn kỳ vọng. Chân chính đáng ra chính mình dùng một đời đi làm bạn cùng nỗ lực. Dù là Tây Thần Vực, Long Thần Giới. Long Thần Thánh Điện, Thương Chi Long Thần, Tố Tâm Long Thần, Bạch Hồng Long Thần, Phỉ Chi Long Thần, Thanh Uyên Long Thần, Tử Ly Long Thần, Bích Lạc Long Thần. Chín Long Thần trừ rồi tiến về Thái Sơ Thần Cảnh phi diện, Long Thần cùng chết đi Hôi Tẫn Long Thần, toàn bộ tụ tập ở này, bầu không khí trang nghiêm đến đáng sợ. Hôi Tẫn Long Thần đột tử Nam Minh Thần Giới, bọn hắn chấn kinh tức giận, nhưng về sau liên tiếp mà tới tin tức, để bọn hắn bắt đầu sinh ra càng ngày càng sâu. Kinh dị, này đối Long Thần loại này tồn tại mà nói, là sao mà xa lạ hai cái chữ. Ngắn ngủi một ngày, Nam Minh sụp đổ mất. Câu nói này, Thương Chi Long Thần đã liên tục thì thầm vài chục lần, nhưng Thủy Chung không dám, càng không nguyện đi tin tưởng. Minh Thần Minh Vương diệt tận, Nam Vạn Sinh chết, Nam Quy Trung chết, Phạn Đế Thần Giới quỷ dị về thế hai đế đứng ở Bắc Vực trận doanh, từ không cùng thần giới có gặp nhau Thái Sơ Long tộc hiện thế giúp đỡ Bắc Thần Vực. Nhưng Long Thần nhất tộc đều không có cách gì không kinh hãi tin tức. Đúng là cái này đến cái khác liên hoàn mà tới. Dù cho Bắc Thần Vực ngắn ngủi mấy tháng đạp vỡ Đông Thần Vực, ở Long Thần Giới trong mắt vẫn như cũ không xứng trở thành uy hiếp. Nhưng trong vòng một đêm, Long trời lở đất, phảng phất trước đó đã vượt xa mong muốn hết thảy, vẫn còn chỉ là vì rồi tê liệt bọn hắn giả tượng, thất Long Thần bên ngoài, điện bên trong còn có một cái đặc thù khách nhân. Trụ Hư Tử. Ngắn ngủi mấy cái tháng, Trụ Hư Tử phảng phất già nua rồi rất nhiều, nhưng cũng yên bình rồi rất nhiều. Một đôi giả mắt bên trong, ngược lại bắn cùng dĩ vãng toàn nhưng không giống nhỏ ánh sáng. Nhìn đến, chúng ta là triệt để khinh thường rồi Vân Triệt, cũng khinh thường rồi Bắc Thần Vực. Thương Chi Long Thần nói, hắn tóc xanh ra trời bay múa, mắt như biển cả, cao lớn bóng người thả ra lấy chưa bao giờ có qua nặng nề. Một ngày diệt Nam Minh, không có cách gì không khiến người kinh tâm. Phạn đế song đế cũng liền mà thôi, ta không có cách gì nghĩ ra, Vân Triệt là dùng cái gì thủ đoạn, lại nhường Thái Sơ Long tộc không tiếc phá giới, còn thi dùng toàn lực trợ giúp ma tộc. Tố Tâm Long Thần một thân màu trắng áo dài, dáng người mảnh mai, tướng mạo bình thường, ánh mắt đạm mạc, toàn thân cảm giác không đến bất kỳ uy thế gì hoặc nhuệ khí, một cái bình thường đến gặp chi đã quên nữ tử. Mặc cho ai gặp rồi, đều đoạn nhưng không dám tin tưởng này đúng là chín Long Thần một trong. Cùng so sánh với này, Thái Sơ Long Thần là như thế nào né qua tất cả mọi người phát giác hiện tại Nam Minh trên không, ngược lại là tiếp theo. Thương, Tố Tâm, các ngươi đang sợ. Thanh Uyên Long Thần nói, hắn mặt màu xanh đen, hai mắt hàm sát, một đôi u hàn mắt rồng phẳng phất có thể thả ra hủy diệt hết thảy vực sâu. Hừ, ta Long Thần giới, cho tới bây giờ đều sẽ không có sợ chữ. Bích Lạc Long Thần nói, Nam Minh lún xuống, lớn nhất nguyên nhân là bị Minh Thần Đại Pháo tự thương hại. Về phần Thái Sơ Long Tộc, mặc dù ở Thái Sơ Thần cảnh xưng hùng, nhưng còn không có đối ta Long Thần nhất tộc tạo thành uy hiếp tư cách. Bát Long Thần, 43 Long Quân, 308 Chủ Long, lại thêm lên trí cao vô thượng Long Hoàng. Long Thần nhất tộc, từ thần ma thời đại kết thúc về sau, liền là cúi nhiều nhiều thế vạn linh. Không phải là sợ hãi, là không thể không lo lắng. Thương Chi Long Thần quét rồi Thanh Uyên cùng bầu trời một mắt, tin tưởng Hôi Tẫn trước khi chết, cũng như các ngươi một dạng không đem Vân Triệt để vào trong mắt. Chúng Long Thần đều là ánh mắt phát lạnh. Hôi Tẫn chết, bọn hắn thẳng đến bây giờ, đều không có cách gì chân chính tiếp nhận. Hôi Tẫn chi ngôn. Phỉ Chi Long Thần nói, các ngươi có đầu mối sao? Cẩn thận Vân Triệt Long Hồn. Đây là Hôi Tẫn Long Thần trước khi chết, truyền lại về duy nhất một câu hồn âm. Một trận trầm mặc, Thương Chi Long Thần nói, năm đó Long Hoàng tiến về quan sát Đông Thần vực Huyền Thần Đại hội lúc, từng muốn trước mặt mọi người thu Vân Triệt làm nghĩa tử. Này kiện việc, ta tin tưởng các vị đều từng hỏi ý kiến qua Long Hoàng, nhưng Long Hoàng chưa bao giờ trả lời. Thêm chi lần này Hôi Tẫn chi ngôn, Thương Chi Long Thần chậm rãi nhắm mắt, che giấu chính mình nội tâm sóng lớn, Vân Triệt có Long Hồn, sợ là muốn xa so chúng ta tưởng tượng đáng sợ. Hắn nghĩ tới một cái khả năng tính, lại không dám nói ra. Trước đây, bởi vì Long Hoàng ở ngoài, chúng ta không thể thiện động. Thương Chi Long Thần mắt rồng mãnh liệt mở ra, tinh mang nhiếp tâm, nhưng Hồi Tẫn chết, chúng ta vô luận như thế nào cũng không nên trầm mặc rồi. Lời ấy phía dưới, thánh điện bên trong bầu không khí đột nhiên thay đổi, kia một nháy mắt dâng trào lên Long Thần chi khí nhường mỗi một tấc không gian đều biến được, không gì sánh, được nặng nề. Một mực trầm mặc trụ hư tử cũng ở lúc này nâng lên đầu đến. Ta đôi tay này, đã rất lâu không có nhuốm máu rồi. Tử Ly Long Thần híp lại quyến rũ mắt, tư thái lười biếng vuốt vuốt ngón tay của mình. Nàng năm ngón tay tiêm trắng nhỏ dài, móng tay thật dài hiện ra lấy trong suốt sáng long lanh sáng lên màu tím. Đó cũng không phải ngoại vật chỗ nhiễm, nàng hóa về bản thể lúc, một đôi long chảo đem hóa thành này thế gian nhất đẹp đẽ, cũng khủng bố nhất tử tinh. Nếu không phải vì rồi Hôi Tẫn mối thù, dơ bẩn ma huyết thật sự là liền đụng đều không muốn chạm đâu. Vuốt vuốt chính mình hoàn mỹ không tì vết dài chỉ, nàng có chút ai oán niệm nói. Hiện tại sao? Bạch Hồng Long Thần cái thứ nhất đứng dậy. Lúc này, Long Thần Thánh Điện luồng không khí bỗng nhiên một hồi rất nhỏ khuấy động, chúng Long Thần sắc mặt cũng vì đó hơi biến, nhìn hướng phương Bắc. Nơi này, tràn ngập là thất Long Thần Long khí, có thể cách lấy xa xôi khoảng cách liền đãng động uy thế như vậy, Long Thần giới bên trong trừ rồi Long Hoàng, chỉ có một người có thể làm đến. Đại ca! Thất Long Thần toàn bộ đứng lên, bao quát một mực tư thái lười biếng Tử Ly, Long Thần cũng biến thành vẻ mặt cảm thấy kính nể. Ở bọn hắn tề hô tiếng bên trong, thánh điện cửa ra vào, xuất hiện rồi một cái đỏ nam tử bóng người, chớp mắt gần sát đến trước mắt. Nam tử một thân giáp đỏ, tay che xích lân, lông mày giống như viêm kiếm, mắt như dung nham. Hắn thân thể không hề cao lớn, chúng Long Thần bên trong chỉ ở trung du, nhưng hắn đứng ở trước mắt lúc, lại phảng phất nằm ngang một tòa mãi mãi không khả năng vượt qua trống trời núi cao. Long Thần giới chín Long Thần đứng đầu. Phi Diệt Long Thần. Chín Long Thần tuy có bài vị, nhưng lẫn nhau ở giữa đều là dùng danh hào tương xứng. Chỉ có Phi Diệt Long Thần, cái khác Bát Long Thần đều là dùng đại ca kính xưng, không dám thất lễ. Bởi vì hắn vô luận bối phận, tư lịch, thực lực, đều ở chín Long Thần bên trong ở đầu. Vẫn là tuyệt đối ở đầu. Long Phi, sớm tại 20 vạn năm trước, đây cũng là cái thần giới không ai không biết tên, nó uy danh chi thịnh, thậm chí muốn vượt qua hiện tại. Khi đó hắn, là Long Thần giới giới vương mạnh mẽ nhất người thừa kế. Đáng tiếc, nửa đường xuất hiện rồi một cái đạt được thần hy lẫn nhau giúp đỡ Long Bạch. Có thể nói, nếu không phải Long Bạch, nếu không phải thần hy, bây giờ Long Hoàng liền là Long Phi. Bại vào Long Bạch về sau, Long Phi liền chuyên tâm phụ tá mới nhiệm Long Hoàng, phản trở thành trung thành nhất Long Thần. Vì không để cho mình hào quang ảnh hưởng đến Long Hoàng hoặc dẫn hắn kiêng kỵ, hắn này hơn 20 vạn năm qua đều ẩn xuống phong mang, cực ít hiện thân, càng là không biết nhiều ít năm chưa từng chân chính ra tay qua. Dòng dã hơn 20 vạn qua tuổi đi, thần giới tăng thương biến động, cái khác vương giới thần đế cũng không biết thay đổi rồi bao nhiêu đời, phi diệt tên vẫn tồn tại như cũ, lại dần dần bị người quên lãng, hắn là đã từng kém điểm trở thành Long Hoàng người. Cũng sẽ không có người nhìn đến, ở Thiên Diệp Phạn Thiên, cùng Nam Vạn Sinh tranh đoạt Long Hoàng phía dưới thứ nhất đế tên lúc, hắn trên mặt nháy mắt thoảng qua coi thường như thế thái độ. Đại ca, Bích Lạc Long Thần cái thứ nhất hướng về phía trước, Hôi Tẫn chết rồi. Ta đã biết rõ rồi. Phi Diệt Long Thần trong mắt dung nham nhấp nhô, tiếng chìm như vực sâu, bất quá, Diệt Vân Triệt một việc, có thể hơi chậm. Chúng Long Thần khẽ giật mình, Thương Chi Long Thần nhanh chóng kịp phản ứng, khó nói, ngươi nhìn thấy Long Hoàng rồi. Tìm tới rồi, Phi Diệt Long Thần nói, nhưng không thấy đến. Đông Thần vực kịch biến về sau, Phi Diệt Long Thần liền không còn do dự, tự mình tiến vào rồi Thái Sơ Thần Cảnh. Ở Long Thần giới, Long Hoàng địa vị trí cao vô thượng không thể dung chuyển, quyền uy càng không cho một tia ngỗ nghịch nghi vấn. Bởi vậy không được Long Hoàng hạ lệnh, này loại quy mô lớn đến thần vực giai cấp ác chiến, dù cho là Long Thần cũng không dám tự tiện quyết định. Long Hoàng như thế nào nói? Thương Chi Long Thần truy hỏi. Long Hoàng ở Thái Sơ Thần Cảnh nơi cực sâu cảm giác đến rồi ta khí tức, nhưng cũng không hiện thân. Phi Diệt Long Thần bộ dạng phục tùng trầm giọng, ta hướng hắn bẩm báo rồi Vân Triệt cùng Bắc Thần vực họa, cùng với Đông Thần vực lún xuống. Long Hoàng truyền âm trả lời, hai cái tháng sau, hắn tự sẽ về đến, ở này trước đó, không thể quấy rầy, không thể vọng động. Hai cái tháng, không thể vọng động. Mấy chữ này, lập tức hạn chết rồi chúng Long Thần vừa mới muốn lên hành động trả thù. Long Hoàng có biết Hôi Tẫn cái chết, cùng với Nam Minh Thần giới việc. Tố Tâm Long Thần nói, Phi Diệt Long Thần lắc đầu, Thái Sơ Thần cảnh cách nhau. Long Hoàng có lẽ không có cách gì cảm giác đến Hôi Tẫn tan biến. Hôi Tẫn chết, còn có Nam Minh Thần giới sụp đổ mất, ta cũng là trở về giữa đường mới vừa vặn biết rõ. Không được, hai cái này ngày đêm khác biệt. Tố Tâm Long Thần vẻ mặt mạc nhưng, âm thanh lãnh đạm bên trong mang lấy nặng nề, nhất định phải lập tức lại trở về Thái Sơ Thần cảnh, hướng Long Hoàng một lần nữa bẩm báo. Nàng vững tin Long Hoàng như biết Hôi Tẫn chết, Nam Minh diệt, chắc chắn thu hồi nhạt xem, lập tức thịnh nộ mà về. Phi Diệt Long Thần nhíu mày, cũng không lập tức trở về ứng. Bởi vì Long Hoàng câu kia không thể vọng động, trước đó, còn có một câu không thể quấy rầy. Lúc này, thánh điện bên ngoài bóng rồng lay động, sau đó nhanh chóng hóa thành hình người mặc trận mà qua, trực tiếp cúi đầu quỳ xuống đất, âm thanh gấp rút, bái kiến các vị Long Thần đại nhân, Nam vực bên kia lại lên dị biến. Mau nói, ngay tại vừa rồi, Thương Lan, Tử Vi, Hiên Viên Tam giới đồng thời hạ lệnh, toàn lực truy kích và tiêu diệt Nam Minh, Dư Nghiệt. Cái gì? Chúng Long Thần toàn bộ sắc mặt đột biến. Lẽ nào lại như vậy? Phi Diệt Long Thần song quyền mãnh liệt nắm chặt. Mà như vậy a, một cái động tác đơn giản, lại như hai tòa núi lửa bạo phát, nháy mắt lên sóng khí chấn động đến cái kia đưa tin Long Vệ thân thể kịch chấn, khóe miệng chảy ra đạo đạo tơ máu. Nhưng hắn vẫn như cũ gìn giữ trước kia động tác, một cử động nhỏ cũng không dám. Này việc, nhưng có điểm nghiêm trọng rồi. Bạch Hồng Long Thần từ từ nói rằng, nguy cơ trước mặt, như vương giới loại này tồn tại, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo toàn tự thân, này không gì đáng trách. Nhưng như loại này liền danh vọng cùng đường lui đều đứt bỏ hành vi, đại khái chỉ có thể nói rõ ràng. Bọn hắn bị dọa vỡ rồi mật. Không có người phản bác. Chúng ta lấy được tin tức đều có chút mơ hồ giải rác, mà Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam Đế cùng Hôi Tẫn cùng ở tại Nam Minh Thần giới, tự mình kinh lịch mắt thấy hết thảy. Có thể làm cho bọn hắn bề mật đến như thế trình độ. Nói đến đây, Bạch Hồng Long Thần không tự giác tối hít một hơi khí, chân thực dáng vẻ, sợ là muốn xa so chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng. Hừ, nói đến cùng, vẫn là tham sống sợ chết mà thôi. Những này nhân tộc thần đế, tài ách trước mặt, cũng bất quá là một đám sợ chết nhút nhát loại. Bích Lạc Long Thần oán hận nói rằng, hắn sắc mặt đã biến được có chút khó coi. Đông Thần vực các giới, ở diệt giới uy hiếp cùng tín nhiệm sụp đổ phía dưới liên tiếp quỳ gối. Tại Vân Triệt trước đó, bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc kinh tâm, càng nhiều ngược lại là mắt lạnh xem trò vui tư thái. Nhưng Nam vực ba vương giới cử động, nhưng lại làm cho bọn họ không có cách gì không sâu sâu kinh hãi. Đại ca, không thể do dự rồi. Thanh Uyên Long Thần nói. Không chần chờ quá lâu, Phi Diệt Long Thần chậm rãi gật đầu, xoay người sang chỗ khác, ta lại đi một chuyến Thái Sơ Thần cảnh, hy vọng Long Hoàng cũng không xa rời. Lúc này, đứng ở nơi hẻo lánh trụ hư tử. Lão mắt bên trong bỗng nhiên lay động một đạo quỷ dị hắc mang. Ở hắn ngẩng đầu thời điểm, hắc mang đã tiêu tán vô tung, các vị, lại vào Thái Sơ Thần cảnh trước đó, không ngại nghe lão hủ một lời. Phi Diệt Long Thần dừng lại bước chân, quay người lại, trụ thiên thần đế thỉnh giảng. Trụ hư tử bây giờ tuy là ăn nhờ ở đậu dưới, nhưng hắn trung quy từng là thần đế chi thân, lại cùng Long Hoàng nhiều năm giao hảo. Cho nên Long Thần giới không có người sẽ lãnh đạm với hắn. Trụ hư tử than thở một tiếng, nói, nếu bàn về đối Vân Triệt mối hận, các vị thêm vào bắt đầu, hoặc cũng không kịp lão hủ chi vạn nhất. Lão hủ đến hôm nay đêm chỗ trông mong, đều là đem Vân Triệt ngàn đao bầm thây. Lời nói này, đừng nói ở đây Long Thần, trên đời bất luận cái gì người đều không có cách gì không tán đồng. Kia bị máu nhuộm trụ thiên thần giới, bị đoạt đi trụ thiên châu, bị điên cuồng tàn sát con cháu thân tộc, thậm chí liền sáng giới tổ tiên. Một vạn cái thê thảm đều không đủ dùng hình dung. Nhưng, trụ hư tử ánh mắt trước xem, ngữ khí chân thành, lại mời Long Hoàng, có chút không ổn. Xin lắng tai nghe. Phi Diệt Long Thần nói. Trụ hư tử chậm rãi nói rằng, Long Hoàng mặc dù không biết Hôi Tẫn Long Thần tan biến cùng Nam Thần vực ách nạn, nhưng Vân Triệt mang theo Bắc Thần vực họa thế, cùng với Đông Thần vực chi biến. Đối Long Hoàng mà nói, thật là có thể dừng dưng chỗ chi chuyện nhỏ sao? Bát Long Thần chỉ đều là mặc nhưng, Phi Diệt Long Thần viêm lông mày nghiêng lên, hẳn là. Trụ Thiên Thần Đế có chỗ biết. Trụ hư tử lắc đầu, Long Hoàng bởi vì chuyện gì, các vị Long Thần đều cũng không cáo chi, như thế nào lại đến phiên ta một cái gặp rủi ro người ngoài. Chỉ là, trụ hư tử tiếp tục nói, trừ rồi Long Hậu bên ngoài, các vị xác nhận hiểu rõ nhất Long Hoàng người. Nào dám hỏi các vị Long Thần, này thế gian có cái gì việc, có thể làm cho Long Hoàng như thế không để ý hết thảy. Không có quá lâu suy nghĩ, Thương Chi Long Thần rất mau trở lại đáp lời, Long Hoàng tại vị hơn 20 vạn năm, không gần nữ sắc, không bắt buộc ngoại vật. Càng không thích tranh đấu, là cái dục vọng cực kỳ nhạt người. Nhắc tới trên đời duy nhất có thể làm cho hắn cảm xúc kịch động, không để ý hết thảy, chỉ có Long Hậu. Long Thần giới tất cả mọi người bên trong, chỉ có Thương Chi Long Thần biết Long Hoàng lần này đi như thế nào. Nhưng ở Long Hoàng nghiêm lệnh phía dưới, hắn từ đầu đến cuối không có lộ ra nửa phần. Trung quy, Long Hoàng ngay lúc đó phản ứng quá mức đáng sợ, cái khác Long Thần cũng đều chậm rãi gật đầu. Không cần nói Long Thần giới, này ở toàn bộ thần giới cao đẳng vị diện. Đều là cái chung nhận thức. Long Hậu là Long Hoàng tuyệt không thể đụng vào vảy ngược. Long Hậu nơi luân hồi cấm địa, cũng là Long Thần giới, thậm chí toàn bộ thần giới nhất không cho mạo phạm cấm địa. Nhưng, Long Hậu thần hy những năm này đều ở luân hồi cấm địa bế quan, Long Hoàng năm đó tự thân tuyên bố này việc, nghiêm lệnh luân hồi cấm địa ngàn dặm bên trong đều không được đến gần, còn tự tay bày ra một cái mới kết giới. Long Hoàng tự tay tạo thành kết giới, nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Mà lại cường thịnh long tức quấn quanh nó trên, không cần nói xuyên phá, ai dám hơi hơi đụng chạm, đều sẽ bị Long Hoàng trong nháy mắt phát giác. Có thể thấy được hắn đối Long Hậu lần này bế quan coi trọng. Long Hậu ở luân hồi cấm địa, Long Hoàng đi là thái sơ thần cảnh, có lẽ cũng không liên quan. Không, Long Hậu bên ngoài, còn có một việc, có thể nhường Long, Hoàng đối mặt Bắc vực hỏa loạn cùng Đông vực chi biến đều tuyệt không nguyện nửa đường từ bỏ. Trụ hư tử hơi hơi ngửa đầu, mắt đầy hướng tới. Chậm rãi nói ra rồi nhường chúng Long Thần Long Hồn chấn động mãnh liệt mấy chữ, thần thời cơ. Này không chỉ có là Long Hoàng, là tất cả thần đế, là bất luận cái gì huyền giả đều tuyệt không có khả năng kháng cự chữ. Dù cho Long Thần, ở mấy chữ này trước mặt đều tâm hồn thật lâu chấn động. Bạch Hồng Long Thần tiến về phía trước một bước nói, ngươi là nói. Không, chỉ là suy đoán. Trụ hư tử nói, nhưng dù là chỉ là ngàn phần một trong, vạn phần một trong khả năng. Nếu là bởi vì bên ngoài nhiễu mà thất bại. Các ngươi có biết hậu quả như thế nào? Này một lần, liền Phi Diệt Long Thần mắt rồng đều hung hăng rung động rồi một chút. Đột phá hiện thế giới hạn, trở thành thần thời cơ. Đây là thần giới lịch sử tất cả thần đế cao nhất truy cầu. Bọn hắn quãng đời còn lại, cơ hồ đều đang vì cái mục tiêu này cố gắng. Mặc dù nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, nhưng vẫn như cũ một đời lại một đời truy cầu. Vì thế có thể không tiếc hết thảy, không từ thủ đoạn, liền như tinh thần đế. Chỉ vì một cái khả năng tính, liền nhưng ngay cả mình thiên tư cao, nhất ba cái nhi nữ đều không chút do dự hy sinh. Trụ Thiên Thần Đế nói lời nói không có sai, Long Hậu bên ngoài, có thể làm cho Long Hoàng như thế, lớn nhất khả năng, thậm chí là khả năng duy nhất, liền là tìm được rồi nào đó cơ hội, hoặc là chính mình bỗng nhiên đụng vào đến rồi cái kia giới hạn. Bởi vậy, hắn lần này rời xa, không có cáo chi bất luận cái gì người, bao quát Long Thần. Bởi vậy, hắn cố ý căn dặn, không thể quấy rầy. Lần theo Trụ Thiên Thần Đế lời nói đi suy nghĩ, chúng Long Thần càng nghĩ càng thấy được khả năng này càng lớn. Hiện nay thần giới, nếu như nói có người có thể đụng chạm đến thần giai cấp, như vậy không hề nghi ngờ, lớn nhất khả năng liền là Long Hoàng. Mà lúc này, Phi Diệt Long Thần cái trán chậm rãi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như đây là sự thực, như vậy như Long Hoàng bởi vì chính mình liên tục mậu nhưng quấy dày mà thất bại, quả thực không có cách gì tưởng tượng là lớn cỡ nào tội nghiệt. Thời cơ loại này đồ vật, bỏ qua một lần, rất khả năng liền là vĩnh hằng. Mà ngoài so sánh thành thần thời cơ, cái gì Bắc vực họa, Đông vực chi kiếp, Nam vực chi ách, đều là sao mà nhỏ bé không chịu nổi. Đợi thành công trở về, dùng vượt qua giới hạn lực lượng, che ma tộc dễ như trong nháy mắt, thần giới thời đại đem triệt để thay đổi, Long Thần nhất tộc địa vị đem càng cao hơn trời xanh bên trên. Vừa nghĩ đến đây, Phi Diệt Long Thần hướng trụ hư tử trịnh trọng gật đầu, chân thành nói, trụ thiên thần đế chi ngôn như thể hồ quán đỉnh, ta suýt nữa nóng lòng phía dưới, nghịch mệnh lại nhiễu, ù thành họa lớn. Ừm. Phỉ Chi Long Thần cũng trùng điệp gật đầu, việc quan hệ cực lớn, tuy là vạn nhất chi khả năng, cũng đoạn không thể lại nhiễu Long Hoàng. Còn nữa, dù cho Long Hoàng không vì này việc, nhường kia Vân Triệt lại nhiều cản rỡ hai tháng lại có làm sao? Chúng Long Thần từng cái gật đầu, không có người phản đối. Trung quy Long Hoàng thành thần thời cơ trước mặt, ai dám bốc đinh điểm phong hiểm. Thương Chi Long Thần mắt màu lam động rồi động, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lập tức, Long Hoàng khi đó kịch liệt phản ứng cùng chữ chấn hồn căn dặn lần nữa hiện lên trước mắt. Hắn cuối cùng trầm mặc, theo lấy gật đầu tán đồng. Bất quá, Phi Diệt Long Thần mắt bên trong nham tương lần nữa lăn lộn, mặc dù không thể cả giới mà động, diệt tận ma nhân. Nhưng hồi tận chết, chúng ta cũng tuyệt không thể thờ ơ, bằng không, chẳng phải là nhường thế nhân cho rằng ta Long Thần giới sợ rồi đám kia ma nhân. Đây là đương nhiên. Thương Chi Long Thần nói, Nam Minh Thần giới sụp đổ, cái khác tam giới bể mật, Tây Thần vực cái khác năm giới cũng chắc chắn vì đó sợ hãi. Lần này nếu không thể ở ma nhân trên người hung hăng đâm cho lỗ thủng, có Nam vực ba tên phế vật, tấm gương ở phía trước, sợ là kia năm giới cũng muốn chưa chiến trước sợ, đến lúc một phần xuất lực, chín phần tự vệ, hừ, coi như quá khó nhìn. Thương Chi Long Thần chỗ nói mặc dù nhưng khó nghe, nhưng là một cái không thể không đối mặt vấn đề. Cùng so sánh với Bắc vực ma nhân hận không thể người người liều mạng, ba vực tất cả vương giới hàng đầu niệm tưởng đều là bảo toàn tự thân. Ai cũng không nghĩ chính mình mấy chục vạn năm cơ nghiệp bị hủy bởi kiếp họa. Càng lớn uy hiếp, càng chỉ nghĩ đẩy người khác bán mạng. Đại ca, ngươi đến quyết định. Bạch Hồng Long Thần nói. Phi Diệt Long Thần chậm rãi dạo bước, từng bước đánh tâm. Hắn đứng ở rồi cửa đền trước đó, ánh mắt xuyên phá không gian, nhìn hướng rồi cực xa phương đông. Bỗng nhiên hạ xuống vắng lặng bên trong, hắn trầm thấp nói rằng, hôi tẫn mối thù, tất 10 lần báo chi. Phanh mắt rồng mở ra, ngàn dặm chấn động. Phỉ, ngươi tự thân lại đi một chuyến Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long. Hủy Long, vạn tượng năm giới, muốn bọn hắn nhất định phải ở trong vòng 2 tháng, làm tốt vạn toàn trước khi chiến đấu chủ bị. Long Hoàng về giới thời điểm, cần có thể một lời điều động hiệu lệnh năm giới chi lực. Phỉ Chi Long Thần gật đầu, tốt. Mặc dù nhưng ta không hề cho rằng có cần phải vận dụng bọn hắn lực lượng. Về phần hôi tẫn mối thù, Phi Diệt Long Thần chữ uy như họa trời, ta tự mình đến. Trước điện huyền trận chớp động, bóng rồng một lắc, lại một cái đưa tin Long Vệ đã đến. Bẩm các vị Long Thần đại nhân, Đông vực cấp báo, xâm chiếm Đông Thần vực các giới ma nhân bắt đầu lượng lớn rời Bắc, việc phát đột nhưng, hành động cực kỳ nhanh chóng vội vàng. Dù chưa có thể sâu vào dò xét, nhưng quy mô trên có lẽ rất lớn, rất khả năng tất cả lưu lại rừng Đông Thần vực ma nhân đều ở chuẩn bị rời Bắc. Thất Long Thần vẻ mặt cảm thấy kính nể, nhìn hướng Phi Diệt Long Thần. Rời Bắc, lui về Bắc Thần vực. Thương Chi Long Thần suy tư nói, nhìn đến, Nam Thần vực phát sinh việc. Đối đóng giữ Đông Thần vực ma nhân mà nói cũng là việc ra đột nhưng, trước đó cũng không có chuẩn bị. Trụ hư tử nói, hồi tẫn Long Thần chết, bọn hắn tự biết át gặp Long Thần giới chi nộ, mà ma tộc lực lượng hạch tâm lúc này cũng đều ở Nam Thần vực, như gặp phải Long nộ, tất tổn thất nặng nề. Cho nên, ở Long nộ giáng lâm trước đó, nhanh chóng lui về Bắc Thần vực, liền nhưng an nhưng không lo, về sau lại tiếp thương nghị. Trụ hư tử thở dài một tiếng, ma hậu người này, làm việc quyết đoán ngoan tuyệt, xác thực đáng sợ. Hừ, nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn, đứt tay tự vệ. Phi Diệt Long Thần âm thanh âm u dày đặc nhưng, rất tốt. Vậy liền đem này Bắc vực biên cảnh vạn dặm nhuốm máu, khiến cái này ti tiện ma nhân, còn có này thế gian vạn linh, mãi mãi nhớ kỹ chọc giận Long Thần đại giới. Long Thần giới mạnh mẽ vô cùng, nhưng từ khinh thường lăng nhục, từ không dựa thế dẫn chiến. Mạnh nhất Long Thần, thậm chí cam ẩn phong mang hơn 20 vạn năm, thần giới chư thiên biến sắc thời điểm. Là thời điểm nhường vắng lặng quá lâu Long Chảo Long uy tái hiện bầu trời. Tố Tâm, ngươi theo ta đi, hiện tại. Phi Diệt Long Thần nặng tiếng nói, trên người Long khí nâng lên, rõ ràng là muốn lập tức đứng dậy. Được. Tố Tâm Long Thần ngắn gọn theo tiếng. Đợi một chút, chỉ có đại ca cùng Tố Tâm. Bích Lạc Long Thần nói, hắn ánh mắt sao động, lộ ra nhưng gấp muốn ra tay, ta cũng đi. Không cần. Phi Diệt Long Thần nhàn nhạt nói, hai người đầy đủ. Quá nhiều, há không lộ ra quá đem bọn hắn thả ở trong mắt, phản gãy ta Long Thần uy lăng. Nói xong, một luồng gió bão hoành không quét sạch, vạn cong không gian bên trong, Phi Diệt Long Thần bóng người đã tại phía xa chân trời, Tố Tâm Long Thần theo sát phía sau, hai cỗ Long Thần khí tức trực chỉ phía đông bắc. Lúc này đồng thời, Đông Thần vực, trụ thiên giới. Yên tĩnh kết giới bên trong, nhắm mắt rất lâu chỉ vũ thập từ từ mở mắt, một đoàn yêu dị hắc mang chậm rãi tan biến tại đồng tử bên trong. Hai cái tháng. Chỉ vũ thập thấp niệm một tiếng, khóe môi mang lấy một vòng như có như không có mị tiếu. cái này thời gian, có thể làm quá nhiều sự tình. Nhưng có một điểm, nàng càng để ý. Long Hoàng sâu vào thái sơ thần cảnh, đến tột cùng là xuất phát từ mình bởi vì, vẫn là người ngoài can thiệp. Ban đầu, Trì Vũ Thập chẳng qua là cảm thấy thời cơ quá mức xảo diệu, vừa vặn ngay tại Bắc Thần Vực tập kích Đông Thần Vực trước đó, cho nên có nhiều phân hoài nghi. Bây giờ, nàng ngạc nhiên nghi ngờ có thể nói nặng rồi mấy chục lần. Nếu như là người ngoài can thiệp, như vậy cái kia người đến tột cùng là, dùng loại nào thủ đoạn đem Long Hoàng bực này, nhân vật dẫn vào thái sơ thần cảnh lâu như thế, còn hướng tất cả mọi người giấu giếm nguyên do. Lại là loại nào thủ đoạn, nhường Long Hoàng nghe nói Vân Triệt trở về, Đông Vực Luân Hãm đều không nguyện rời khỏi. Cũng không thể. Thật sự là nàng sưu ra cái gọi là thành thần thời cơ. A, Tuyết vung tay lên, kết giới lập tức sụp đổ. Ở ngoài đợi chờ rất lâu kiếp tâm kiếp linh nhanh chóng bái xuống. Chủ nhân, các phương đều đã bí ẩn chuẩn bị tốt huyền chu, chỉ đợi chủ nhân chi lệnh. Kiếp tâm nói, để bọn hắn 5 cái canh giờ làm sao động, Nam Thần Vực bên kia, tự sẽ có người tiếp ứng. Chỉ Vũ Thập nói, hành động mới bắt đầu, vẫn là muốn cố gắng hết sức bí ẩn một chút, vạn nhất phức tạp, khả năng liền không có tốt như vậy chơi. Chơi vui. Kiếp tâm kiếp linh mặt hiện nghi hoặc, theo đó ngước mắt hỏi nói, chủ nhân, vì sao muốn 5 cái canh giờ sau? Trì Vũ Thập không có trả lời, quyến rũ mắt nhẹ chuyển, u nhưng mềm nói, kiếp tâm kiếp linh, bên này việc giao cho Thanh Huỳnh cùng Thiền Y, các ngươi theo ta về một chuyến Bắc Vực. Hiện tại liền khởi hành. Đúng rồi, Họa Cẩm, ngươi cũng tới a, mang lên cái kia đồ vật. Hôi Tẫn Long Thần chết. Nam Minh Thần giới bị hủy diệt. Tất cả Minh Thần Minh Vương, còn có Nam Minh Thần Đế Nam Vạn Sinh cùng ẩn thế Thái Đế Nam Quy Trung, tăng rõ ràng toàn bộ chôn thây. Thái Sơ Long tộc hiện thân Nam Vực giúp đỡ ma tộc. Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam giới hạ lệnh đuổi giết Nam Minh Dương Nghiệt, đã dần dần bị che phủ tại âm u thần giới, ở liên tiếp tin tức truyền đến phía dưới, nổ lên một mảnh liền một mảnh kinh thiên triệt địa sóng lớn, Đông Thần Vực, Nam Thần Vực, Tây Thần Vực, không biết nhiều ít huyền giả bị kinh đến suýt nữa nát tâm nứt hồn. Liền cả đóng giữ Đông Thần Vực Bắc Vực huyền giả, giới vương nhóm đều làm người ta ngoác rơi cả cằm, nửa ngày không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Nghe nói ma chủ chỉ là mang theo giải rác mấy người đi tham gia Nam Minh, thần giới chủ động mời thiếu chủ sắc phong đại điển, liền như thế, thuận tay tiêu diệt. Đây chính là Nam Minh thứ nhất vương giới A. Còn đem cái khác 3 vương giới đều hù đến lui bước đến nước này. Thái Sơ Long tộc lại là chuyện gì xảy ra? 3 thần vực mộng rồi, Bắc Thần Vực càng mộng. Mặc dù nhưng bọn hắn lại không dám nghi vấn ma chủ thiên uy, đối hắn càng là kính ngưỡng đến cam nguyện vì đó muôn lần chết trình độ. Nhưng vẫn như cũ bị kinh đến toàn thân phát sốc giòn, tốt sau một thời gian ngắn, không biết nhiều ít Bắc vực huyền giả rầm rầm quỳ xuống đất, hô to, triều bái. 3 vực huyền giả đối ma tộc kiêng kỵ cùng sợ hãi, cũng ngày hôm đó ở giữa tăng gấp bội. Nhanh chóng kích động sợ hãi, càng là chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, vô số ánh mắt nhìn hướng rồi phương Tây. Một cái Long Thần chết rồi, này một lần, vô luận như thế nào, Long Thần giới đều khó có khả năng tiếp tục yên tĩnh đi xuống. Nhưng lúc này đồng thời, ở này một chuỗi quá mức kinh dị tin tức phía dưới, bọn hắn đối Long Thần, giới lòng tin tuyệt đối cũng không bị khống chế xuất hiện rồi dao động. Bọn hắn gấp muốn nhìn đến Long Thần giới tiếp xuống đến phẫn nộ cùng đánh lại, đồng thời cũng sợ hãi lấy, vạn nhất liền Long Thần giới phẫn nộ đều không thể lôi đình vạn quân. Tương lai, liền thật không dám tưởng tượng. Nam Thần vực các nơi luồng không khí đều mơ hồ biến được hỗn loạn rồi rất nhiều, quá mức đột nhiên, càng quá mức đáng sợ tin tức phía dưới, các giới người người cảm thấy bất an. Chúng thượng vị tinh giới đều là run lẩy bẩy, trung, hạ vị càng là không cần nói. Nam Minh diệt giới, đã từng cao quý nhất Nam Minh huyền giả trở thành, rồi đông tránh tây giấu bỏ mạng chi khuyển, 3 vương giới toàn bộ quỳ gối, mà Đông Thần vực những người phản kháng kia hậu quả còn tại trước mắt. Loại này tình cảnh phía dưới, Nam vực chúng giới đều là câm như hến, các nơi đều có hoặc máu nóng sông đỉnh, hoặc cực thù ma tộc, hoặc không sợ chết huyền giả đang nỗ lực tổ chức liên hợp. Chuẩn bị chống cự ma nhân quy mô tập kích, nhưng ít có người dám ứng, liền mấy cái da dáng bọt nước đều không có thể tóe lên đến. Theo thời gian trôi qua, Nam Thần vực luồng không khí càng thêm hỗn loạn. 3 vương giới đối Nam Minh, huyền giả đuổi giết tuyệt không phải chỉ là một cái đơn thuần tuyên cáo, mà là dùng rất nhanh tốc độ, kinh người cường độ thay đổi lấy hành động, những kia bình thường huyền giả suốt đời, đều khó khăn gặp một lần vương giới cường giả lượng lớn tuôn ra, đối Nam Minh huyền giả triển khai nhất hung tàn truy tra đuổi giết, máu nhuộm Nam vực bát phương. Trong đó, dùng thập phương thương lan giới nhất hung ác, thủ đoạn cũng dần dần tàn bạo. Che chở người chết, người đồng hành chết, ẩn mà không báo người chết, có nghi điểm người chết. Vô số không có Nam Minh huyết mạch Nam Minh huyền giả bị giết lầm, bị vô tội liên lụy người càng là vô số kể. Lúc này đồng thời, Vân Triệt chỗ phân phó tạo thế, cũng đã ở Nam Thần vực toàn diện trải ra, Vân Triệt năm đó vì cứu Thế Chi thần tử, nếu không có Vân Triệt, thần giới sớm đã biến thành bị ma thần tàn sát bừa bãi địa ngục. Kết quả lại tại cứu thế về sau, bị một đám giới vương thần đế lập tức trở mặt ra hại, này nhưng đều là đã công chư tại thế sự thực, những kia hình chiếu bên trong đem tất cả chân tướng đều hiện ra rõ rõ ràng ràng, 3 tuổi tiểu nhi đều phân rõ thị phi đúng sai. Cái gì Vân Triệt trời sinh vì ma? Trời sinh vì ma sẽ bị tà thần truyền thừa tuyển chúng. Trời sinh vì ma các giới thần đế như vậy nhiều năm đều phát giác không ra đến. Trời sinh vì ma sẽ vì cứu vớt thế nhân cái thứ nhất đứng ở ma đế trước mặt. Căn bản chính là bị những kia giới vương thần đế ép. Đổi lại ngươi, nhận đến như thế cực kỳ bi thảm phản bội cùng hãm hại, vì rồi che giấu chân tướng đem hắn tất cả người nhà, thậm chí xuất thân tinh cầu đều tiêu diệt, ngươi sẽ không sẽ hận cực nhập ma. Những kia giới vương, thần đế quỳ gối kiếp thiên ma đế trước run lẩy bẩy bộ dáng, cùng bọn hắn về sau vong ân phụ nghĩa sắc mặt thật là khiến người ta buồn nôn. Cái gì giới vương, cái gì thần đế, ta nhổ vào. Ma tộc mặc dù nhưng tàn nhẫn đáng sợ, nhưng Vân Triệt, ai, như vậy lớn huyết hải thâm cừu, há có thể không báo vẫn là nam nhân, còn là người sao? Lại khổ rồi như vậy nhiều người vô tội a. Đây hết thảy tai ách kẻ cầm đầu là Vân Triệt sao? Sẽ không đến bây giờ còn có người cho rằng như vậy a? Không thể nào, không thể nào. Nam Minh thần giới tôn làm nam thần vực thứ nhất vương giới, trói lọi thế quầng sáng phía dưới, lại ẩn giấu lấy vô tận tội ác. Vô số chứng cứ phạm tội đều đã bị thập phương thương lan giới từ Nam Minh, đống hoang tàn dưới bí địa bên trong đào ra, những kia tội ác quả thực nghe rợn cả người, thiên địa không dung, tội lỗi chồng chất, quả thực so sánh ma tộc gây nên còn muốn đáng sợ 100.000 lần. Không có nghĩ tới, không có nghĩ tới a. Một mực ngưỡng vọng Nam Minh thần giới ở nhưng dơ bẩn đến loại trình độ này, quả thực nhìn thấy mà giật mình, này nửa đời tín ngưỡng quả thực chính là cái lớn như trời trò cười. Rất đáng hận, quá bi ai rồi. Nam Minh ghê tởm công chư tại thế, ta thậm chí nghĩ vì ma tộc cao tụng một câu diệt tốt. Ô ô, ô ô ô ô, vợ con của ta liền là bị Nam Minh chỗ cướp, còn diệt ta nửa môn. Hôm nay rốt cục ông trời mở mắt. Ô ô ô, nghe nói lần này Nam Minh diệt giới, Thương Lan, Thiên Viên, Tử Vi Tam giới giúp là ma tộc một phương. Cho nên Nam Minh mới sẽ ở ngắn ngủi trong vòng một ngày trực tiếp hủy rồi. Thương Lan, Thiên Viên, Tử Vi không làm dãy ruộng liền cùng ma tộc nhập bọn. Cũng không phải sợ hãi, bọn hắn những năm này một mực bị Nam Minh chỗ ép, sụp đổ Nam Minh cũng là bọn hắn mong muốn. Trợ giúp ma tộc là vì rồi báo đáp năm đó cứu thế tri ân, hoàn lại năm đó bị buộc bất đắc dĩ ra hại, đồng thời còn có thể bảo đảm nam thần vực vô số sinh linh không nhận ác chiến tác động, đến. Thương Lan giới chuyển ra tin tức, bọn hắn bỗng nhiên vẫn lạc hai hải hoàng đúng là bị long thần giới chỗ ám sát, hiện trường để lại long tức, là ai đều khó có khả năng ngụy tạo long thần khí tức. Đây cũng là Thương Lan nguyện ý đảo hướng ma tộc trọng yếu nguyên nhân. Ma tộc thật sự có như vậy đáng sợ sao? Vì cái gì ba vương giới đều cam nguyện giúp đỡ ma tộc? Các loại tin tức, các loại nghe đồn, các loại lời giải thích, các loại suy đoán. Ở Nam Thần Vực hiện lên ôn dịch thức truyền bá, lại rất dễ dàng lan tràn đến Nam Thần Vực bên ngoài. Trên một cái tin đồn Nam Vực huyền giả còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cùng tiêu hóa, dưới một cái tin tức liền nối gót mà tới, để bọn hắn thậm chí cũng không kịp tinh tế suy nghĩ. Bọn hắn niệm tưởng cùng nhận biết, cũng ở loại này oanh tạc phía dưới, lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Rất nhiều nghe đồn, có là thế chỗ đều biết sự thực, so sánh như kia hướng nhiều thế biểu hiện ra chân tướng trụ thiên hình chiếu, những này đều sẽ bị lặp đi lặp lại tăng thêm, phóng to. Có một ít thì nửa thật nửa giả, thậm chí còn có một chút hơi hơi tưởng tượng liền, sẽ cảm thấy không gì sánh được vô nghĩa. Nhưng, những này căn bản cũng không cần để bọn hắn tin tưởng. Bởi vì chỉ cần muốn dành cho những này chính đạo. Người, đủ để trấn an, thuyết phục chính mình cái gọi là tín niệm, tôn nghiêm cùng chính đạo chi tâm một cái lý do, liền đầy đủ rồi. Dần dần, Nam Minh thần giới che đậy dấu tội ác bị từng mảnh một đào ra, từng bước một khoa trương phóng to, biến được không đồ không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, bất diệt không đủ an ủi thiên đạo. Vân Triệt báo thù, người bị hại, cứu thế, nhiều thế thua thiệt hình tượng bị lần lượt tăng thêm lại thêm nặng, không một tiếng động ép trải qua hắn dẫn dắt ma tộc, ở thần giới tạo ra tai ách cùng địa ngục. Mà Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam Giới, từ bị vạn linh chỗ trào, từng chút một bắt đầu chuyển hướng thành tỉnh ngộ người, vì Nam Vực thương sinh suy nghĩ, hình tượng. Ở chưa hãm trong đó bên ngoài người nhìn đến, dạng này nhận biết biến hóa quả thực khó bề tưởng tượng, buồn cười chí cực, lại tại Nam Thần Vực chân thực phát sinh. Mà loại này biến hóa hậu quả, liền là vô thanh vô tức tan dã lấy Nam Thần Vực vốn là, sợ hãi rụt rè lòng phản kháng. Nam Thần Vực, Thập Phương Thương Lan Giới. Thập phương thương lan giới thần di người thừa kế được xưng hải thần, là thả ra lực lượng cũng là sâu, nhưng huyền lực thuộc tính lại không phải vì nước, mà là một loại đặc thù thương lan thần lực, thả ra thời điểm như thương lan cuồn cuộn, vạn dặm khuấy động, hết sức che thiên địa cùng bát phương, vì vậy được tên. Bây giờ thập phương thương lan giới, nghênh đón đặc thù nhất, thẳng thừng mà nói, sỉ nhục nhất một ngày. Hạch tâm thương lan thần vực kết giới thu hồi, chủ cửa mở rộng, một đám hải thần tự mình đứng ở hai bên, theo lấy thương thích thiên động tác quỳ gối ở đất, nghênh đón hướng về phía trước cái kia toàn thân sát khí quấn quanh, chậm rãi đạp đến bóng người. Một nửa hải thần, còn có phía sau thương lan thần vệ đều yên lặng cắn chặt răng, toàn thân hơi run rẩy. Thân là thương lan nền tảng, bọn hắn lại tại chính mình thần vực, quỳ xuống đất nghênh đón dĩ vãng coi như dị đoan, lại chính tại họa loạn nam thần vực ma tộc. Đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, lớn cỡ nào trò cười. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại này sỉ nhục không có chút nào ra hiện tại bọn hắn thương lan chi đế trên mặt, hắn vì rồi nghênh đón Vân Triệt, tự thân giám sát chuẩn bị trận này thanh thế thật lớn cung đón nghi thức, ở Vân Triệt đã đến thời điểm, càng là đi đầu một gối chạm đất quỳ đón, trên mặt hiện ra lấy nhìn không ra bất kỳ giả tạo kích động. Thập phương thương lan giới giới vương thương thích thiên, cung đón ma chủ đại giá. Cung thỉnh ma chủ đem vô thượng hắc ám ma quang, khắp vẩy mảnh này thương lan chi vực. Thương thích thiên đế âm cuồn cuộn, chữ chữ kinh thiên. Chẳng những mảy may không có khuất nhục không cam lòng, phảng phất còn e sợ cho lấy chính mình âm thanh không thể truyền đến mảnh này, thần vực mỗi một cái góc. Đầu lâu nâng lên, hắn nhìn lấy Vân Triệt đến gần bóng người, mắt bên trong phảng phất có ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Đây là một trận đánh cược, Bắc vực cùng Tây vực. Hắn cược Bắc vực, Vân Triệt cùng Long Hoàng, hắn cược Vân Triệt. Phần thắng. Hắn không có cách gì rõ ràng liệu định, bởi vì ai, đều khó có khả năng chân chính biết Bắc vực cùng Tây vực cực hạn thực lực. Nhưng không hề nghi ngờ, tuyển chọn Vân Triệt. Thua, hắn có tốt hơn đường lui, thắng. Kia quả thực điên cuồng nhường người linh hồn phát run. Loại này đánh cược, tự nhiên muốn dốc hết tất cả thẻ đánh bạc. Chí ít, ở Bắc vực đối mặt Tây vực chưa lộ ra rõ ràng thế yếu trước đó. Hắn chính là nam vực ba vương giới bên trong, trung thành nhất một cái, dưới chân là thương thần ngọc, không khí phất động như thực chất dòng nước. Đây là Vân Triệt lần thứ nhất bước vào thập phương thương lan giới, nhưng sớm đã không có rồi lần thứ nhất tiến vào vương giới lúc khẩn trương kích động. Sâu thẳm hắc quang ở hắn đồng tử bên trong ngưng tụ, thương thích thiên biểu hiện ra thiết tha nhường hắn tuyển chọn rồi nơi đây, nhưng hắn tin tưởng, chính mình sẽ không dừng lại quá lâu. Thương lan thần phục, hiên viên phá gan, tử vi bị quản chế, lại thêm nên tạo thế sụp đổ tâm. Nam thần vực bên này hẳn là sẽ không lại ảnh hưởng đến chính mình, như thế, liền nhưng trong lòng, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó cái kia địch nhân lớn nhất Tây thần vực. Sụp đổ long thần giới dẫn dắt lĩnh Tây thần vực, hắn liền nhưng chân chính vấn đỉnh mảnh này thật lớn thiên địa, đến lúc, thần giới bên trong, lại không có cái gì nhưng đối hắn tạo thành thực chất uy hiếp. Nam thần vực, Đông thần vực, Tây thần vực, tất cả tinh giới, toàn bộ sinh linh vận mệnh, đều ở hắn che tay ở giữa. Tiếp xuống, liền là Bắc vực lực lượng nhanh chóng di chuyển và chỉnh hợp, hắn vững tin chỉ vũ thập bên kia, nhất định sẽ cho hắn một cái nhất làm cho hắn hài lòng kết quả. Thập phương thương lan giới bên này, rốt cục tự mình đối mặt mang theo tối mà tới, nhiễm hắc thần giới trời xanh ma chủ cùng dưới trướng ma tộc. Trong bọn họ tâm dãy dụ cuồn cuộn cũng không có thể tiếp tục bao lâu, liền bị một luồng nặng nề đến không thể kháng cự âm hàn chỗ cắn nuốt. Ba Diêm Tổ, Diêm Đế, hai Phạn Tổ, ma hóa thải chi. Không cần muốn hết sức thả ra bất luận cái gì khí tức, liền đủ để cho chúng hải thần đều như gần mạo uyên, để bọn hắn, ở càng ngày càng sâu sợ hãi bên trong tự mình cảm thụ đạp diệt nam minh lực lượng. Không cam lòng, bất mãn, sao động, toàn bộ giống như là bị vô số ma thần gắt gao bóp chặt, lại không dám biểu hiện ra một tơ một hào. Ở bầu không khí quỷ dị, người người câm như hến cung đón phía dưới, Vân Triệt thẳng vào thương lan thần vực, ở thương thích thiên tha thiết dẫn dắt phía dưới, bước vào vương điện bên trong. Vào ngồi dĩ vãng độc thuộc thích thiên thần đế tôn vị bên trên, ma chủ đại nhân, Nam Minh dư nghiệt đuổi giết đã ở tiến hành bên trong, nghiêm lệnh phía dưới, Nam vực không người dám che chở, hiên viên cùng tử vi nội loạn cũng không có dự đoán loại nghiêm trọng như vậy, Nam Minh thần giới tài nguyên nhiều nhất lại có 7 ngày liền nhưng toàn bộ tình cả, Nam thần vực tiếng gió, cũng thổi đến tương đương thuận lợi. Đứng ở Vân Triệt tọa hạ, thương thích thiên từng cái hồi báo, kia cung kính tư thái, cẩn thận giảng thuật. Nhiều người thực khó tin tưởng hắn là một cái chưa bao giờ ở người phía dưới thần đế. Cái này tại thế người trong mắt cực kỳ phân tán cùng không theo lẽ thường, thậm chí có chút điên thần đế, lực chấp hành cùng hiệu suất lại là cao đáng sợ. Vân Triệt chính bản thân ngồi ngay ngắn, yên tĩnh nghe lấy. Bên thân chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thải Chi, đồng dạng yên tĩnh im lặng. Mặt khác, Tây thần vực, đặc biệt là Long thần giới bên kia động tĩnh ta cũng đã phái người toàn lực chú ý. Nhưng có chút kỳ quái là... Long thần giới bên kia cũng không có quy mô xuất động dấu hiệu, như thế có chút quỷ dị. Lẽ thường mà nói, dù cho Long Hoàng không ở giới bên trong, như thế việc lớn, bọn hắn cũng không nên thờ ơ. Thương Thích Thiên nói ra chính mình nghi hoặc cùng cách nhìn, không giữ lại chút nào hướng Vân Triệt triển hiện chính mình năng lực cùng trung thành. Nói xong, hắn âm thầm quan sát lấy Vân Triệt phản ứng, lại phát hiện hắn thần sắc cơ hồ mảy may không có biến hóa. Hơi suy nghĩ, hắn lại tiếp tục nói rằng, ma chủ, long thần giới bên kia an tĩnh như thế, ngược lại làm cho người bất an, ta sẽ lập tức điều động ẩn vào Tây Thần vực tất cả ám tuyến quan trắc long thần, giới bất luận cái gì động tĩnh. Mặt khác, Thương Lan giới bên này tại hoàn thành ma chủ tất cả phân phó đồng thời, cũng sẽ bắt đầu cả bị tài nguyên cùng lực lượng, vô luận cùng long thần giới chi chiến khi nào bạo phát, Thương Lan giới đều sẽ ngay đầu tiên vì ma chủ hiến lên trợ lực, tuyệt không có giữ lại. Các ngươi, Vân Triệt quét hắn một mắt, hừ nhẹ một tiếng, không cần. Nam thần vực cũng tốt, đông thần vực cũng tốt, chỉ cần ngoan ngoãn nằm sấp, không sau lưng đâm đao liền tốt. Về phần trợ lực, bản ma chủ không muốn dùng. Đặc biệt là ngươi Thương Lan giới, đông thần vực bị quét ngang, nam thần vực bị chấn áp. Đối mặt cuối cùng Tây thần vực chi chiến lúc, bọn chúng đã sẽ không lại trở thành lực cản. Nhưng trợ lực đông thần vực có thể dùng vương giới chỉ có bị Thiên Diệp Ảnh Nhi, khống chế phạn đế thần giới, tinh thần giới có lẽ cũng có thể, thượng vị tinh giới lác đác không có mấy, nam thần vực bên này, thì là một cái đều không chịu nổi dùng. Trà đạp cùng hủy diệt về sau, lưu xuống không chỉ có là thần phục cùng sợ hãi, còn có không cam lòng cùng oán hận. Nghĩ muốn đem đông thần vực cùng nam thần vực tinh giới đồng hóa vì chính mình lực lượng, cần muốn tương đương chi thời gian dài dằng dặc, chí ít, tuyệt đối không khả năng ở cùng Tây thần vực chi chiến trước thực hiện. Cưỡng ép đẩy vào chiến trường, ngược lại sẽ trở thành lớn nhất không ổn định nhân tố, bất cứ lúc nào phản chiến lưng đâm. Nhiều nhất là nhường bọn hắn đi làm pháo hôi. Cùng Tây thần vực chi chiến, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng. Thương Thích Thiên Thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, ma chủ. Giới khác chi lực xác thực không ít vận dụng, nhưng Thích Thiên đối ma chủ lòng trung thành thiên địa chứng giám. Như ma chủ không yên lòng, Thích Thiên nhưng tại này lập xuống thề độc. Thề độc, không cần rồi. Vân Triệt khóe miệng nghiêng lên nháy mắt khinh thường cười lạnh, này trên đời, không có so sánh đây càng giá rẻ ti tiện đồ vật. Ngươi chỉ cần phải ngoan ngoan nghe lời, thật tốt làm việc, thu chọn cả Tây thần giới bên kia, bản ma chủ nói qua sẽ tha thứ ngươi, tự sẽ nói được thì làm được. Đúng, đúng. Thương Thích Thiên vội vàng theo tiếng, Thích Thiên nhất định không cho ma chủ thất vọng. Hiên Viên cùng Tử Vi bên kia, ta cũng sẽ một mực phái người tiếp cận, nếu có cái gì dị tâm dị động, định bất cứ lúc nào hướng ma chủ bẩm báo. Lúc này, Vân Triệt chân mày khẽ nhúc nhích, theo đó ngón tay vung lên, một mai thả ra lấy yêu dị hắc quang viên châu hiện ra, trải ra một cái nặng nề truyền âm huyền trận. Cảm giác cái này truyền âm huyền trận lực lượng tầng diện, Thương Thích Thiên lập tức kết luận đây là đủ để hoàn thành vượt vực truyền âm siêu cao đẳng. Truyền âm huyền trận, lập tức nói, Thích Thiên xin được cáo lui trước, mà chủ như có phân phó, còn mời bất cứ lúc nào gọi đến. Nói xong, hắn bước nhanh lui xuống, thẳng đến rời khỏi vương điện. Bay ra rất xa, đều giọt nước không giò duy trì tư thái kính cẩn. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay khẽ đẩy, nhanh chóng bố trí xuống một cái cách âm kết giới. Vân Triệt phía trước truyền âm huyền trận cũng theo đó khởi động. Mặt trong truyền đến thứ 8 ma nữ Ngọc Vũ âm thanh, bẩm ma chủ, long thần giới sự chú ý bị thành công dẫn hướng phương Bắc, tất cả hạch tâm lực lượng đều đã bắt đầu trong tối nam rời. Ban đầu mấy ngày sẽ không quá nhanh, nhưng trong vòng 10 ngày, chắc chắn hoàn chỉnh đến ma chủ vị trí. Rất tốt. Vân Triệt khen ngợi nói, long thần giới bên kia nhưng có tin tức. Chủ nhân muốn ta bẩm báo ma chủ, long hoàng đem ở 2 tháng sau về giới, mà này 2 tháng trong, long thần giới không có đại động. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi đồng thời ngạc nhiên. Vẻn vẹn ngược sát hôi tẫn long thần một việc, long thần giới nhất phản ứng tự nhiên liền là nổi giận. Dù cho long hoàng không ở, bọn hắn cũng không nên dòng dã 2 tháng đều không đại động. Ma hậu làm sao biết rõ long hoàng là ở 2 tháng. Vân Triệt lời nói chưa hỏi xong, liền đã kịp phản ứng. Chỉ Vũ thập định nhưng là từ bị nàng trong tối kiếp hồn trụ hư tử, trên người biết được. Dùng trụ hư tử thực lực tầng diện cùng đã từng thân phận, từ nhưng có thể cùng long thần gần chạm. Mà lại chúng long thần dù là không tín nhiệm tất cả mọi người, cũng nhất định sẽ không hoài nghi đến trụ hư tử trên đầu. Trung Quy muốn nói đối Vân Triệt oán hận, hắn xưng thứ hai, đều không ai xứng đáng thứ nhất. Huống chi, cái này nội ứng cũng không biết mình là nội ứng. Mà có thể ở loại cục diện này dưới tiếp tục ổn định, long thần giới 2 tháng, sợ là Chỉ Vũ thập, lại thông qua trụ hư tử cho những kia long thần làm cái gì kỳ quái yêu ngôn. Gián đoạn trước đó vấn đề, Vân Triệt ngược lại hỏi nói, đã nhưng xác định long thần giới sẽ không đại động, lực lượng nam rời cần gì phải cẩn thận như vậy che lấp. Ngọc Vũ nói, long thần giới tuy không có đại động, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn hôi tẫn long thần cái chết. Này việc, chủ nhân vốn không muốn nhường ma chủ biết, nhưng trước khi chuẩn bị đi, vẫn là cải biến rồi chủ ý. Chủ nhân nói, bắc rời giả thoáng, dẫn tới rồi 2 long thần. Nàng muốn đi tự thân gặp một lần. Cái nào 2 cái? Vân Triệt lông mày nhăn lại, câu kia vốn không muốn nhường ma chủ biết nhường hắn trong lòng nảy sinh bất an. Tố Tâm Long Thần cùng Phi Diệt Long Thần. Không khí nháy mắt đóng băng, Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt ngọc đột biến, phần môi nghẹn ngào, cái gì? Lập tức ngăn cản nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, nàng không phải là Phi Diệt đối thủ. Coi như nàng là Chỉ Vũ Thập. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi Chỉ Vũ Thập mục đích. Long Thần giới thịnh nộ phía dưới trả thù nhào rồi khoảng không, đủ để mất hết mặt mũi, giận càng thêm giận. Mà như Chỉ Vũ Thập, nhờ vào đó một đối một đánh tan Phi Diệt cái này Long Thần, giới gần với Long Hoàng thứ nhất Long Thần, như vậy, chắc chắn đối Long Thần giới, Tây Thần vực lòng tin cùng tín nhiệm lại lần nữa tạo thành một lần không gì sánh được thảm liệt trọng thương. Nhưng Chỉ Vũ Thập từ không có chân chính tiếp xúc qua Long Thần, căn bản không khả năng hoàn toàn giải Phi Diệt Long Thần thực lực, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là rõ ràng biết rõ hắn đáng sợ. Phi Diệt Long Thần hơn 20 vạn năm qua đều là Long Thần giới thứ nhất Long Thần, nhưng hắn cực ít hiện thân, liên quan tới hắn nghe đồn đã ít lại càng ít. Ở đương thời huyền giả nhận biết bên trong, Phi Diệt Long Thần tại đất vị, thực lực trên, đều muốn thấp hơn Thiên Diệp Phạn Thiên, Nam Vạn Sinh này loại đỉnh tiêm thần đế. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên rất sớm trước đó liền từng nói với nàng qua, mặc dù nhưng hắn một mực ở cùng Nam Vạn Sinh, tranh đoạt Long Hoàng phía dưới thứ nhất đế tên, nhưng này trên đời, nhưng lại có hai cái hắn tuyệt đối không có cách gì chiến thắng tồn tại. Nó một là Long Hoàng, một cái khác, không vì đế, không vì vương, tạm cùng ở tại Long Thần giới. Phi Diệt Long Thần. Mà lại, Phi Diệt Long Thần đã quá nhiều năm không có ra tay, hắn bây giờ thực lực chân chính đã đạt gì cảnh. Liền Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Ở Thiên Diệp Phạn Thiên đánh giá bên trong, Chỉ Vũ Thập là đáng sợ, Phi Diệt Long Thần thì là tuyệt đối không thể chiến thắng. Chỉ Vũ Thập như vậy đi đối mặt một cái nàng không biết nội tình, tạm ẩn phong rồi hơn 20 vạn năm mạnh nhất Long Thần, này ở Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn đến cực kỳ không khôn ngoan. Thiên Diệp Ảnh Nhi chi ngôn nhường Vân Triệt lông mày trầm hơn, nàng hiện tại nơi nào? Phải chăng đã khởi hành? Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Triệt âm điệu kịch biến nhường Ngọc Vũ, âm thanh cũng bắt đầu biến được khẩn trương lên, chủ nhân nàng. Thời gian tính ra, cũng đã đến Bắc vực biên cảnh, kia hai cái Long Thần không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Vân Triệt hô đứng lên, dùng nặng nề đến hàm sát âm thanh nói, lập tức truyền âm nhường nàng lui về. Đây là bản ma chủ mệnh lệnh, không thể trái nghịch. Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng quá mức kịch liệt, nhường hắn cảnh giác Chỉ Vũ Thập này đi tất có rất cao nguy hiểm. Truyền âm huyền trận bên trong vang lên nữ hài tiếng thở hào hển, âm thanh cũng ẩn ẩn mang lên rồi khẩn trương run rẩy, chủ nhân nàng khả năng có thể là không nghĩ bị quấy nhiễu. Khởi hành thời điểm liền ngăn cách rồi truyền âm. Vân Triệt, à đúng rồi. Ngọc Vũ âm thanh vừa vội gấp truyền đến, ma chủ cũng không cần lo lắng quá mức, chủ nhân nàng cũng không phải độc thân, mà là mang theo kiếp tâm cùng kiếp linh. Truyền âm huyền trận, nghe nói có kiếp tâm kiếp linh đồng hành, Vân Triệt trong lòng an tâm một chút, nhưng hai đầu lông mày, vẫn như cũ ngưng tụ không có cách gì tán đi bực bội. Lo lắng như vậy, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt, nửa chế nhạo nói. Liền xem như nàng, đối mặt Phi Diệt Long Thần cũng thật không có phần thắng chút nào. Vân Triệt nhíu chặt hai hàng lông mày không có cách gì tan ra. Không có phần thắng chút nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chần chờ chút nào trả lời. Những năm này, nàng đối Chỉ Vũ Thập cũng coi là có rồi đầy đủ hiểu rõ. Nàng địa phương đáng sợ nhất, lại tại sâu không lường được hồn lực, đơn thuần huyền đạo tu vi, nàng còn không kịp Diêm Thiên Hiêu. Mà Diêm Thiên Hiêu, đi qua hắc ám vĩnh kiếp tôi thể về sau mới miễn cưỡng ngang hàng Thiên Diệp Phạn Thiên. Như thế, Chỉ Vũ Thập lại sao có thể thắng được qua Phi Diệt Long Thần. Bất quá! Thiên Diệp Ảnh Nhi âm điệu chợt chuyển, cùng so sánh với Vân Triệt bất an, vừa rồi phản ứng nhất kịch nàng lại ngược lại bình tĩnh lại, nếu như là người khác, ta sẽ cảm thấy hắn tự cho mình quá cao, xúc động lỗ mãng. Nhưng, nàng thế nhưng là Chỉ Vũ Thập, nàng nhưng từ không phải là cái lỗ mãng không có trí tuệ chi nhân. Nàng không có hiểu như vậy Phi Diệt Long Thần. Phi Diệt Long Thần đối nàng lại biết rõ nhiều ít đâu. Hai người này ngoài so sánh, lại càng dễ kiêu căng, làm nên Phi Diệt Long Thần. Chung quy trừ rồi Long Hoàng. Hắn tử sẽ không đem bất luận cái gì người chân chính thả ở trong mắt, an tĩnh lại ngẫm lại, ta hiện tại, ngược lại có chút thay Phi Diệt lo lắng. Vân Triệt trầm mặc nửa ngày, lông mày cuối cùng hòa hoãn một chút. Cảm giác Vân Triệt cảm xúc biến hóa, Thiên Diệp Ảnh Nhi phần môi sâu kín thổ tức. Nếu là Chỉ Vũ Thập nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, nhất định rất thỏa mãn a. Tố Tâm Long Thần đâu? Vân Triệt hỏi. Một cái nghe nói thanh tâm nhạt nhẽo, vô dục vô cầu Long Thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Cực ít trước mặt người khác xuất hiện, chí ít ta chưa bao giờ thấy qua, xem như chín Long Thần bên trong tồn tại cảm thấp nhất một cái. Nhưng đã là Long Thần, thực lực của nàng có thể cho không được bất luận cái gì khinh thường. Huống chi, nàng ở Long Thần bên trong bài vị, còn tại Hôi Tẫn Long Thần bên trên. Thanh tâm quả dục, liền đại biểu khó có sơ hở. Vân Triệt thấp giọng nói, kiếp tâm kiếp linh đi qua người tự tay dạy dỗ sau, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng, các nàng hai người tâm ý khăng khít tương thông, hắc ám không tì vết giao hòa, hai người liên thủ, nói không chừng sẽ cho chúng ta. Còn có kia Tố Tâm Long Thần một cái lớn lao kinh ngạc vui mừng. Nàng duỗi ra ngón tay, điểm tại Vân Triệt ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ động, tổng chi, không cần lo lắng. Nàng là chỉ vũ thập, lại lo lắng cũng vô dụng, càng không cần thiết. Oanh một luồng sóng khí mang lấy nặng nề sát khí đem Thiên Diệp Ảnh Nhi, hung hăng đẩy ra. Thải Chi đã đứng ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi vị trí mới vừa rồi, non trắng khuôn mặt yên bình bên trong mang lấy dọa người uy hiếp, không cho chạm vào hắn. A nha, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi khúc rồi khúc có chút thấy đau ngón tay, ngọc nhan trên không thấy tức giận, ngược lại chậm rãi hiện lên một vòng phát tâm vẩy hồn mị thái, loại trình độ này đều không tiếp thụ được. Kia không ngại nói cho ngươi, ở Bắc Thần vực ngắn ngủi mấy năm, ta thế nhưng là bị hắn dùng các loại hoang dâm thủ đoạn, đùa bỡn rồi hơn 6.000 lần, mỗi một lần đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đâu. Thêm lên đến, nói không chừng muốn so hắn tất cả nữ nhân đều nhiều. Vân Triệt, Thải Chi, ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi dường như bỗng nhiên đã nhận ra rồi cái gì, kiều mị mê ly mắt vàng nhiều hơn rồi mấy phần nghiền ngẫm, nhìn phản ứng của ngươi. Nhỏ Thiên Lang, thân là ma chủ bái qua thiên địa, bái qua tiền bối, mặt lị làm chứng, trao đổi qua tính vật thê thất, ngươi sẽ không phải. Vẫn là cái xử nữ a. Thải Chi sắc mặt cùng lúc từ phấn chuyển đỏ, từ đỏ chuyển âm, theo đó sát khí sông đỉnh. Sau lưng trực tiếp nổ tung một đạo xanh xám bóng sói, Thiên Diệp, ngươi tự tìm cái chết. Thải Chi. Vân Triệt cảm thấy không ổn, vội vàng chìa tay, lại chảo rửa khoảng không. Ma Lang gào thét, Thải Chi năm ngón tay hóa kiếm, kéo theo. Sau lưng ma ảnh tại không trung hung hăng xé mở năm đạo thương màu đen vết cào, hận không thể đem Thiên Diệp Ảnh Nhi như vậy xé nát. Hi hi ha ha. Thiên Diệp Ảnh Nhi yêu kiều cười một tiếng, tay áo dài phất động, mượn Thải Chi lực lượng bay ra đại điện, rời đi xa xa. Thải Chi thon thon vòng eo cũng ở lúc này bị vội vàng nhào tới Vân Triệt, một mực ôm lấy. Tê lạp, hắc mang bùng lên, ba diêm tổ hoàng không ngã xông rồi tiến đến, chủ nhân, phát sinh rồi gì? Lăn, Thải Chi tinh mâu nén giận. Ba diêm tổ liền lăn lẫn bò co lại thủ lui rồi ra ngoài. Thải Chi, nàng đang cố ý kích ngươi, không cần cùng nàng không tranh chấp với người kém hiểu biết. Vân Triệt an ủi nói. Hừ, Thải Chi rất dùng sức đem Vân Triệt hất ra. Ngọc Nhan nổi giận chưa tiêu, lưng đối Vân Triệt không chịu liếc hắn một cái, đi chơi ngươi Thiên Diệp đi. Còn quản ta làm cái gì? Không phải là... Nàng chỉ là ở kích ngươi. Ta... Nàng... Ai Thải Chi? Lại chảo rửa khoảng không, Thải Chi đã tức giận rời khỏi, sửng sốt không có lại để ý đến hắn một mắt. Hô! Vân Triệt chìa tay đỡ chán. Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc trước lời thề son sắt hứa hẹn có Thải Chi, địa phương nàng sẽ nhượng bộ lui binh. Mà đem Thải Chi thành công lừa gạt sau khi trở về, lại hoàn toàn là mặt khác một loại họa phong. Hắn nhìn hướng phương Bắc, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Chỉ vũ thập, liền xem như đối mặt phi diệt long thần, người cũng nhất định sẽ toàn thân trở ra, đúng không? Thiên Độc Châu không gian, Hồng Nhi cùng U Nhi ở nằm ngáy o, lại không thấy Hỏa Lăng. Lại một lần nếm thử tiến vào Hồng Mông sinh tử ấn thế giới, cũng lại một lần thất bại, liên tục nếm thử cùng dừng lại trong giây lát sau, Hỏa Lăng bóng người theo đó xuất hiện tại trụ Thiên Châu bên trong. Trắng xóa thế giới, không thấy đầu cuối, cũng không thấy một tia tạp màu. Hỏa Lăng hai con người khép kín, tâm niệm tập trung, trắng xanh thế giới bên trong, từng sợi nhìn không thấy khí tức im lặng lưu động, chậm rãi tụ tập tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Đông Thần vực Huyền Thần đại hội sau, trụ Thiên Châu được ăn cả ngã về không mở ra rồi dòng dã 3.000 năm, trụ Thiên Thần cảnh. Đại giới, là trụ Thiên Châu lực lượng cực độ khô kiệt. Những năm này, trụ Thiên Châu cuối cùng từ thâm hụt bên trong khôi phục hồi từ từ gắng sức lượng. Thời gian ngắn ngủi, Hỏa Lăng còn không thể như Thiên Độc Châu như vậy hoàn toàn khống chế trụ Thiên Châu, nhưng nàng trong khoảng thời gian này đã ở gắng hết sức dẫn đạo, tập trung trụ Thiên Châu khôi phục tàn lực. Mặc dù nhưng chỉ có giải rác từng tia từng sợi, nhưng nếu như toàn bộ tụ lại, có lẽ đầy đủ ngắn ngủi mở ra một lần trụ Thiên Thần cảnh. Đông Thần vực chi Bắc, Bắc Thần vực biên cảnh. Ở đạt được tin tức sau, Phi Diệt Long Thần không gì sánh được quả quyết trước tiên khởi hành, nửa đường không hề dừng lại một chút nào. Như thế sấm sét một đòn, ma nhân chỉ có trở tay không kịp. Hắn muốn ở này Bắc vực biên cảnh, đem một đám mưu toan tránh đi Long Thần chi nộ ma nhân chôn vào vạn dặm biển máu, mà lại chỉ cần hai người bọn họ bởi vì bọn họ là vô thượng Long Thần. Hôm nay, hắn muốn ở này thế gian vạn linh tâm hồn bên trong, một lần nữa khắc họa dưới đối Long Thần kính sợ. Gần sát Bắc Thần vực, mạnh như Long Thần, cũng cảm giác đến một luồng không thoải mái âm u khí tức đối diện mà tới, càng đến gần, càng là nồng đậm. Phi Diệt Long Thần cùng Tố Tâm Long Thần ở lúc này đều ngừng rồi xuống tới. Bọn hắn bắt đầu cảm giác đến không thích hợp. Kỳ quái, Tố Tâm Long Thần nhìn lấy phương xa, lông mày rậm cau lại, đã gần đến ở đây, làm sao lại không có ma nhân khí tức? Hẳn là, chúng ta tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn chưa lui đến nơi này. Phi Diệt Long Thần ánh mắt cùng thần thức quét về phía càng xa không gian. Không, Tố Tâm Long Thần nói, chúng ta tốc độ mặc dù hơn xa đối phương, nhưng khoảng cách trên, chúng ta là bọn hắn mấy lần. Mà lại tin tức chuyển đến lúc, bọn hắn có lẽ đều đã hành động không ngắn thời gian, thêm chi vội vàng, tốc độ tuyệt sẽ không chậm. Nhưng, khổng lồ linh giác phạm vi lại là vắng vẻ một mảnh. Vô luận phương Đông, phương Bắc, cũng không thấy ma nhân khí tức, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn quá nhanh. Tố Tâm Long Thần bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt trầm xuống, trước chút thời gian, trụ hư tử từng nói qua hắn một cái lo lắng. Trụ thiên mạnh nhất không gian huyền khí hoàn hư đỉnh rơi vào rồi ma tộc trong tay, nếu là ma tộc phá giải hoàn hư đỉnh sử dụng phương pháp, dung hợp trụ thiên lưu xuống đặc thù nguồn năng lượng, nói không chừng, có thể rèn đúc lên một cái liên thông đông thần vực cùng bắc, thần vực biên cảnh truyền tống đại trận. Khó nói, trụ hư tử cái này lo lắng đã ứng nghiệm. Không khả năng. Phi Diệt Long Thần nói, như thật sự có cái này đồ vật, cái kia tầng diện không gian khí tức, chúng ta không có lý do mảy may không có phát giác. Mà lại ma tộc coi là thật như thế lại như thế nào. Trận nhãn không có cách gì giữ lâu tại bắc thần vực hắc ám ma khí bên trong, chỉ có thể ở bắc vực biên cảnh, hủy lấy, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn đúc thành nhiều ít lần, liền hủy nó nhiều ít lần. Lúc này, hai người đồng thời trong lòng hơi động. Liếc nhau, Tố Tâm Long Thần tay áo dài một vung, một cái thả ra lấy nặng nề long tức truyền âm huyền trận trước người chảy ra, đại ca, Tố Tâm, chúng ta bị chơi xỏ. Đây là Thương Chi Long Thần âm thanh. Bổ đầu mà tới một câu nói, nhường vốn là sinh lòng điểm khả nghi Phi Diệt, Long Thần cùng Tố Tâm Long Thần vẻ mặt khẽ biến. Làm sao chuyện? Phi Diệt trầm giọng nói, trên người vô hình thả ra nhiều người nín hơi tức giận. Ma nhân tránh lui bắc thần vực là bọn hắn cố ý làm ra giả tượng, những kia tràn. Ra nặng nề ma tức huyền chu kỳ thực đều chỉ có rất số ít ma nhân. Liền cả quy mô cũng chỉ là hết sức doanh tạo nên, nhìn như quy mô lớn vội vàng rút lui, kỳ thực đều tập trung ở dễ nhất bị người phát giác địa phương, tổng lượng mới bất quá chỉ là mấy ngàn chiếc mà thôi. Mà những này huyền chu ở một cái nửa canh giờ, trước toàn bộ rừng ở đông vực bắc cảnh, trải qua dò xét, mặt trong đã là không có một ai. Tiếng đông, đánh tây, Tố Tâm Long Thần chậm rãi nói, không có sai. Thương Chi Long Thần truyền âm nói, mặt ngoài vì rút về bắc vực, tạm lánh long nộ, kỳ thực là ở đem lực lượng đi vào nam thần vực. Bắc di động tĩnh thanh thế khá lớn, nam rời lại đặc biệt bí ẩn, thẳng đến một cái canh giờ trước mới không còn che lấp, tốc độ tăng gấp bội. Không sai biệt lắm tiếp qua mấy cái canh giờ, liền đủ để toàn bộ thoát ra đông thần vực. Làm ma nhân khí tức sẽ không lại tùy tiện tràn ra ngoài, không thể nghi ngờ muốn đáng sợ rồi mấy lần đặc biệt là loại này thời điểm. Há? Có? Này? Lý? Phi Diệt Long Thần năm ngón tay nắm chặt, đầy đầu đỏ tóc như phun phát liệt diễm loại đứng đấy mà lên, không gian xung quanh điên cuồng vặn cong. Hắn, Long Thần giới thứ nhất Long Thần, những năm này lần thứ nhất tức giận, lần thứ nhất tự thân ra tay, đúng là nhào giờ khoảng không. Lại nói khó nghe điểm, là bị người làm khỉ đùa nghịch rồi. Hắn là Phi Diệt Long Thần, ai có thể đùa nghịch hắn, ai dám đùa nghịch hắn. Tố Tâm Long Thần giơ tay đập rồi đập Phi Diệt Long Thần cánh tay. Nói, đại ca, ma nhân luôn luôn gian trá, không cần tức giận. Lần này, cũng thật là chúng ta vì Hôi Tẫn báo thù sốt ruột, mất rồi thận xem xét. Long Thần nhất tộc cho tới bây giờ đều là chính diện thẳng lên, xác thực từ khinh thường tại đùa nghịch cái này âm mưu thủ đoạn. Cái này gian trá thủ đoạn dù cho thành công, bọn hắn cũng chỉ sẽ dẫn lấy làm hổ thẹn nhục. Đây là bọn hắn Long Thần nhất tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Giận lên dài tóc chậm rãi chìm xuống, Phi Diệt Long Thần năm ngón tay một khép. Cưỡng ép hủy diệt Tố Tâm Long Thần chỗ mở ra truyền âm huyền trận, thân thể xoay qua, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng, các ngươi bắc vực ma nhân, cũng sẽ chỉ đùa nghịch loại này ti tiện thủ đoạn nhỏ sao. Tố Tâm Long Thần cũng xoay người lại, ngưng lông mày nhìn hướng viễn không kia một chùm như mây tối loại bụi sương mù. Ai nha, bị phát hiện rồi. Một tiếng mềm mại lười biếng nữ tử âm thanh bồng bềnh truyền vào trong tai, ngắn ngủi một câu nói, lại mềm mại kiều mị như từ mộng bên trong truyền lên, nhường hai long thần thân rồng một hồi dã rời. Long hồn cũng giống bị ấm gió hồng vũ nhẹ nhàng lay động. Phi Diệt cùng Tố Tâm trong nháy mắt cảnh giác, mãnh liệt ngưng tụ thần, tâm thần liền đã một mảnh thanh minh. Mà bọn hắn phía trước, theo lấy bụi sương mù dần dần tán, ba cái nữ tử bóng người chậm rãi đi ra. Cầm đầu nữ tử xương đen quấn quanh, không thấy dung nhan, lại thả ra lấy nguy hiểm ma quyến rũ. Đi theo tại sau lưng nàng nữ tử nhìn đi lên đều chỉ có 17-18 tuổi, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh xinh đẹp, không biết ơn cảm giác, tạm hai tấm ngọc nhan một mô một dạng. Dùng long thần thị lực cũng không tìm tới bất luận cái gì rất nhỏ chỗ khác thường. So với càng kỳ dị là khí tức của các nàng đều hoàn toàn nhất trí. Ma hậu, ma nữ. Tố Tâm Long Thần mắt ngưng sương lạnh. Người trước mắt, nàng lần thứ nhất nhìn thấy. nhưng giống như vô tận đầm sâu yêu mị cùng nguy hiểm, nồng đậm đến sâu không thấy đáy hắc ám ma tức, cùng với kia hai cái thả ra lấy 10 cấp thần chủ ma tức thiếu nữ, nhiều người trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến Bắc vực ma hậu cùng nàng bên thân mạnh nhất, song tử ma nữ. Trì Vũ Thập chậm rãi hướng về phía trước, từng bước lúc ẩn lúc hiện như cưỡi khói, tựa hồ đục nhưng không sợ hai long thần đáng sợ khí tức. Bản hậu Trì Vũ Thập, vì Bắc thần vực ma chủ Vân Triệt chi đế hậu. Nghe qua Phi Diệt Long Thần cùng Tố Tâm Long Thần chi nổi danh, chuyên tới để tiếp. Hừ. Phi Diệt Long Thần cưỡng ép trong lòng chi nộ, mắt rồng nhìn thẳng phía trước có lấy đáng sợ yêu tên nữ tử, sớm nghe nói về Bắc vực ma hậu lòng dạ như vực sâu, thủ đoạn ngàn vạn, nguyên lai cũng chỉ là loại này thấp kém gian trá thủ đoạn nhỏ, vẫn còn thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tố Tâm Long Thần bỗng nhiên nói, ngươi mục đích là đem chúng ta sự chú ý dẫn đến đây, từ đó thuận lợi đem lực lượng chuyển đến Nam Thần vực. Các ngươi đã thành công, nhưng ngươi lại vẫn cứ lại hiện thân nơi này, này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nàng đạm sắc đôi mắt chậm rãi tụ lên một vòng khẽ nhúc nhích dị quang, hẳn là. Trì Vũ Thập dừng lại bước chân, cùng hai long thần chỉ cách nửa dặm đối lập, khóe môi liễm diễm mỉm cười. Long Phi, long thần giới dòng dã 20 vạn năm mạnh nhất long thần. Bản hậu mặc dù tại phía xa Bắc vực, đều như sấm bên tai. Bản hậu vốn chỉ muốn dẫn mấy đầu tiểu long, nhưng đáp ứng lời mời, mà tới là thứ nhất long thần, kia bản hậu lại có làm sao gãy cái phương hướng, đến lĩnh giáo một phen đâu. Hô gió lạnh cuốn lên, thổi lất phất đến long thần trước người lúc lại gắt gao ngưng lại. Phi Diệt Long Thần trong mắt tức giận chậm rãi tản ra, khóe miệng mang theo một tia giống như nghiền ngẫm, giống như trào phúng cười nhạt, ngươi cố ý tới đây, là vì rồi cùng ta giao thủ. Bên thân Tố Tâm Long Thần cũng là cười nhạt một tiếng, nhưng theo đó lại chân mày một chìm. Chờ chút, từ trụ thiên thần giới đến đây cực kỳ xa xôi, ma hậu cũng đã chờ ở chỗ này, nói rõ nàng rất sớm. Chí ít khởi hành trước đó, liền biết rõ bị dẫn đến chỗ này là Phi Diệt. Phi Diệt Long Thần ở đạt được tin tức sau, lâm thời quyết định, chớp mắt khởi hành, giữa đường từ không có dừng lại, dùng năng lực của bọn hắn, giữa đường cũng gần như không khả năng bị người khác phát giác. Nàng vì cái gì sẽ trước thời gian biết rõ, khó nói ma tộc ở Tây Thần vực nhãn tuyến, đã thẩm thấu đến loại này trình độ. Vẫn là... Đương nhiên, Trì Vũ Thập cười mỉm trả lời, cạn cười oanh hồn, đáng tiếc ma vụ ngoài che đậy, không có người may mắn nhìn thấy. Ha ha ha, ha ha ha ha. Phi Diệt Long Thần cười nhẹ, sau đó cười to, cười bên trong lại ẩn ẩn tức giận. Dùng hắn năng lực nhận biết, mảnh không gian này, xác thực không có người nào nữa. Rõ ràng sớm biết hắn cùng Tố Tâm đã đến ma hậu, hoàn toàn có thể tập trung lực lượng, bố trí xuống vây đánh lưới lớn. Lại chỉ đem rồi hai ma nữ. Hắn cười ma hậu vô tri cuồng vọng. Giận chính mình cái này uy lăng thần giới hơn 20 vạn năm Phi Diệt Long Thần, ở nhưng bị một cái ma tộc nữ nhân coi thường. Nhìn đến, chính mình thật sự vắng lặng quá lâu. Ma hậu, ngươi liền không sợ đây là ngươi đời này cuối cùng hối hận quyết định. Phi Diệt Long Thần híp mắt mắt nói. Có thể làm cho bản hậu có một chút như vậy hối hận. Đến nay cũng duy có một người. Ma khí bên trong, Trì Vũ Thập tay ngọc vươn ra, giữa ngón tay ngưng nổi một cái đen kịt lốc xoáy. Thâm thúy hắc ám cùng che tuyết loại óng ánh trắng nổi bật nhường người hoa mắt mị hoặc, mà ngươi Phi Diệt, sợ là không có cái này năng lực. Nhìn đến, ở Bắc thần vực một tay che trời quen rồi, lại dẫm đạp rồi đông, Nam hai thần vực, nhưng ngươi cho rằng này thiên, liền chỉ có ngươi thấy như vậy lớn. Phi Diệt Long Thần cười lấy, lần này, cười bên trong tức giận đã tiêu tán vô tung. Như thế, lại làm sao là xấu việc? Hắn cánh tay trái hướng về sau một vung. Tố Tâm Long Thần lĩnh hội nói ý, hướng lui về phía sau ra rất xa. Phi Diệt từ đứng hàng Long Thần sau, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người liên thủ qua, một lần đều không có. Hắn không cho phép, cũng không có người có dạng này tư cách. Ba người các ngươi, Phi Diệt mắt rồng kiêu căng, đứng ở ngang hàng hư không, lại hiện ra lấy nhìn xuống chi tư, cùng một chỗ lên A. Trì Vũ Thập mở miệng, kiếp tâm kiếp linh, lui xuống A. Kiếp tâm kiếp linh đồng dạng rời xa. Chỉ còn lại ma hậu cùng Phi Diệt ở mảnh này thế giới trung tâm, cách không đối lập, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hừ nặng, Phi Diệt Long Thần thân rồng chấn động, long uy long khí đồng thời thả ra, vắng lặng rất lâu thế giới trong nháy mắt như biển cả cuồn cuộn, ngàn dặm bên trong, tất cả có thể thấy được chi vật ở quét sạch bên trong vỡ nát sụp đổ mất. Này bốn cái chữ, ngược lại thật sự là quen tai. Khủng bố gió lốc thổi lất phất Trì Vũ Thập đen tóc cùng ma là, âm thanh nhưng như cũ mềm mại vào tủy. Vạn năm trước, bản hậu độc chiến Thiên Diệp Phạn Thiên cùng trụ hư từ lúc, Thiên Diệp Phạn Thiên đồng dạng nói qua này bốn cái chữ, liền cả thần thái cũng một mô một dạng. Đáng tiếc, Trì Vũ Thập lắc rồi lắc đầu chán đẹp, đáng tiếc hắn chạy trốn lúc bộ dáng, giống một cái gãy đuôi chó nhà có tang. Cái gọi là Long Hoàng phía dưới đệ nhất nhân không gì hơn cái này, ngươi coi như lại thế nào phong mang hết sức che đậy, lại có thể thắng hắn bao nhiêu đâu. A, Phi Diệt Long Thần khinh thường mà cười, ngươi sẽ không phải cho rằng. Hắn muốn nói ngươi sẽ không phải cho rằng Thiên Diệp Phạn Thiên, phối cùng ta đánh đồng với nhau, nhưng nói một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ma hậu khinh địch, tại chính mình lại có gì tệ đâu. Hắn ngạo nhưng nói, ma hậu cũng quá mức xem trọng chính mình rồi, ta ngược lại là nghe nói, ngươi năm đó lại bại tại Thiên Diệp cùng trụ thiên chi thủ, đang chạy trốn bên trong dẫn bọn hắn sâu vào Bắc Vực, mượn nhờ Bắc Vực ma khí trọng tỏa nó hồn, mới để cho mảy may không có phòng bị Thiên Diệp cùng trụ thiên không thể không bại lui. Hắn bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, khóe miệng ý cười càng thêm phúng nhưng, thì ra là thế. Nơi này như thế gần sát Bắc Vực, hẳn là, ma hậu nghĩ muốn lập lại chiêu cũ. Lập lại chiêu cũ. Ha ha ha ha. Yêu kiểu mị âm về sau là có chút buông thả tiếng cười to, chỉ vũ thập năm ngón tay mở ra, mỗi ngón tay đầu ngón tay đều quấn quanh lấy một cái hắc ám lốc xoáy, phá vỡ ngươi chỉ là long hồn, cần gì Bắc Vực ma khí trợ giúp. Phi Diệt Long Thần cùng Tố Tâm Long Thần sắc mặt, ánh mắt đều mãnh liệt lạnh dưới. Long tộc có lấy bao trùm vạn linh bên trên thân thể cùng linh hồn, mà Long Thần là long tộc bên trong đế tộc. Long Thần thân thể, Long Thần chi hồn đều là đương thời thân thể cùng linh hồn cực hạn. Đây là từ không người nghi vấn chung nhận thức, càng là Long Thần nhất tộc tuyệt không cho phép khiêu khích ô hủy tối cao kiêu ngạo. Chỉ vũ thập nghiệt thị Long Thần chi hồn lời nói, vô luận là xuất phát từ bản tâm, vẫn chỉ là vì rồi khí thế áp chế, đều là thật sâu xúc động rồi Long Thần một mạch vẩy ngược. Ta Long Thần thần hồn trước mặt, vạn linh chi hồn đều là run rế. Dám nói nhục ta Long Thần thần hồn, ma hậu, ngươi xác thực tốt lớn lá gan. Phi Diệt Long Thần không gặp lại mỉm cười, đơn này một tội, ngươi hôm nay liền đừng nghĩ hoàn chỉnh rời khỏi. Long hồn phía dưới, đều là run rế. A, ma hậu cánh môi hơi nghiêng, khóe môi dẫn ra, kia một tiếng cười khẽ mang lấy không gì sánh được chói tai khinh thường, ở bàn hậu trước mặt, chỉ là long tộc, cũng xứng. Chỉ vũ thập đen tóc tản ra, áo đen không gió bay lên. Hắc ám hồn vực bỗng nhiên mở ra, ở tất cả mọi người ý thức bên trong, ngạo nhưng nở rộ một đóa yêu dị hắc liên. Kia bản hậu ngược lại là nghĩ kiến thức một chút, cái gọi là long thần chi hồn, đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, dám ở bản hậu trước mặt nói bừa. Phi Diệt Long Thần ánh mắt ngưng tụ. Làm sao? Không dám. Chỉ vũ thập lời nói bên trong miệt ý càng thêm chói tai. Đại ca, nàng ở kích ngươi. Tố Tâm Long Thần nói. Ta biết rõ. Phi Diệt Long Thần hử nhẹ, tự biết ở huyền lực trên không kịp, cho nên cố ý kích ta ở ngươi tự nhận là sở trường linh hồn lĩnh vực giao thủ. Không có sai. Chỉ vũ thập ngược lại là không có chút nào phủ nhận. Đơn giản đến gần như vụng về kế khích tướng, bất luận cái gì đầu óc người bình thường đều phân biện ra. Nhưng, chỉ vũ thập vững tin hắn sẽ mắc câu. Bởi vì hắn thế nhưng là long thần giới thứ nhất long thần. Rất tốt, phi thường tốt. Phi Diệt Long Thần cười nhạt rồi lên. Phí hết như thế lớn tâm cơ mà đến dẫn ta linh hồn đối chiến, nhìn đến, ma hậu đối chính mình hồn lực rất tự tin. Giống một tiếng xa xôi kéo dài rồng gầm vang lên, giống như đến từ ở ngoài ngàn dặm, lại như ngoài ngàn vạn dặm. Theo lấy Phi Diệt Long Thần hồn vực mở ra, tất cả mọi người linh hồn bên trong, chiếu ra hai điểm đỏ thẫm đâm hồn mắt rồng. Vậy liền để ta, tự tay đem ngươi dơ bẩn ma hồn, còn có ngươi này đáng buồn vô tri cùng nhau vỡ nát. Linh hồn giao chiến, đây chính là chỉ vũ thập mong muốn. Phi Diệt Long Thần trực tiếp liền nàng chi nguyện, xa xa Tố Tâm Long Hồn cũng không có lại nhiều nói, rừng rưng như nước mắt rồng bên trong ẩn ẩn thoảng qua một chút đùa cợt. Nghe đồn bên trong Bắc Vực ma hậu có lấy mạnh mẽ hắc ám ma hồn, vạn năm trước từng mượn nhờ Bắc Vực ma khí, nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên cùng trụ hư tử đều ăn tận đau khổ. Nàng dẫn Phi Diệt Long Thần ở chính mình sở trường nhất lĩnh vực giao chiến, thuộc về thượng sách. Đáng tiếc, ở Bắc Thần vực hồn lực vô địch nàng, chưa bao giờ đụng chạm qua Long Thần chi hồn. Nàng hồn lực lại mạnh, cũng rốt cục một cái người, mà người chi hồn lực dù là đến cực hạn, cũng không xứng cùng long thần so sánh lẫn nhau. Cái gọi là ngồi giếng xem trời, không có bên ngoài như là giống. Đỏ thẫm mắt rồng mãnh liệt mở ra, nổ bắn ra ánh đỏ, trong nháy mắt đem hồn hải nhuộm thành một mảnh vô biên vô tận dung nham địa ngục. Địa ngục bên trên, một đầu vạn dặm xích long hiện ra nó thật tư thế. Xích long bóng hồn phía dưới, chỉ vũ thập hồn hải bên trong hắc liên kịch liệt chập chờn. Kiếp tâm kiếp linh thân thể hơi rung. Ý thức xuất hiện rồi dài đến nửa hơi chỗ trống. Các nàng vẻ mặt không thay đổi, một lần nữa ngưng thần nhắm mắt, dùng linh hồn cảm giác trận này ma hậu cùng mạnh nhất long thần linh hồn chi chiến. Thế giới một mảnh không gì sánh được an tĩnh quỷ dị. Ở vào mảnh không gian này người, chỉ vũ thập, phi diệt long thần, kiếp tâm kiếp linh, tố tâm long thần, đều là thân thể tĩnh đứng, hai mắt khép kín, không có người có động tác lời nói. Mà này tĩnh lặng bên trong, lại ngầm giấu lấy một trận đủ để từ ngàn xưa hãi thế ác chiến. Một đầu rồng khổng lồ, một đóa ma sen, long khiếu chấn hồn, bay nhào mà xuống, mang theo vô tận dung nham cuồn cuộn mà tới, đem hắc ám ma sen như vậy nuốt hết. không có nhận đến bất luận cái gì cách trở, bóng rồng cùng dung nham lập tức lật úp rồi chỉ vũ thập hồn vực, cũng sẽ tất cả xem cuộc chiến người hồn hải chiếu thành hừng hực màu đỏ. Nhưng này đóa hắc ám ma sen lại tại dung nham bên trong vẫn như cũ ngạo, nhưng nở rộ, mỗi một mảnh cánh hoa đều tràn đầy lấy như đen óng ánh loại ma quang, ở đỏ thẫm thế giới bên trong trải ra một mảnh càng thêm thần bí hắc ám lĩnh vực. Giống long khiếu lại lên, dung nham điên rồ một dạng cuồn cuộn, như ngàn vạn nhất tàn bạo núi lửa đồng thời phun phát, theo lấy khổng lồ long chảo vô tình che dưới, ở tất cả mọi người hồn hải bên trong hạ xuống nặng nề vô cùng long thần thiên uy. Hắc ám ma sen cũng ở lúc này bỗng nhiên lại lần nữa nở rộ, cánh sen tầng tầng mở ra, chớp mắt ngàn tầng vạn tầng, đạo đạo hắc mang im lặng tràn đầy, trong bất chi bất giác, ma sen đã trải ra ngàn dặm to lớn. Long chảo bỗng nhiên chậm xuống, tố tâm long thần thế giới, nàng ý thức không tự giác bị kia đóa ma sen hấp dẫn, đặc biệt là ma sen hạch tâm, tầng tầng lớp lớp thần bí hắc mang như vô số chỉ không ngừng quấn tới ma thủ, đem nàng ý thức kéo hướng kia hoàn toàn không nhìn thấy bờ vực sâu. Mãnh liệt, tố tâm long thần giật mình tỉnh lại, ý thức nhanh chóng từ ma sen bên trong thoát khỏi, nhưng vẫn như cũ còn sót lại lấy vung lấy không đi u ám cảm giác. Cái này là nghe đồn bên trong bắc vực ma hậu kiếp hồn chi lực. Chỉ là xem cuộc chiến liền nhận ảnh hưởng này, này ma hậu ma hồn, quả nhiên không tầm thường. Tố tâm long thần tối nhiệm nói, đáng tiếc, nàng hôm nay gặp đến là phi diệt. Phi diệt bóng rồng đình trệ chỉ là ngắn ngủi mấy nháy mắt, cuồn cuộn long uy liền lần nữa quét sạch ngang ép. Đỏ thẫm thế giới vang lên phi diệt long thần ngạo nhưng gào thét, chỉ là ma hồn, cũng dám lỗ mãng. Phi diệt long thần giống như bởi vì ngắn ngủi ý thức hỗn độn mà bị chọc giận, hồn uy càng lại độ tăng vọt, to lớn long chảo mãnh liệt nhưng nện xuống. Lúc này hồn vực, thần quân cảnh giới phía dưới linh hồn ai dám gần sát, trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn diệt. Liền một tia dãy dụa cơ hội đều sẽ không có. Hắc ám ma sen ở long uy dưới dắt động, tính cả kia phiến đen kịt ma vực đều run run muốn ngã. Oanh âm đỏ thẫm long chảo trùng điệp nện rơi vào ma sen bên trên, vô tận dung nham sụp đổ hãm. Kia mảnh hắc ám ma vực kịch liệt co vào biến hình, nhưng sinh sinh chống đỡ rồi long chảo xé rách. Đen kịt cùng đỏ thẫm, tại thời khắc này bỗng nhiên lâm vào giằng co. Phi diệt long thần liên tục thịnh nộ phía dưới, cũng không có quá nhiều giữ lại, hắn mãnh liệt hồn lực lại bị chỉ vũ thập chính diện chống cự, hồn hải bên trong rõ ràng đãng động lên một hồi kinh dị. Đại ca, phi diệt long thần ý thức bên trong vang lên tố tâm long thần truyền âm. Ma hậu tâm tư xảo trá, quỷ kế rất nhiều, không có cần dò xét, đánh nhanh thắng nhanh, để tránh sinh biến. Long thần đều cực độ cao ngạo, duy chỉ có tố tâm long thần là một ngoại lệ, tính tình lạnh nhạt không giống như là long tộc. Nhưng đối lập, nàng cũng hầu như có thể làm ra tỉnh táo nhất lý tính phán đoán. Đây cũng là phi diệt long thần này đi cố ý mang lên tố tâm long thần nguyên nhân. Bắc thần vực liền phá đông thần vực cùng nam thần vực, phi diệt long thần ở tư thái trên miệt thị ma tộc, nhưng nội tâm há lại sẽ thật khinh thị. Tố tâm long thần truyền âm nhường này hồn vực bên trong bầu không khí đột nhiên thay đổi. Giống một tiếng này bỗng nhiên vang lên rồng gầm, rung động như chín tầng trời chìm rơi. Một đôi đỏ thẫm mắt rồng, đột ngột bắn ra so sánh bầu trời mặt trời còn muốn gai mắt mặc hồn uy quang. Vốn là vô cùng to lớn long chảo lại trong nháy mắt tăng vọt, hồn vực bên trong mỗi một tia không gian, đều bị bá đạo tuyệt luân long thần chi hồn chỗ tràn ngập. Long chảo phía dưới, hắc ám ma sen đưa ra tích hồn vực tầng tầng thít chặt. Sau đó bỗng nhiên sụp ra đạo đạo đen ngấn, theo đó đen ngấn nhanh chóng bị ánh đỏ chỗ tập kích lan tràn, vỡ nát a, dơ bẩn thấp hèn yêu ma hồn. Long bào phía dưới, hắc ám vỡ nát, phi diệt long chảo hung hăng rơi đập tại ma sen bên trên, đem nở rộ ma sen thỏa thích xé rách. Không thể chống cự long uy bên trên, ma sen như vậy vỡ nát bay ra, chỉ vũ thập hồn hải kịch liệt kích động. Nhưng khuấy động bên trong, long uy chợt giảm, nguyên bản bị ánh đỏ tràn ngập thế giới. Chợt phát hiện ra điểm điểm đen kịt vảy ánh sáng. Hắc ám ma sen tùy tiện vỡ vụn, nhưng bát ngát hồn hải lại bay múa lên từng mảnh một đen kịt cánh sen, ngàn mảnh, vạn mảnh, ngàn vạn phiến, như bay múa đầy trời đen bươm bướm, như nổi gió mà rơi đen tuyết, như thân ở yêu dị nguy hiểm mê mộng. Một mực tàn bạo cuồn cuộn dung nham an tĩnh quỷ dị xuống tới. Che trời bóng rồng ở khắp trời ma hoa bên trong chậm rãi rơi xuống, long uy cũng không tiếng mà tán. Ánh sáng bất quá là hư ảo hoa quỳnh, hắc ám mới là hiểu biết chính xác cùng vĩnh hằng. Chỉ vũ thập ma âm sâu kín truyền đến, câu hồn nhiếp phách, như khóc như tố. Cả đời chỗ cầu, cuối cùng về bụi, chỉ có hắc ám vĩnh viễn không đầu cuối, vĩnh viễn không kết thúc. Này hắc ám ma hoa, là vô số linh hồn kết cục, vĩnh hằng sáng chói cùng mỹ lệ. Cùng bọn chúng cùng múa, ở hắc ám bên trong vĩnh hằng ngủ yên a. Ma âm lượn lờ, quấn hồn không tiêu tan. Tố tâm long thần một mực kéo căng tiếng lòng lòng lèo rồi xuống tới, toàn thân tràn động lên một loại thật sâu cảm giác bất lực, ý chí từ từ nặng nề, tinh thần sa sút, cho đến mất hết can đảm. hồi tưởng cả đời, đều là trống rỗng cùng trắng xanh. Là cao quý long thần, đứng ở vô thượng đỉnh phong, nhưng cũng đã định trước lại không có cách gì nhìn đến cao hơn phong cảnh, 10 vạn năm tuổi thọ, dài rằng giặc quãng đời còn lại vẫn như cũ chỉ có cô số không cùng trắng xanh. Sinh như thế nào, chết như thế nào, ma tộc họa thế lại như thế nào, phi diệt lại bại lại như thế nào, chết ở nơi này lại như thế nào. Đã trải qua rồi dài rằng giặc trắng xanh sinh mệnh, hắc ám, lại sẽ là cuộc sống ra sao, sao không như vậy vắng lặng tại, ám trầm đi xuống mắt rồng như bị châm đâm, mãnh liệt khôi phục long lắng. Mặc dù nhưng có lẽ chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, nhưng xác thực nhường tố tâm long thần toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kia mấy hơi bên trong, nàng bỗng nhiên không có rồi dục vọng, phủ định rồi bình sinh, bi ai lấy quãng đời còn lại, chỉ nghĩ liền nặng như vậy ngủ tại hắc ám, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nàng tinh thần kéo căng lên, tuy chỉ là xem cuộc chiến, nhưng cũng nhanh chóng xây lên mấy lần tại trước kia linh hồn phòng ngự. Bắc vực nghe đồn bên trong, cái kia bị ma hậu chỗ bắt được Tịnh Thiên Thần Đế, chính là loại này vĩnh hằng ngủ say sao. Xác thực đáng sợ. Nhưng, sao có thể vây được lấy phi diệt? Ngắn ngủi khép kín phi diệt mắt rồng, ở lúc này đặc biệt chậm rãi một lần nữa mở ra, vô tận đen bươm bướm rơi vào đồng tử bên trong, cũng đã không có cách gì xua tan trong đó thần quang. Oai tà tiểu kỹ, bất quá không quan trọng. Âm quỷ ma hồn lại quá mạnh mẽ, lại làm sao có thể cùng long thần so sánh lẫn nhau. Tính cả ngươi vô tri cùng cuồng vọng, nát diệt a! Thân rồng bên trên thần uy đột một phun, như vô số cái hừng hực mặt trời nổ tung, không thấy đầu cuối biển dung nham cũng ở lúc này ngã nghiêng mà lên, ngược lại cuốn trên không. Hừng hực mặt trời cùng dung nham đồng thời cắn nuốt. Chìm hướng bay múa đầy trời hắc ám cánh sen, long thần thần hồn không có cái gì phức tạp quỷ dị biến hóa. Chỉ có như bọn hắn thân rồng một dạng bá đạo tuyệt luân, không thể không phá vỡ. Hắc ám cánh sen là từ cực cao tầng thứ hắc ám hồn lực chỗ ngưng, nhưng ở quá mức bá đạo long hồn trước mặt, cuối cùng lộ ra yếu đuối. Ở hừng hực mặt trời cùng dung nham đụng chạm, ở cường hoành đến vượt quá tưởng tượng long thần thần hồn dưới, bất quá mấy hơi dãy giụa, liền dần dần tán tắt. Rồng gầm ở rung động hồn hải, long hồn ở tàn bạo phá hủy lấy hết thảy. Cánh sen một mảnh lại một mảnh tán tắt, như từng cái một sụp đổ ảo mộng. Từ từ, trước kia bay múa khắp trời hắc quang biến được tàn lụi, hắc ám ở hồn hải trung tầng tầng biến mất. Bắc vực biên cảnh, yên tĩnh không gian bên trong, chỉ vũ thập chân thân dài tóc có chút hỗn loạn tung bay tản ra, điểm điểm như là từ thế giới linh hồn bên trong cụ hiện ra đến đen bươm bướm, ở nàng thân xung quanh chậm chạp bay múa, gấp đóng hai con ngươi bên trên, dài tiệp đang không ngừng rung động, nhưng đối diện với của nàng, phi diệt long thần lại là bất động như núi, liền cả thần sắc, đều từ đầu đến cuối không có một tia biến động. Mảy may không có ngoài ý muốn kết quả. Tố tâm long thần thấp niệm nói. Ngồi giếng bắc vực, chưa bao giờ được chứng kiến long thần thần hồn, lại dám ngông cuồng cho là mình ma hồn thiên hạ vô song, buồn cười. Nàng xem cuộc chiến thời điểm, cũng phân thần lưu ý lấy kiếp tâm kiếp linh khí tức, dùng phòng này hai ma nữ thừa dịp song phương linh hồn giao chiến, mà đột nhiên ra tay đây là long tộc chỗ khinh thường thấp kém thủ đoạn, nhưng đã là ma tộc, chắc hẳn cực kỳ thiện dùng. Hừng hực mặt trời cùng dung nham phá diệt càng lúc càng nhanh. Càng thêm lụn bại ma hoa bay múa quỹ tích cũng đã biến được hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ vũ thập hồn hải tại không ở run rẩy, theo lấy hắc ám ma hoa gần như diệt tận, thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Một khi sụp đổ, loại này linh hồn trọng thương tuyệt không phải ngắn hạn có thể khôi phục. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn không có cách gì hoàn chỉnh khôi phục. Nàng chân thân cũng ở lúc này lay động, chung quanh đen bươm bướm biến mất rồi, liền cả một mực quấn quanh ở thân xương đen cũng biến thành bắt đầu mỏng manh. Lượn lờ bên trong, ngẫu nhiên thoáng hiện một vòng quá phận trắng xanh ngọc nhan. Nàng dãy dụa cùng kiên trì chung quy phí công, theo lấy thế giới cơ hồ không gặp lại hắc quang, hai người giao hội hồn hải, chỉ còn lại cuối cùng một mảnh ma sen cánh hoa ở lẻ loi trơ trọi bay múa, chậm rãi ở khổng lồ bóng rồng chính phía trên bay xuống rơi. Nó thả ra ma quang rất yếu ớt, mang lấy một vòng gần như tuyệt vọng u ám khí tức. Này lại là ngươi kiếp này cuối cùng hối hận quyết định, ta đã cảnh cáo ngươi, cái này là vô tri cùng cuồng vọng đại giới. Không có ngay lập tức đi hủy diệt cuối cùng này hèn mọn ma quang, từ đầu đến cuối đều kiêu căng uy lăng rồng gầm mang lấy thật sâu trêu tức cùng trào phúng, còn có mấy phần thương hại. Hắn khinh thường lại đi hủy diệt kia cuối cùng một mai ma hoa, tùy ý nó tự do bay xuống rơi hướng chính mình bóng rồng, tựa như thương hại phía dưới ban ân. Mà ma hoa đụng chạm đến bóng rồng nháy mắt, liền là nó trong nháy mắt hủy diệt thời điểm. Ma hoa nhẹ nhàng mịt mờ, bay xuống rơi quỹ tích đều chậm chạp. Ở nó rốt cục đụng chạm đến bóng rồng thời điểm, vắng lặng rất lâu chỉ vũ thập bỗng nhiên phát ra một tiếng âm u như thế ma âm, có đúng không? Ở đụng chạm đến phi diệt bóng rồng nháy mắt, cuối cùng ma hoa bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo vạn cong bóng đen. Điệp a âm lệ, đau đớn, oán hận, cuồng bạo, thê lãnh. Không cách nào hình dung đó là cỡ nào đáng sợ giống lên một tiếng, đáng sợ nhường phi diệt long thần hồn vực trong nháy mắt biến được băng lãnh, lại tại băng lãnh bên trong rơi vào sợ hãi. Sợ hãi? Một cái hắn quá mức xa lạ đồ vật. Cái kia ma ảnh đang thét gào bên trong nhào về phía rồi bóng rồng, bất quá vài thước lớn nhỏ, ở phi diệt bóng rồng trước mặt không gì sánh được chi nhỏ bé, hắn nhào tới đầu rồng bên trên, giữ tợn đen chào thẳng oanh mà xuống. T. Đầu rồng xuyên thủng, một đạo đen nhấn lan tràn mà xuống, thẳng xuyên vạn dặm thân rồng. Ô a. Linh hồn xé rách thống khổ, hơn xa thân thể. Phi diệt long thần bất ngờ, nhưng phát ra rồi nó này cả đời nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. So sánh linh hồn xé rách thống khổ kịch liệt hơn, là cơ hồ xé rách hắn suốt đời tín nhiệm kinh hãi. Hắn linh hồn, mạnh nhất long thần thần hồn, lại bị một nháy mắt xuyên thủng. Cái gì? Tố tâm long thần cả kinh suýt nữa can đảm nổ tung. Đau đớn cùng giật mình nhưng bên trong, phi diệt long thần đánh lại cũng mãnh liệt bạo phát, tất cả hồn lực mất khống chế loại tuôn hướng cái kia nhỏ bé hắc ám ma ảnh. Nổi giận phía dưới long thần hồn lực sao mà cường hoành khủng bố, hắc ám bóng hồn bị xung kích run run. Giả thoáng, vặn cong, lại gắt gao không có bị hất ra, kia song như đến từ địa ngục đáy ma trào điên rồi một dạng xé rách lấy phi diệt, long thần thần hồn. Xé rách, xé đứt, xé nát, lại xé nát. Giống oa. A, ô a, một mực tâm nhạt như nước tố tâm long thần, không thể tin được này lại nhưng đến từ phi diệt long thần tiếng kêu thảm thiết. Hắn linh hồn như trời sập loại lật đổ chấn động, hồn lực thả ra cũng dần dần tiến vào điên cuồng. Đến rồi cuối cùng, thậm chí không tiếc tự oanh. Lại vô luận như thế nào, đều không có cách gì vứt bỏ cái kia đạo phụ thể ma hồn. Phi diệt long thần đang thét gào, tố tâm long thần ở run rẩy. Đến rồi bây giờ, bọn hắn đều đã rõ ràng không gì sánh được cảm giác đến, kia một đạo mịt mù nhỏ, chỉ có khó khăn lắm một sợi ma hồn. Đúng là tầng diện tại phía xa long thần thần hồn bên trên. Căn bản không nên tồn thế quỷ dị ma hồn. Long thần nhất tộc linh hồn chi mạnh mẽ, xác thực như bọn hắn thân thể một dạng, vì đương thời số một, hoàn toàn có lấy cúi ngạo vạn tộc thương sinh tư cách. Nếu như nhất định phải nói đương thời tồn tại đủ, để cùng long thần chi hồn so sánh lẫn nhau thần hồn, kia đại khái chỉ có đông thần vực ở thời đại này chỗ giáng sinh, lưu quang giới thủy mị âm vô cấu thần hồn. Nhưng, long thần giới vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, cái này tên là thần giới không gian bên trong, kia phiến bị bọn hắn coi là thấp hèn yêu địa phương hắc ám bắc vực, còn sót lại một sợi di từ thượng cổ ma đế ma hồn, nhất luân ma hồn. Này sợi không cam lòng tiêu tán ma đế chi hồn ở hắc ám bắc vực du đãng. Rồi vô số năm, rốt cục ở hoàn toàn tán đi trước đó, gặp đến rồi một cái có thể cùng chi phù hợp nữ tử. Như vậy thành tựu rồi tên nhiếp bắc vực ma hậu, cùng kiếp hồn giới. Mặc dù chỉ là yếu ớt một sợi, nhưng nó tầng diện độ cao, há lại này hậu thế long thần thần hồn chỗ có thể đánh đồng với nhau. Khổng lồ long hồn, yếu ớt ma hồn, lại như che trời gỗ mục đối mặt sắc nhọn thép đâm. Long hồn liều mạng dãy ruộng đánh lại lần lượt bị xuyên thủng, xé rách, cho đến thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục, nứt hồn sợ hãi che qua rồi long thần kiêu ngạo, hắn không còn đánh lại cùng dãy ruộng, mà là bắt đầu gắng hết sức thu hồi hồn vực. Trốn vào đồng hoang mà chạy, cái này đem là hắn phi diệt, long thần đến chết đều không có cách gì rửa sạch sỉ nhục. Chỉ là, nhất luân ma hồn kiềm chế phía dưới, há lại hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn. Trước kia thiên uy vô tận vạn dặm bóng rồng bây giờ cuồn cuộn như điên, từng tiếng gào thét, mảy may không có trước kia chúa tể hết thảy uy thế. Dung nham cũng ở hỗn loạn sụp đổ mất. Toàn bộ hồn vực thế giới đều phẳng phất gần như sụp đổ. Soạt, tê lạp, soạt, đen ngấn bên trên lại chồng đen ngấn, không gì sánh được tàn nhẫn xé rách phía dưới, vạn dặm bóng rồng hách nhưng đã biến hình, phía trên khắc ấn lấy từng đạo vạn cong đen kịt chi ấn, ở long thần bàng bạc hồn lực trùng kích phía dưới lại là mảy may không tiêu tan. Rốt cục, theo lấy ý thức chỗ sâu một tiếng nổ đùng, phi diệt long thần cùng chỉ vũ thập hồn vực cưỡng ép sụp đổ xa rời. Ngô A. Phi diệt long thần mãnh liệt một lảo đảo, hắn mặt lỗ đau đớn run rẩy, trợn trừng mắt rồng lại là hỗn loạn một mảnh. Chỉ vũ thập đôi mắt mở ra, bóng người đột nhiên xông hướng trước, ngón tay vũ động giữa, một đạo đen lăng thả ra u ám ma quang, thẳng oanh phi diệt long thần ngực. Xá! Trong miệng vẫn như cũ phát ra lấy đau đớn hát khẽ, phi diệt long thần mãnh liệt ngước mắt, cánh tay duỗi ra, năm ngón tay thành chảo, nháy mắt ngưng dâng chảo long uy, trực tiếp chụp vào tiếp cận đen lăng. Thân thể cùng lực lượng, đương thời hắn chỉ kém long hoàng. Nhưng, ngay tại long chảo cùng đen lăng tức sẽ đụng chạm thời điểm, phi diệt long thần long đồng bên trong vụt sáng hắc mang. Hắn cảm giác chính mình hỗn loạn không chịu nổi linh hồn bị một cái đen kịt ma nhận, lại một lần hung hăng xé đứt. A a kêu thảm chấn trời, long uy tán loạn, một tiếng vang thật lớn, đen lăng dễ như trở bàn tay phá tan đánh tới long chảo, thẳng bên trong phi diệt long thần ngực, mạnh như phi diệt, ở trì vũ thập lực lượng phía dưới cũng ngực hạ xuống, bay tứ tung mà đi. Hắn thoát ra hồn hải, chật vật không chịu nổi trốn ra cùng Chỉ Vũ thập linh hồn chi chiến. Lại căn bản không có hoàn toàn thoát khỏi nhất luân ma hồn tàn phệ. Đại ca, Tố Tâm Long Thần trong lòng kinh nhiên, lại không lo được cái gì Long Thần tôn nghiêm, một đạo long khí đánh sơ sắc vạn dặm nát vân, liền muốn đánh phía Chỉ Vũ thập. Nhưng nàng còn chưa ra tay, hai đạo đen kịt lưu quang đã đột nhiên nhưng bắn đến. Kiếp tâm kiếp linh. Ngoài ý liệu tốc độ cùng rủi hồn ma tức nhường Tố Tâm Long Thần nhíu mày lại, thủ thế đột ngột chuyển, long khí lập tức hoành cuốn về phía nháy mắt đánh tới song tử ma nữ. Kiếp tâm kiếp linh trong tay nắm giống nhau như đúc đen kịt ma kiếm, song kiếm cùng nháy mắt mà động, cùng nháy mắt vung vẩy, đan dệt ra hai đạo đều đều hoàn mỹ đến có thể gọi khó bề tưởng tượng đen ngấn, đem long khí trực tiếp chặt đứt, nát diệt, sau đó lại trong nháy mắt giao hội thành một điểm, thẳng đâm Tố Tâm Long Thần mi tâm. Tố Tâm Long Thần trong lòng lại kinh. Nàng kinh hãi không phải là song tử ma nữ hoàn toàn nhất trí bước đi, mà là các nàng lúc này khí tức mạnh mẽ đến xa xa vượt qua dự phán hắc ám ma khí. Từ Đông Thần vực bên kia rất sớm liền có tin tức, những kia thần vương cảnh bên trên ma nhân, tựa hồ cũng có rồi ẩn tàng tự thân ma khí năng lực, mà không phải dĩ vãng nhận biết bên trong sẽ tùy tiện mất khống chế tiết ra ngoài. Nhưng bây giờ tự thân đối mặt, yên tĩnh lúc hai ma nữ, cùng bạo phát lúc hai ma nữ, vẫn như cũ cho rồi nàng một cái cực lớn kinh ngạc vui mừng. Ngộ phán còn tại tiếp theo, nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình trước đó ngạo mạn cao, lại nhưng trở thành rồi trò cười. Bởi vì ở song tử ma nữ tùy tiện nát diệt nàng long khí lúc, hơn mấy trăm ngàn năm lịch duyệt liền nhường nàng trong nháy mắt làm ra phán đoán, đối với hắn một, nàng nhất định thắng chi. Nhưng đối mặt hai người, nàng không có phần thắng chút nào. Nàng tay áo dài hất lên, hư không vặn gãy, một tiếng tranh minh, hai thanh hắc ám ma kiếm quỹ tích trạch hướng, lại bỗng nhiên từ hai ma nữ trong tay rời tay bay ra. Ở không trung chia ra thành bốn thanh hắc ám dao găm, cắt về phía Tố Tâm Long Thần không giống yếu hại. Thần di chi khí nhiều dùng lực lượng cường đại vì hạch, mà ma di chi khí thì phần lớn vì quỷ khí, sẽ để cho bắt đầu thấy người trở tay không kịp. Tê soạt, bốn đạo dài không thấy đầu cuối đen kịt khe rãnh nứt vào hư không bên trong, như hoành đính tại trên đen kịt vật thật, thật lâu không tiêu tan. Tố Tâm Long Thần tàn ảnh ở bốn đạo giao thoa đen khe bên trong tiêu tán. Nàng chân thân hiện ở ngoài 10 dặm, sau đó yên lặng giơ lên tay phải của mình, cổ tay phải bên trên, màu trắng tay áo lớn nhiều rồi một đạo hai tấc dài vết rách. Tố Tâm sinh sát, nhạt mắt ngưng giận, nàng hai tay triển khai, long uy tận thả. Chỉ là nàng phẫn nộ còn chưa chút xuống, tai bên liền lại một lần truyền đến phi diện, long thần như muốn nát cổ họng tiếng kêu thảm thiết. Ầm, ầm, oanh. Ở Chỉ Vũ thập hắc ám chi lực dưới, phi diệt long thần dáng người ở từng bước rút lui. Theo lấy tia sáng đột ngột nhưng tối xuống, Chỉ Vũ thập đồng quang bỗng nhiên lấn đến gần, tay ngọc nhẹ phẩy, một cái trăm trượng to lớn hắc ám vòng xoáy đánh sơ xác phi diệt, hỗn loạn hộ thân long lực, thẳng bên trong lồng ngực. Hắc ám nổ tung, trải ra đen kịt một màu tinh hà. Phốc, Tôn Quý máu rồng đối không cuồng phun. Hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng gặp qua máu của mình, thậm chí sớm đã quên đi nó mùi vị cùng màu sắc, bây giờ, lại phun ra hướng rồi mảnh này gần sát bắc vực dơ bẩn không gian. Vô tận phẫn nộ ở long đồng bên trong nổ tung, hắn đánh lại cũng ở nổi giận bên trong thả ra, một luồng hiện ra lấy kỳ dị đỏ, phi màu long khí vặn vẹo lên hắc ám tinh hà, phá vỡ sụp đổ lấy không gian, phản chấn ở Chỉ Vũ thập trên người. Ngắn ngủi chi cực lực lượng va chạm, hắc ám tinh hà cùng đỏ phi long khí hỗn loạn sụp đổ, phi diệt long hoàng cùng Chỉ Vũ thập xa xa tách ra, nhưng lại rất chết nhanh chết chắc ở. Ây! A! Dừng thân phi diệt long thần phản ứng đầu tiên không phải đi áp chế nội thương. Mà là giơ tay gắt gao đè lại chính mình đầu lâu. Vô luận lực lượng, vẫn là thân thể, hắn đều vượt qua Chỉ Vũ thập. Cùng nàng giao thủ, vốn không có bất kỳ cái gì lại bại khả năng. Nhưng, cái kia đạo hắc ám ma hồn liền như giòi trong xương, gắt gao chiếm cứ ở tại hắn long hồn bên trên, vô luận như thế nào đều không có cách gì xóa bỏ cùng xua tan. Cùng Chỉ Vũ thập giao thủ, hắn mỗi một khắc đều như bị vạn lưỡi đao mặc hồn. Loại thống khổ này đủ để vượt qua bất luận cái gì ý chí, là long thần cũng không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên, cũng cho tới bây giờ chưa từng cái gì có thể nhường long thần thần hồn nhận này, tàn phá dày vò. Này không gì sánh được đáng sợ ma hồn xé rách dưới, phi diệt long thần căn bản không khả năng ngưng thần giao chiến, long khí còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, liền lần lượt ở vạn lưỡi đao mặc hồn dưới sụp đổ hơn nửa. Khí tức, cảm giác, đến rồi cuối cùng liền tầm mắt cũng bắt đầu hỗn loạn. Chỉ Vũ thập lui về phía sau dáng người nhẹ nhàng ngừng lại, bụi sương mù khẽ che phía dưới khuôn mặt hiện lên một tầng thảm đạm thương. Nhưng chớp mắt liền đã tan biến. Phi diệt long thần, người bây giờ kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, tìm một chỗ an tĩnh đem bản hậu ma hồn khu ra, còn có thể ít chịu khổ một chút. Bằng không, người càng là phân tâm, càng là vận dụng lực lượng, liền sẽ rơi vào càng sâu địa ngục. Cùng so sánh với nóng nảy long thần, ma hậu âm thanh nhưng như cũ như vậy nhẹ nhàng mịt mờ, mị hoặc ngàn vạn. Làm không tốt, bị ta ma hồn xâm nhập đến hồn nguyên, người kia thiên hạ vô song long hồn liền sẽ bị trồng xuống ác ma hạt giống, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi rồi hừm. Ma hậu mềm mị hoặc tâm khẽ, rơi vào phi diệt long thần nhĩ bên trong cũng giống như ác ma hát khẽ, hung ác phá vỡ lấy hắn chính gặp thảm liệt tàn phá ý chí. Yêu nữ, ngươi cái này hèn hạ yêu nữ. Phi diệt long thần đau đớn gào thét, đến rồi bây giờ, hắn sao lại không hiểu rõ, chính mình đã bị Trì Vũ Thập triệt triệt để trêu đùa. Từ vừa mới bắt đầu kích hắn cùng chi linh hồn giao chiến, nhìn như đơn giản thấp kém thủ đoạn, chân chính ngượng nhở lại là long thần một mạch cao ngạo tự chịu, cùng với đối tự thân linh hồn mạnh đại tín nhiệm cùng không cho khiêu khích. Về sau bày ra địch dùng yếu, lại tuyệt mệnh một đòn, xinh xinh đem hắn này mạnh nhất long thần đẩy vào rồi ác mộng vực sâu. Hèn hạ. Ma hậu cười nhạt rồi lên, người ta linh hồn giao chiến, không cái gì người ngoài ngoại lực can thiệp, càng không có mượn nhờ ngoài thân huyền khí, đều là bằng tự thân bản sự. Bại rồi liền là, hèn hạ. Cái này là các ngươi long thần khí độ cùng kiêu ngạo. Bản hậu hôm nay thế nhưng là mở mang kiến thức đâu. Phá vỡ hồn còn muốn chu tâm. Dùng long hồn chi kiên, sao lại bị chỉ là mấy lời dung chuyển. Nhưng bị ma hậu phá vỡ hồn phi diệt cảm xúc năng lực khống chế, cũng xa xa không kịp bình thường. Làm nhục phía dưới, cơ hồ giận nứt ngũ tạng lục phủ. Yêu nữ, ta long phi hôm nay tung vỡ nát long hồn, cũng muốn đem ngươi chôn thây nơi này, nhường hắn trốn, nhường hắn thứ nhất long thần kẹp lấy cái đuôi trốn. Này trên đời không còn so sánh đây càng lớn nhục nhã, là đối toàn bộ long thần nhất tộc nhục nhã. Mắt rồng bên trong phẫn nộ càng thêm hừng hực dọa người, chỉ là bị hừng hực phi ánh sáng chỗ che long đồng chính giữa, sâu khảm hai bôi dữ tợn hắc ám. Bạo hống tiếng bên trong, một luồng đỏ thẫm long khí giữa trời ngưng tụ, dần dần hóa thành như máu một dạng sâu màu đỏ. Long khí phía dưới, thứ nguyên vặn gãy. Chết! Xích huyết long khí đánh phía ma hậu, di động thời điểm, toàn bộ thế giới đều phẳng phất vì đó rơi xuống. Năm cái 10 cấp thần chủ, đây là đương thời cao nhất phương diện chiến đấu, khí tức chi khổng lồ có thể tưởng tượng được. Không cần nói bắc vực biên cảnh, liền nhau rất xa đông thần vực biên cảnh, đều có thể ẩn ẩn cảm giác đến không gian rung động. Vô số đông vực huyền giả bị thật sâu kinh động, lượng lớn ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, càng có đếm không hết bóng người hướng bên này bay nhanh mà đến. Xích huyết long ngục, phi diệt long thần tận thả long thần thần lực, thiêu đốt long thần chi huyết phóng ra cực đạo long lực, thế gian dám chính diện chống đỡ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trì Vũ Thập lại là thẳng đón mà lên, trong tay đen lăng đang bay múa giữa vòng vườn quanh động, cuốn lên 16 cái hắc ám lĩnh vực, chính diện đánh phía xích huyết long ngục. Một hồi ánh đỏ cùng hắc ám giao thoa. 16 cái hắc ám lĩnh vực bị đồng thời áp chế biến hình, Trì Vũ Thập dáng người cũng mãnh liệt vừa lui. Nhưng lập tức, phi diệt long thần đồng tử trung tâm, kia so sánh ác mộng, còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần hắc mang âm u như thế lấp lóe. T.A.A. thả ra càng là lực lượng cường đại, linh hồn không hề nghi ngờ càng là mất phòng. Này trong nháy mắt linh hồn đâm xuyên, cực lớn đau đớn trực tiếp phá vỡ tán rồi hắn hơn nửa ý thức, xích huyết long ngục lực lượng cũng theo đó hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm. Như ngàn vạn oanh lôi nổ tung, xích huyết long ngục bị Trì Vũ Thập dễ như trở bàn tay đẩy xa rời phương hướng, 16 đạo hắc ám lĩnh vực hợp thành một đóa khổng lồ ma sen, rơi đập ở phi diệt long thần eo sườn bên trên, hắc ám phun trào, thẳng xâm thân rồng, phi diệt long thần trong miệng tràn ra bọt máu đều mang lên rồi có chút u ám. Nhưng, long thần thân thể dù sao cũng là trên đời rất bá đạo tồn tại, phi diệt long thần khuôn mặt dữ tợn, nhưng thân rồng ở kịch chấn bên trong, quả thực là cũng không lui lại nửa bước. Long đồng bên trong phẫn nộ cùng cuồng bạo, ở một khắc phóng to đến rồi cực hạn. Giống oanh trầm thấp đau đớn rồng gầm, về sau là băng thiên nứt đất nổ đùng. Một luồng hoàn toàn ngoài ý liệu lực lượng kinh khủng, ở rất gần khoảng cách đánh xuống ở Trì Vũ Thập trên người, nàng mơ hồ một tiếng ngâm khẽ, như đen kịt sao băng loại rơi rụng mà xuống. Bầu trời tối xuống, lại không phải hắc ám lực lượng cắn nuốt rồi ánh sáng, mà là này một mảnh thế giới trời xanh bên trên, hiện ra một cái cực lớn đến che lấp mặt trời che trời rồng khổng lồ. Thân dài vạn trượng, thể che vảy đỏ, chảo như móc trời, mắt như biển máu. Phi diệt long thần ở cuồng nộ bên trong hiện ra nó bản thể, mang theo mãnh liệt tăng vọt long thần thần uy. Khác một bên, tố tâm long thần thân vị đã là lui rồi mấy trăm dặm, cùng hai ma nữ giao thủ. Nàng từ ban đầu nửa thủ nửa công, dần dần bị áp chế đến 6 điểm thủ, 4 phần công. Hai người phù hợp trình độ quả thực khó bề tưởng tượng, khí tức, lực lượng, động tác, thuấn thân thậm chí ý niệm. Nàng thật sâu cảm giác đến chính mình không phải là ở cùng hai cái người chiến đấu, mà là đối mặt với từ cùng một cái ý chí khống chế hai cái thân thể, khăng khít không rảnh. Nhìn đến phi diệt long thần lại hiện ra bản thể, nàng trong lòng tuôn ra trên không phải là chắc chắn, mà là mãnh liệt một chìm, bởi vì cái này đời biểu phi diệt long thần đã triệt để mất rồi lý trí. Chân thân hình thái có lấy cực hạn nhất thân thể cùng lực lượng, đồng thời trên phạm vi lớn tăng thêm phụ tải cùng lực lượng tiêu hao, gặp đến đầy đủ đối thủ cường đại mới sẽ hiện ra. Nhưng ở long hồn bị phệ trạng thái dưới thả ra chân thân, sẽ để cho long hồn cũng biến được tàn bạo nóng nảy, chẳng phải là càng tố tâm long thần tâm niệm càng khó tập trung, nháy mắt thất thần dưới, một sợi đen tóc đoạn bay ở kiếp tâm kiếp linh giao thoa ma nhận phía dưới, bay hướng chiến trường đông vực huyền giả nhóm toàn bộ giữa trời kinh lập, đồng tử co rúm lại. Tầm mắt cực chỗ, hiện ra một cái đỏ to lớn bóng rồng. Rõ ràng gặp nhau không gì sánh được xa, bọn hắn lại như bị vạn ngọn núi ép thân, không có cách gì thở dốc, liền cả tâm hồn đều không có cách gì ngừng lại run rẩy, lại không dám hướng về phía trước nửa bước. Kia! Đó là phi diện, long thần. Mất khống chế tiếng kinh hô hỗn loạn vang lên. Đương thời gặp qua phi diệt long thần đích xác rất ít người, có thể được gặp hắn bản thể càng là ít như lông phượng lân sừng. Nhưng này độc thuộc phi diệt long thần thật tư thế, lại là một mực khắc ấn tại những cái kia có lấy đầy đủ nội tình tinh giới, tông môn truyền thừa bên trong. Cái này là long thần chân thân. Chỉ vũ thập đầu chán đẹp khẽ nâng, mâu quang nhàn nhạt, thật sự là xấu xí khiến người ta thất vọng, còn không như bản hậu nuôi ở đầm đen bên trong kia mấy con sủng vật. Yêu nữ! Chết! Chết! Phi diệt long thần gào thét trừ rồi đau đớn, chỉ có ngang ngược đến cực điểm sát ý, tầm mắt của nó lắc lư trùng điệp, cảm giác hỗn loạn mơ hồ, đã không thèm quan tâm chính mình người ở chỗ nào, chỗ muốn như thế nào, chỉ nghĩ không tiếc hết thảy, dùng tàn nhẫn nhất, nhất bạo ngược thủ đoạn đem ma hậu hủy diệt, xé nát, giống a. Đây là tố tâm long thần hơn mấy trăm ngàn năm qua, từ phi diệt long thần trên người nghe được đáng sợ nhất giống lên một tiếng. Hắn ánh mắt điên cuồng, long khí điên cuồng, thần thái điên cuồng. Lực lượng càng là cực hạn điên cuồng thả ra, đánh phía chỉ vũ thập. Chết! Một chảo trời xanh vỡ vụn, chết! Một chảo đại địa phân băng, chết! Cả vùng không gian như vải vóc loại bị hắn tầng tầng xé rách. Nổi giận thứ nhất long thần, nó long thần chân thân lực lượng không cách nào hình dung đáng sợ. Mỗi một đòn, mỗi một lần lực lượng thả ra, đều là một trận khủng bố tuyệt luân thiên tai. Chỉ vũ thập trên người khí đen ở lúc này ngược lại biến được mỏng manh mấy phần, nàng đón lấy long chảo mà lên. Bóng người ở chập trùng sụp đổ không gian trung du rời, như bay lượn ở gió giật bên trong đen bươm bướm, nhìn như yếu đuối, lại nhanh chóng gần sát lấy phi diệt long thần. Phi diệt long thần lúc này lực lượng xác thực vượt qua hình người trạng thái, nhưng hắn ý thức rõ ràng điên cuồng, cảm giác cũng ở vào cực độ hỗn loạn bên trong, lực lượng bị chỉ vũ thập lần lượt tránh lui đẩy ra, bóng đen vút qua, đã hiện ở nó đầu lâu bên trên, đen lăng nặng nện mà xuống, ầm ầm, như huyền lôi oanh thể, phi diệt long thần xoay cổ tê gào. Long chảo cùng đuôi rồng cuồng loạn đánh phía trên. Chỉ vũ thập trên người bụi sương mù một lắc, trong nháy mắt phân tán ra mấy chục cái bóng người cùng khí tức. Loại này tàn ảnh chi kỹ, đối trạng thái bình thường phi diệt, long thần căn bản không khả năng đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng bây giờ linh giác hỗn loạn phi diệt long thần, lại tại những ngày hắn ngày bình thường chẳng thèm ngó tới tàn ảnh trước, căn bản không phân rõ chân thân nơi. Thậm chí, hắn liền đi nhận ra chân thân cơ bản ý thức đều trì hoãn rất nhiều, phản ứng đầu tiên chỉ có một hồi đánh tung cắn xé, long trời lở đất lực lượng gió giật dưới, chỉ vũ thập bóng người lại như quỷ mị một dạng xuất hiện ở tại long phúc ở bên, đen lăng nháy mắt ngưng u quang, mãnh liệt nhưng phất rơi, oanh thân rồng chấn động, ma khí xâm thể, gần ngàn phiến màu đỏ vảy rồng hóa thành dọa người màu xám đen, giống a, chết, vạn trượng thân rồng không trung lật đổ, tứ tán cuồng tuôn ra long thần thần lực thế muốn hủy diệt chung quanh hết thảy tồn tại. Phương Tây, gần sát đông thần vực chi cảnh, bất an, kinh hãi, hưng phấn, sợ hãi. Các loại hỗn loạn khí tức ở chỗ này kích động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm phương xa đỏ thẫm bóng rồng ở không gì sánh được kịch liệt quay thân cuồn cuộn, không gian chung quanh như dòng nước loại không ngừng chập trùng. Nhất làm cho bọn hắn hoảng sợ, là nơi này. Chỗ này chỉ ít ở bên ngoài mấy vạn dặm không gian, ở nhưng cũng ở chấn động. Không ngừng đánh tới luồng không khí quát toàn thân bọn họ kịch liệt đau nhức. Đây là cái gì lực lượng? Một cái hạ vị giới vương hàm răng run lên. Không hổ là long thần. Vẫn là mạnh nhất phi diệt long thần. Quá đáng sợ rồi. Chân chính kinh thiên động địa. Gần nhất chí ít 10 vạn năm, đều không có phi diệt long thần ra tay ghi chép. Hôm nay lại bị chúng ta nhìn thấy. Những kia hắc quang là ma tộc hắc ám huyền lực. Phi diệt long thần ở cùng ma tộc giao thủ. Nhìn đến, hồi tẫn long thần bị ma chủ vân triệt giết chết tin tức tuyệt đối là thật. Đây là long thần phẫn nộ. Long thần giới ra tay rồi. Trời muốn chân chính biến rồi. Lần này, ma tộc rốt cục muốn. Một luồng sóng khí mãnh liệt nhưng nhào đến. Một đám mạnh mẽ huyền giả như lá rách loại bị hung hăng quét ra. Một chút tu vi khá thấp người tại chỗ gặp trong vết thương. Che ngực ho ra máu. Đi. Đi mau. Này loại tầng diện lực lượng, liền xem như xa xem, cũng bất cứ lúc nào khả năng. Ngô, lại là một hồi đáng sợ sóng khí đãng động, bọn hắn còn không biết rõ, bây giờ Phi Diệt Long Thần đã tiến vào điên nổi giận trạng thái. Chúng đông vực huyền giả đều nhanh mau lui đi, cùng chi đồng lúc tản ra, còn có Phi Diệt Long Thần cùng ma nhân ở ác chiến tin tức. Tin tức này không thể nghi ngờ hung hăng chấn động tất cả mọi người trái tim. Bởi vì Long Thần giới rốt cục đối ma tộc động thủ. Mà thứ nhất Long Thần đăng tràng, tựa hồ biểu thị Tây Thần vực cùng Bắc Thần vực chiến tranh đem toàn diện kéo ra. Mà này một chiến, đem quyết định toàn bộ thần giới tiếp xuống đến vận mệnh. Chỉ là, cái này ở bọn hắn, trong mắt việc quan hệ thần giới tương lai vận mệnh tin tức cực tốc truyền bá thời điểm, bất kỳ người nào nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến này một chiến thê thảm tình huống. Sỉ nhục, nổi giận, đau đớn, hồn sụp đổ, mất khống chế. Mặc cho ai nhìn đến đây khắc Phi Diệt Long Thần, đều sẽ vững tin hắn đã triệt để điên rồi. Nó công kích một lần so sánh một lần cuồng bạo, long khí cũng một lần so sánh một lần hỗn loạn. Chỉ vũ thập bóng người dao động ở tại sóng to gió lớn bên trong, trong tay đen lăng không ngừng nện như điên ở Phi Diệt Long Thần trên người. Nhưng Long Thần thân thể quá mức cường hoành, chỉ vũ thập công kích cũng không đối với nó tạo thành quá lớn vết thương. Ầm ầm, một mảnh máu một dạng long khí nổ tung, tạo nên một cái vô cùng to lớn hủy diệt địa ngục. Mà lúc này, Phi Diệt Long Thần đồng tử bên trong hiện lên càng thêm u ám hắc quang, nó thân rồng cương rất, long khí điên cuồng sụp đổ. Phát ra rồi so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn gào thét thảm thiết. Theo lấy hắn mất khống chế, ma hồn tàn phệ cũng càng là kịch liệt. Này một khắc, chỉ vũ thập đã chờ đợi rất lâu. Nàng một cái nháy mắt cướp, đi đến rồi bụng rồng hạch tâm, hắc ám ma lăng. Ở nàng giao thoa 10 ngón giữa ngưng tụ lại không gì sánh được sâu thẳm hắc mang. Hắc ám như viễn cổ ma thần con mắt. Một nháy mắt, hai nháy mắt, ba nháy mắt, nửa hơi. Phi Diệt Long Thần ở đau đớn dãy giụa, nó mơ hồ cảm giác đến rồi nguy hiểm, nhưng quá mức hỗn loạn ý thức không có cách gì làm ra chính xác phán đoán, càng không cách nào ngay đầu tiên đi chuẩn xác khu động lực lượng cùng thân thể. Tố Tâm Long Thần trong lòng đột ngột kinh, mãnh liệt nhưng chuyển mắt, nhưng nàng vừa muốn cửa ra nhắc nhở bị kiếp tâm kiếp linh, nháy mắt đến hấp nhận gắt gao bức về. Một hơi nửa, hai hơi. Thần đế tầng diện đối chiến, một nháy mắt sơ sẩy liền chân bị thương nặng. Trạng thái bình thường dưới Phi Diệt Long Thần, lại thế nào đều khó có khả năng nhường chỉ vũ thập, có lâu như thế lực lượng ngưng tụ. Nhưng, ma hồn tàn phệ phía dưới, chỉ vũ thập liền như thế ở hắn dưới mí mắt hoàn thành. Chỉ vũ thập chậm rãi ngước mắt, đồng tử đã nhưng biến mất, hai mắt nhỏ dư một mảnh thuần túy hắc ám. Vô tự chi tối. Tu La chi chôn. Nàng phần môi khẽ đọc, giơ tay thời điểm, vạn lại câu tĩnh. Thời gian phẳng phất tại hắc ám bên trong đình chỉ, thế giới tất cả âm thanh bỗng nhiên tan biến. Duy dư một đạo đen lăng nhẹ nhàng bay hướng Phi Diệt Long Thần, sau đó đụng vào ở rồi hắn bụng rồng bên trên. Ầm, một tiếng vang nhỏ, phá thể mà vào, phá lưng mà ra. Thứ nhất Long Thần thân rồng, vạn trượng to lớn chân thân, bị hắc ám ma lăng xuyên qua mà qua, như phá kém lụa. Thế giới cũng tại thời khắc này khôi phục rồi âm thanh cùng thời gian lưu động. Soạt, hai đạo khổng lồ suối máu từ Phi Diệt Long Thần bụng rồng cùng lưng rồng phun ra ngoài, cùng với một tiếng xé không nứt hồn rồng gầm. Bạo tẩu lực lượng như ngàn vạn bắn nổ núi lửa đánh phía trước. Chỉ vũ thập trên người ma khí tán loạn, bay xuống mà xuống. Theo nàng mà rơi, là một mảnh che khuất bầu trời, đến từ thứ nhất Long Thần máu rồng mưa to. Phi Diệt Long Thần này cả đời không phải là không có từng bị trọng thương. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng bất luận cái gì người, bất kỳ lực lượng nào có thể đưa nó Long Thần thân thể xuyên qua. Thân thể trên đau đớn, xa xa không kịp ý chí, tín nhiệm trọng thương chi vạn nhất. Máu rồng xối, khắp vẩy toàn bộ thiên địa, Tố Tâm Long Thần tĩnh nhã, 10 vạn năm tim rồng cơ hồ nháy mắt rơi vạn trượng vực sâu. Mà này nháy mắt thất thần phía dưới, trước mắt mãnh liệt nhưng tối đen. Song kiếp ma sát trận, chờ ở tại nhất luân ma hồn trí nhớ viễn cổ ma kỹ. Tuy là chỉ vũ thập chỗ dạy, nhưng khi thế có thể hoàn mỹ người thi triển, chỉ có kiếp tâm kiếp linh. Liền cả tên, cũng là chỉ vũ thập chuyên vì các nàng hai người mà sửa đổi. Song tử ma nữ bóng như hư ảo. Trong tay hắc ám ma nhận xen lẫn thành một mảnh khóa kín Tố Tâm, Long Thần tất cả phương vị hắc ám chi võng. Hắc ám chi võng dưới, không gian bị cắt đứt thành vô số ngay ngắn dòng dã nhỏ nhặt. Suy trăm lần ở tại kiếp tâm kiếp linh lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Tố Tâm Long Thần ở thứ trong nháy mắt liền đánh giá ra đó là, cái liền nàng điều đoạn nhưng không thể đối cứng khủng bố ma kỹ. Nàng sẽ không giống cái khác Long Thần một dạng hổ thẹn ở tại lui lại, mà là dốc hết tất cả lực lượng chống cự cùng thuấn thân. Không gì sánh được xảo diệu tránh đi hạch tâm, vút qua 10 dặm. Nhưng trên mặt, vẫn như cũ thổi qua hai bôi rét thấu xương băng lãnh cảm giác, giọt máu chậm rơi, nàng má phải bên trên, nhiều rồi hai đạo thật sâu vết khắc. Kế Phi Diệt Long Thần về sau, nàng thân rồng cũng đã bị thương, mà lại là sỉ nhục nhất. Phá nhan. không có thẹn quá hóa giận, thậm chí không có như vậy đinh điểm dừng lại chần chờ. Nàng mãnh liệt nhưng cong người, xông hướng phi diệt long thần. Mơ hồ cảm giác đến một cái khí tức cực tốc gần sát, chính điên cuồng tìm mục tiêu phi diệt long thần đã căn bản không phân biệt địch ta, long chảo cùng với dữ tợn tiếng giống xé hướng tố tâm long thần. Ầm, không gian áp xúc, lại mãnh liệt bành trướng. Tố tâm long thần hai tay giơ cao lên, một mực lay ở phi diệt long thần long chảo, gầm nhẹ nói, đại ca, là ta. Giống, a. Đau đớn rồng gầm không có cách gì đình chỉ, bây giờ phi diệt long thần thừa nhận là gấp 10 lần so với trước đó vạn lưỡi đao nứt hồn đau đớn. Nhưng cuối cùng còn có thể biết ra tố tâm long thần, lực lượng đang run rẩy bên trong thu về. Đại ca, chúng ta đi. Đi mau. Tố tâm long thần đem lực lượng hấp thụ ở tại phi diệt long thần long chảo bên trên, đem hắn kéo hướng tây phương. A. Tố tâm long thần cử động, đổi lấy lại là phi diệt long thần mãnh liệt dãy ruộng, hắn thô bạo đánh văng ra tố tâm long thần. Phát ra đau đớn khàn giọng gào thét, ta, phi diệt, há có thể, trốn, yêu nữ, giết rồi yêu nữ, giết, yêu, a, tố tâm long thần đồng tử bên trong đãng động trắng nhoáng, sau lưng hiện lên một cái nửa hư nửa thực cạn bạch long bóng, đến từ nàng long hồn thanh âm chấn đãng thế giữa, đại ca, tỉnh táo tới đây, lại không mau chóng khu ra ma hồn, long hồn tướng sẽ phải gánh chịu vĩnh hằng vết thương, người nghĩ như vậy rơi vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được sao? Một cái khác long thần long hồn thanh âm, chấn động phi diệt long thần linh hồn đáy. Hắn hỗn độn mắt rồng kịch liệt chấn động, rốt cục khôi phục rồi có chút thanh minh. Đi. Tố tâm long thần lực lượng tuôn ra trên, cưỡng ép mang theo phi diệt long thần, bay hướng rồi phương Tây. Này một lần, phi diệt long thần chỉ là tiềm thức vùng vẫy một hồi, liền tùy ý tố tâm long thần đem hắn kéo đi. Chí ít, hắn có thể an ủi chính mình, đây là bị tố tâm long thần kéo đi, mà không phải tự mình bỏ chạy. Hắn trở lại đầu rồng. Xa xôi tầm mắt, chỉ vũ thập bóng đen mịt mù như hạt bụi nhỏ, lại như một cây ma đâm, vĩnh hằng đính tại rồi hắn long hồn chỗ sâu nhất. Hắn sau lưng, máu rồng vẫn ở chỗ cũ vung vãi. Mỗi một giọt máu rồng, đều mang đủ để khắp trời hận ý. Kiếp tâm kiếp linh mắt thấy phi diệt cùng tố tâm trốn xa, không có chỉ vũ thập mệnh lệnh, các nàng không có đuổi theo, song song cong người, về đến rồi chỉ vũ thập bên thân. Chỉ vũ thập quanh thân tán đi xương đen không có lần nữa lượn lở. Nhìn lấy nàng sắc mặt, kiếp tâm kiếp linh đều là chân mày khẩn trương, chủ nhân, ngươi. Chỉ vũ thập mỉm cười nhàn nhạt, lắc rồi lắc đầu, khẽ gọi nói, họa cẩm. Theo lấy nàng triệu hoán, mấy hơi về sau, một cái bóng người như khói nhẹ đồng dạng tại trước người nàng hiện lên, chính là thứ bảy ma nữ họa cẩm. Như thế nào? Chỉ vũ thập hỏi. Họa cẩm cung kính nói, không hổ là lưu quang giới dị bảo, so sánh tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, khó trách năm đó có thể giấu giếm được chư vực thần đế. Hai tay nâng lên, lòng bàn tay là một cái thủy quang lưu ly viên châu. Huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Thủy mị âm liền là mượn nhờ nó, ở năm đó lặng lẽ nhưng khắc ấn dưới một màn lại một màn chân tướng. Kia bốn khối huyễn tâm lưu ảnh ngọc, chỗ khắc ấn chân tướng ở thông qua trụ thiên hình chiếu đại trận công chi thiên hạ sau, sáng tạo ra ba vực huyền giả tín nhiệm sụp đổ. Ở trì vũ thập nhìn đến, kia đến từ thủy mị âm hình chiếu, chân để ức vạn ma binh. Đồng thời cũng làm cho nàng đối này. Huyễn tâm lưu ảnh ngọc sinh ra rồi hứng thú không nhỏ, ở đoạn thời gian trước hướng thủy mị âm muốn rồi như thế một khỏa. Chỉ vũ thập chìa tay cầm qua, ý niệm quét qua, khóe môi mỉm cười càng thêm yêu mị. Đi hướng nam thần vực trước đó, còn phải lại về trụ thiên giới một chuyến. Chỉ vũ thập dù nhưng nói về đến, trụ thiên giới hình chiếu đại trận thật đúng là dùng tốt, nhưng bản hậu đều hơi có chút không nỡ. Âm thanh chợt dừng, nàng tuyết trắng trên mặt bỗng nhiên tuôn ra trên một tầng không bình thường đỏ. Một đạo máu chảy chọc thùng nàng vội vàng phong tỏa, từ phần môi tuôn ra tràn mà ra. Chủ nhân. Ba ma nữ đều trong nháy mắt dọa đến khuôn mặt trắng bệch, cuống quýt hướng về phía trước. Đạo thứ nhất máu chảy về sau, lại là liên tục mấy đạo tiễn máu phun ra, chỉ vũ thập dáng chống đỡ ma khí nhanh chóng chút xuống, thân thể bất lực mềm dưới, đổ vào kiếp tâm trước ngực. Nàng mặc dù làm trọng thương phi diệt long thần, nhưng đó là hiện ra chân thân thứ nhất long thần, bạo tẩu phía dưới mỗi một lần lực lượng đều khủng bố tuyệt luân. Thường thường ở vào lực lượng như vậy chập trùng bên trong, dù cho là nàng, cũng không khả năng tùy tiện tiếp nhận. Niết luân ma hồn mặc dù nhưng tầng diện xa ép long phi chi hồn, nhưng chung quy chỉ là rất nhạt một sợi. Đối với phi diệt long hồn hung tàn cắn tắt, xa không có nàng mặt ngoài nhìn đi lên như vậy nhẹ nhõm. Chỉ vũ thập duỗi ra mất rồi bàn tay màu đỏ ngòm đặt tại ngực, nàng không có dáng chống đỡ, liền như thế mềm nhũn dựa ở kiếp tâm bộ ngực trên, khóe môi vẫn như cũ mang lấy mềm mại cạn cười, không cần phải lo lắng. Kia long phi thảm hơn ta nhiều, coi như hắn thành công khu ra ta ma hồn, chí ít trong vòng ngàn năm, nhìn thấy ta đều sẽ chưa chiến trước e sợ, uy hiếp lớn giảm. này chút đại giới rất là có lời. Chủ nhân, trước không cần nói, chúng ta lập tức vì ngươi chữa thương. Họa Cẩm vội vã nói. Trì Vũ Thập lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có gì đáng ngại, lập tức lên đường về trụ thiên, không thể chậm trễ. Còn có, ta thụ thương việc, đừng nói cho. Ma, chủ, tầm mắt bỗng nhiên hoảng hốt, một luồng liền nàng cũng không cách nào kháng cự cảm giác bất lực đánh tới, đem nàng ý thức chìm vào một vùng tăm tối bên trong. Long thần giới, làm Phi Diệt Long thần khắp cả người nhuốm máu, bị Tố Tâm Long thần nâng đỡ lấy trở về lúc, to lớn Long thần vực như chìm băng ngục, Vương Long, Long vệ, Chủ Long, Long quân, lại đến Long thần, không khỏi là cả kinh cơ hồ hồn bay lên trời. Tố Tâm Long thần không kịp kỹ càng giảng thuật hết thảy, lập tức tập hợp chúng Long thần chi lực, đến vì Phi Diệt Long thần khu gia đinh vào nó Long hồn ma hồn. Nhưng, khu gia còn chưa hoàn toàn thành công, một cái như 9 tầng trời phích lịch loại tin tức liền bổ đầu truyền đến. Bị ma tộc chiếm đoạt trụ thiên giới lại một lần mở ra, rồi bao trùm toàn đông thần vực phạm vi trụ thiên hình chiếu. Này một lần chủ giác, rõ ràng là hắn long thần giới 9 long thần đứng đầu Phi Diệt Long thần. Hình chiếu bên trong, mạnh mẽ, thần bí Phi Diệt Long thần hiện thế, hắn bị bắc vực ma hậu liên tục đánh lui, không ngừng gào rít, gầm thét, sau đó hiện ra chân thân. To lớn xích long một bên phát ra chấn hồn gào thét, một bên cuồng bạo công kích, giống như một đầu mất rồi tâm điên long. Sau đó bị Chỉ Vũ Thập xuyên tim phá thể, vẩy xuống đập vào mắt kinh hồn khắp trời máu rồng. Khác một bên, Tố Tâm Long thần cũng ở hai ma nữ công kích xuống mảy may không có thành tích, cuối cùng còn bị Hắc Nhận phá nhan, cuối cùng mạnh kéo lấy Phi Diệt Long thần cùng dài dài vết máu chật vật xa trốn. Vô luận cỡ nào tinh xảo hợp lý nghe đồn, đều xa xa so sánh không lên hình chiếu đến có thể tin cùng rung động. Cái này hình chiếu từ Đông thần vực cực tốc truyền đến toàn bộ thần giới, nhường vốn là sóng lớn không yên tĩnh ba thần vực lại lên vạn trượng thương lan. Năm đó chân tướng công bố là đối tín nhiệm phá hủy, Đông thần vực, Nam thần vực liên tiếp tan tác là đối ý chí trùng kích, mà này một lần hình chiếu, không thể nghi ngờ là đối thần giới tất cả tinh giới, tất cả huyền giả lòng tin một lần chí mạng trọng thương, đặc biệt là Tây thần vực. Chín long thần ở thần giới là ra sao tồn tại? Bọn hắn là long hoàng cánh tay, long thần giới sống lưng, ở thần giới địa vị chi xa rời, chân cùng các vương giới thần đế ngang vai ngang vế. Hồi Tẫn Long thần chết thảm Nam Minh thần giới, mọi người phản ứng đầu tiên là chấn kinh, thứ hai phản ứng là chờ đợi long thần giới tất nhiên bạo phát nổi giận, nhưng kiên quyết không có bất luận cái gì đối Hôi Tẫn, long thần thất vọng hoặc cúi đầu xem. Bởi vì tục truyền, lúc kia Vân Triệt bên thân đi theo lấy một đám bắc thần vực mạnh mẽ nhất ma nhân. Hôi Tẫn lại mạnh, đối mặt bắc vực hạch tâm lực lượng bầy lên vây giết, cũng định khó chống đỡ. Nhưng Phi Diệt Long thần, hình chiếu bên trong, hắn cùng là ma hậu một đối một vì chiến, không cái gì người ngoài ngoại lực can thiệp. Lại là ở ma hậu thủ hạ nhận hết tàn phá, cuối cùng càng là lọt vào xuyên thể trọng thương, bị Tố Tâm Long thần cứng kéo lấy chạy trốn. Mà Tố Tâm Long thần cũng là bị hai cái danh vọng tầng diện thấp hơn, nàng ma nữ áp chế đến khó có sức hoàn thủ, cuối cùng tức thì bị sỉ nhục phá nhan. Thứ nhất Long thần chẳng những bại vào ma hậu chi thủ, còn uy nghi mất hết, khí độ mảy may không có, mang cho người ta sâu nhất trùng kích, ngược lại là hắn bão tố như mưa to máu rồng. Đông thần vực run rẩy. Nam thần vực run rẩy, liền cả chính tại Nam rời Bắc vực ma nhân, ở chợt nhưng nhìn đến không trung hình chiếu lúc, vừa bị ma chủ kinh quỳ rất lâu đầu gối tại chỗ lại lần nữa quỳ xuống. Mà Tây thần vực, thì là lâm vào một mảnh đáng sợ vắng lặng. Xem như thần giới mạnh nhất thần vực, có lấy long thần giới dẫn dắt Tây thần vực đối mặt Bắc vực ma kiếp, không hề nghi ngờ nhất sừng dưng. Dù là Đông thần vực bị quét ngang, Nam thần vực một đêm kịch biến, bọn hắn cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc long thần. Giới là ma tộc căn bản không khả năng vượt qua lạch trời. Bởi vì long thần giới thực sự quá cường đại, vẻn vẹn 9 long thần, liền cơ hồ có thể so với cửu thần đế. Mà làm thủ Phi Diệt, tại những cái kia kế thừa lấy tổ tiên trí nhớ thượng vị giả trong lòng, càng là vượt qua tất cả thần đế, vẻn vẹn khuất tại ở tại long hoàng phía dưới kinh khủng tồn tại. Nhưng cái này tín niệm, cũng là bọn hắn đối mặt bắc vực ma tộc lúc nhất tin tưởng vững chắc niệm, ở hôm nay bị dùng một loại rõ ràng nhất trực tiếp, nhất không thể nghi ngờ phương thức tàn nhẫn vỡ nát. Long thần thánh điện, tin tức truyền đến lúc, tất cả long thần sắc mặt đều biến được nặng nề vô cùng. Đang toàn lực ngưng thần Phi Diệt Long thần lúc này, vẫn như cũ ở vào ma hồn quấn quanh, nỗi lòng khó định trạng thái, tại chỗ mắt tối sầm lại, phun máu 3 lần, suýt nữa như vậy hôn mê. Mà khi phục khắc hình ảnh truyền đến lúc, trừ Tố Tâm bên ngoài tất cả long thần, toàn thân huyết dịch đều điên cuồng bão tố hướng đầu lâu, sắc mặt khi thì đỏ thẫm như máu, khi thì đen kịt như nồi đáy. Long thần có thể chết, có thể bại, nhưng sao có thể loại này khuất nhục, loại này chật vật, loại này trò hề tất hiện. Xem như hiểu rõ nhất Phi Diệt Long thần người, bọn hắn lại căn bản không dám tin tưởng hình chiếu bên trong điên long đúng là Phi Diệt Long thần. hắn tang không chỉ vẻn vẹn là chính mình mặt mũi uy danh, còn câu mang lấy vô số khuất nhục tát tai hung hăng phiến ở bọn hắn tất cả long thần trên mặt. Đến rồi bây giờ, chúng long thần đâu còn không hiểu rõ, đây là chỉ vũ thập cho bọn hắn long thần nhất tộc dưới bẫy liên hoàn, đem bọn hắn lực chú ý dẫn hướng phương bắc chỉ là thứ nhất vòng. Ở xem xét biết bị dẫn đi là phi diệt long thần lúc, vòng thứ hai liền theo đó diễn sinh, bây giờ, tàn nhẫn nhất vòng thứ ba. Loại kia từ chỗ không có cảm giác nhục nhã, đối chúng long thần mà nói, quả thực không chỉ ở tại đem khắp trời phân xối ở bọn hắn trên đầu. Bọn hắn tam hoàn toàn bên trong, còn bên trong kết kết thực thực. Hậu quả, chính là một cái lớn lôi ném về phía chính dung chuyển bất an thần giới. Hèn hạ, yêu nữ, ta tất, giết chi. Phi diệt long thần mắt như đỏ vực sâu, trong miệng răng động vật hóa thạch nửa nát, chữ chữ tràn hận. 20 vạn năm cao ngạo cùng uy danh, một ngày hủy hết. Không cần chú ý. Thương chi long thần cưỡng ép trái tim run rẩy, dùng nhất thanh âm bình tĩnh an ủi nói, này cử động xác thực sẽ lại khóa tây vực chi tâm, nhưng sẽ không ảnh hưởng ta long thần giới. Hôm nay chịu oán, hai cái tháng, đại ca toàn bộ nhưng vạn lần lấy về. Hắn như thế an ủi. Nhưng, đây hết thảy thật đối long thần giới mảy may không có ảnh hưởng sao? Chí ít, mặt ngoài trịnh trọng cảm thấy kính nể, nhạt tiếng an ủi phi diệt long thần thương chi long thần, dù cho ném đi kia nặng nề cảm giác nhục nhã, dòng suy nghĩ của hắn cũng đã là hỗn loạn khó bình. Hồi tẫn chết thảm, trước khi chết chỉ lại được đến truyền về một câu hồn âm. Phi diệt chật vật mà bại, tuy là bị ma hậu tính kế, nhưng bại liền là bại rồi, quyết định thắng bại thậm chí vinh nhục, cho tới bây giờ đều không chỉ có lực lượng. Đông thần vực cùng nam thần vực liên tiếp bị hắc ám bao trùm. Long thần giới còn chưa chính thức cùng ma tộc triển khai đại chiến, nhưng, nặng nề bóng tối, đã không thể tránh khỏi chồng vào bọn hắn tâm hồn bên trong. Vân Triệt dẫn dắt lĩnh ma tộc, muốn so ban đầu dự đoán đáng sợ quá nhiều. Mà lại, còn tại một lần có một lần đột phá bọn hắn cao nhất mong muốn. Bây giờ, coi như không có Long Hoàng từ Thái Sơ thần cảnh truyền đến mệnh lệnh, chúng Long thần sợ là cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Long Hoàng trở về, Hoàng uy chấn thủ, có thể phẳng đãng hết thảy. Tây thần vực. Kỳ Lân giới, xem như Tây thần vực Long thần giới phía dưới thứ nhất vương giới, Kỳ Lân giới hôm nay khách tới thăm đặc biệt chi nhiều, tạm đều là toàn lực che giấu khí tức đã đến, không có quá lâu dừng lại liền lại lặng yên mà đi. Ai? Đứng ở tháp cao đỉnh chóp, nhìn lấy trắng xóa viễn không, Kỳ Lân đế khẽ than thở một tiếng, sau đó xoay người lại, người đã đến. Khí lạnh ngưng lại, xương băng chậm tán, đi ra một cái vóc người cao to uyển chuyển nữ tử áo xanh. Kỳ Lân đế, lại tới làm phiền. Thanh Long đế nói. Đã chờ người rất lâu rồi. Kỳ Lân đế sắc mặt ôn hòa, nghĩ như dĩ vãng bên kia lộ ra phơi phới cười nhạt. Chỉ là khóe miệng liên tục khẽ động, nhưng thủy chung không có cách gì bật cười. Cái này khí tức, Thanh Long đế hướng đi đến đây, vạn tượng thần đế tới qua. Đều tới qua, Kỳ Lân đế nói. Thanh Long đế ngắn ngủi trầm mặc, nhưng cũng không biểu hiện ra kinh ngạc. Giữa thiên địa, chư vực vạn giới, rồng trắng vi tôn, rồng đỏ là thứ, song long lên không, thiên hạ không có không thể phẳng chi loạn bụi. Kỳ Lân đế thở dài một tiếng, ta chưa bao giờ hoài nghi tới này một điểm thẳng đến hôm qua. Thanh Long đế nói, nguyên lai liền ngươi cũng nhận đến như thế chấn động. Bất quá, theo Long thần giới bên kia tin tức truyền đến, phi diệt Long thần là bị ma hậu ám toán, hắn ở hình chiếu bên trong trạng thái, cũng xác thực quá mức dị thường. Kỳ Lân đế lại là lắc đầu, bại chính là bại rồi, chẳng những bại, còn bại mặt mũi mất hết, không gì sánh được chật vật. Mà lại, trí nhớ bên trong, thượng vị Long tộc đều từ không vì chính mình thất bại kiếm cớ. Long thần giới sẽ có này loại tin tức truyền ra, ngược lại lộ ra liền long thần nỗi lòng đều đã không còn yên ổn. Vâng, cùng là thượng vị long tộc, Thanh Long đế biểu thị tán đồng. Kỳ Lân đế, ta lần này đến đây, là có một việc hỏi. Ngừng lại một chút, Thanh Long đế càng thêm thẳng thừng mà nói, đổi loại cách nói, ta kỳ vọng từ ngươi nơi này đạt được tán đồng. Ha ha, không chờ nàng hỏi ra, Kỳ Lân đế liền đã cười nhạt ra tiếng, trực tiếp nói, Thanh Long đế. Không cần đối chính mình nội tâm bây giờ niệm tưởng sinh ra hổ thẹn e sợ. Tương phản, đó là người nhất nên có giác ngộ. Thanh Long đế bờ môi khinh động. Nếu ngươi chỉ là một cái bình thường huyền giả, ngươi bất kỳ quyết định gì, cũng có thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết. Nhưng, ngươi là Thanh Long đế, thân là vương giới đế vương, bàn tay một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm khổng lồ vương giới, căn bản không có xúc động tư cách, thậm chí liền tự tư tư cách đều không có. Ngươi tất cả quyết định, đều nên dùng Thanh Long giới tổn vong cùng kéo dài vì trước. Ta cũng như thế. Cái này trả lời, nhường Thanh Long đế lông mi hơi hơi giãn ra, nàng cạn hỏi nói, người ý tứ là, Long Hoàng về giới sau, hắn hiệu lệnh, chúng ta không thể không có từ. Dù cho không vì Long thần giới, chúng ta xem như Tây thần vực vương giới, cũng làm nên vì Tây thần vực mà chiến. Kỳ Lân Đế câu chuyện hơi chuyển, tiếp tục nói, nhưng, Long Thần giới bại, cái này khả năng, đã không thể không suy nghĩ cùng vì đó, chủ bị. Mạnh mẽ Nam Minh Thần giới một ngày sụp đổ mất, Nam vực ba vương giới đều không phản kháng thần phục, có lấy hùng bạc dã tâm Thiên Diệp Phạn Thiên lại được ăn cả ngã về không, đem Phạn Đế Thần giới lưu lại cấp cho Vân Triệt nhập bọn Thiên Diệp Ảnh Nhi, quỷ dị về thế hai Phạn Tổ, cũng tuyển chọn đứng ở ma tộc một phương, từ không cùng thần giới có gặp nhau Thái Sơ Long, tộc không tiếc phá giới lẫn nhau giúp đỡ ma tộc, những này nhường người khiếp sợ tuyển chọn, đến tột cùng là bởi vì bọn hắn từ Vân Triệt trên người nhìn đến rồi cái gì? Lại thêm lên Hôi Tẫn Long Thần đột tử cùng Phi Diệt Long Thần chật vật lại bại. Tổng hợp phía dưới, này trên đời dù là hiểu rõ nhất, tin nhất ngửa Long Thần giới người, cũng sẽ bắt đầu sinh ra tương đương kịch liệt dao động. Thả mấy phần lực, lưu lại mấy phần đường lui, tự mình châm trước. Kỳ Lân Đế bế lên rồi con mắt, nhưng, bất kể như thế nào tuyển chọn, đều không có đúng sai. Thanh Long Đế chậm rãi gật đầu, này một chuyến không có uổng phí đến, được ngươi này loại lời nói, trong lòng gánh nặng đã thả hơn nửa. Bốn phía tiếng gió hạc kêu, Thanh Long liền không đợi lâu, cáo từ. Thanh Long Đế xoay người sang chỗ khác, khí tức ẩn xuống, liền muốn rời khỏi. Đặc biệt là ngươi. Kỳ Lân Đế lại bỗng nhiên ra tiếng, những năm này, ngươi trong mắt thần quang thủy chung nặng nề rồi rất nhiều. Phần này nặng nề, là bởi vì Vân Triệt sao? Thân thể một trệ, Thanh Long Đế nhàn nhạt nói, ta Thanh Long nhất tộc dùng nước vì niệm, dùng băng vì tâm, thù tất báo, ân tất còn. Chỉ có Vân Triệt. Là ta mấy năm nay không có cách gì bước qua tâm ải. Kỳ Lân Đế cười rồi lên, lần này cười đặc biệt ôn hòa, vì đế nhiều năm như vậy, này một điểm ngươi giống như trẻ lúc, từ không có biến hóa. Rất tốt, rất tốt. Nhẹ nhàng gật đầu, Thanh Long Đế im lặng rời khỏi. Đối Long Thần giới lòng tin kịch liệt dao động, trực tiếp nhất biểu hiện, liền là Tây Thần vực cái khác ngũ vương giới không thể không nhìn thẳng vào Long Thần giới bại, cái này khả năng tính. Đây cũng chính là chỉ vũ thập nhất kỳ vọng nhìn đến kết quả. Thoát ly Đông Thần vực phạm vi sau, không có cần lại ẩn tàng tung tích Hắc Ám Huyền Chu đều là tốc độ bạo tăng, bay đi đến Nam Thần vực. Nam Thần vực bởi vậy nổi lên bối rối, người người cảm thấy bất an. Nhưng những này Hắc Ám Huyền Chu cuối cùng đều đặc biệt tề chỉnh bay vào Thập Phương Thương Lan giới, toàn nhưng chưa như ở Đông Thần vực như vậy, cường công xâm chiếm các lớn đầu mối then chốt tinh giới. Mấy ngày sau, Bắc Thần vực lực lượng vẫn như cũ không có từ Thập Phương Thương Lan giới hướng ra phía ngoài phóng xạ dấu hiệu. Nhưng cỗ này cơ hồ lan tràn Nam Thần vực toàn cảnh bối rối vẫn, như cũ không có tán đi. Bắc Thần vực lực lượng hạch tâm từ Đông Thần vực chuyển đến Nam Thần vực, này đối Nam Thần vực tinh giới cùng huyền giả mà nói, liền như đầu lâu treo ở ác hổ răng giữa, ai cũng không có cách gì dự liệu, nó sẽ khi nào phát điên, một ngụm cắn xuống. Bắc Thần vực lần này lực lượng di chuyển có thể nói cực kỳ triệt để, dùng phần nguyệt, kiếp hồn, diêm ma ba vương giới cầm đầu, lại đến các thượng vị tinh giới. Trung vị tinh giới lực lượng trung kiên, dựa tự toàn bộ nam giới, dường như vì rồi chính diện tránh đi Long Thần giới nổi giận, mà tuyển chọn trực tiếp đem đã cúi đầu thần phục Đông Thần vực vứt bỏ. Chỉ vũ thập cuối cùng đã đến, sau lưng theo sát kiếp tâm kiếp linh họa cầm ba ma nữ. Nàng bước vào Thương Lan thần vực thời điểm, không chỉ là Bắc vực ma tộc, Thập Phương Thương Lan giới huyền giả cũng đều hoảng hốt bái xuống, chỉ là người phía trước là kính sùng, người sau thì là kinh hồn mà bái. Bắc vực ma hậu chỉ vũ thập. Đây chính là đem thứ nhất Long Thần đánh chật vật mà chạy khủng bố nữ nhân. Phía sau nàng kia hai cái thần sắc lãnh đạm, lại đẹp xuất trần nữ tử, là bằng hai người chi lực liền bại lui Tố Tâm Long Thần song tử ma nữ. Bây giờ không có luận đông tây nam cái nào thần vực, ai còn dám không kỹ kỹ ghi khắc này ba cái nữ tử dáng người. Thập Phương Thương Lan giới giới vương Thương Thích Thiên, cung đón ma hậu đại giá. Một tiếng mang lấy kích động cùng dồn dập hô to, Thương Thích Thiên mang lấy chúng hải thần một ngựa đi đầu đón trên. Cách lấy rất xa liền cung kính bái xuống, hô to nói, ma hậu thiên uy chấn thế, Thích Thiên vạn năm trước liền như sấm bên tai. Mấy ngày trước cuối cùng gặp ma hậu thật tư thế, mạnh như Phi Diệt Long Thần, ở ma hậu trước mặt cũng bất quá một chỉ là dế trùng. Có thể vì ma chủ chi đế hậu, thiên hạ duy ma hậu một người, có thể được ma hậu chi nương thân, đương thời cũng chỉ có ma chủ. Ma hậu ma chủ song kiêu kết hợp, cho là thiên địa biến sắc cơ hội, quy tắc lật đổ thời điểm. Sương đen dưới quyến rũ mắt nhàn nhạt quét rồi Thương Thích Thiên một mắt, chỉ vũ thập du nhưng nói, sớm nghe Nam Thần vực Thích Thiên thần đế tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền cả này lấy lòng chi ngữ, đều là thần đế tầng diện. Thương Thích Thiên cúi đầu nói, ma hậu quá khen, Thích Thiên không dám nhận. Thương Lan địa phương bây giờ có thể được ma chủ ngừng chân, đã là vô cùng may mắn đã đến. Bây giờ lại được ma hậu giáng lâm, thật là muôn đời khó. Lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên cảm giác đến phía sau một luồng cực kỳ nặng nề khí tức ngột ngạt gần sát, hắn không chút nghĩ ngợi cong người bái nói, cung đón ma chủ. Vân Triệt từ không mà rơi, bên thân là Thiên Diệp Ảnh Nhi, phía sau xa xa đi theo lấy ba diêm tổ. Ma chủ đại nhân, Trì Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, Kiều Miên âm thanh vang dội không trung, nhưng tất cả lọt vào tai người đều linh hồn run lên, thân thể cơ hồ muốn mất lực mềm ngã. Một lần đáp ứng lời mời mà Lâm Thời định xuống đi về phía Nam, ở nhưng như vậy đạp diệt Nam Minh, chấn nhiếp Nam Thần Vực, thật sự là cho rồi ta một cái tốt lớn kinh ngạc vui mừng đâu. Vân Triệt ánh mắt ở nàng trên người định rồi trong một giây lát, nguyên bản lời muốn nói bị hắn nuốt xuống. Thần sắc bình thản nói, ngươi không phải cũng nhất định, cho rồi ta một cái kinh hỉ lớn. Trì Vũ Thập dịch bước, thướt tha dáng người gần đến Vân Triệt trước người, phi diệt Long Thần chi việc, là ta Lâm Thời khởi ý, tự tác chủ trương. Ma chủ nếu muốn trước mặt mọi người trách phạt, ta cũng là không có lời có thể nói. Nghe dường như lấy phạt chi ngữ, nhưng từng chữ quyến rũ tâm vẩy hồn. Bên hông Thương Thích Thiên trong cơ thể phẳng phất chợt có cuồng lửa đốt lên. Hắn nhanh chóng ngưng thần tụ tâm, mãnh liệt cắn đầu lưỡi, thẳng cắn miệng đầy mặn tanh, mới chậm rãi ép xuống kinh nghiệm, không có lộ ra bất luận cái gì trò hề. Toàn thân khô nóng vẫn như cũ, Thương Thích Thiên đôi mắt chỗ sâu lại tràn đầy kinh hãi. Không hổ là một chiến hủy phi diệt long thần 20 vạn năm uy danh ma hậu, giải rác mấy lời, lại khủng bố đến nước này. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là Vân Triệt phản ứng. Chính mình chỉ chịu uy lực còn lại liền suýt nữa lộ ra không chịu nổi. Trì Vũ Thập cánh môi cơ hồ lân cận đến Vân Triệt bên tai, mỗi một chữ ẩm đều có thể trực tiếp trêu chọc đến tâm hồn của hắn. Hắn thần sắc lại cơ hồ nhìn không đến rõ ràng dung chuyển, chỉ là mâu quang hơi hơi tránh đi rồi một chút. Người tự thân ra tay việc, còn cho tới bây giờ chưa từng thất bại thời điểm. Vân Triệt nói, lần này đương nhiên cũng giống vậy. Bất quá về sau vẫn là không cần như thế tự tiện chủ trương, bởi vì cũng không có tất yếu. Trì Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi híp rồi híp mắt. Nói đến ưa thích tự tiện chủ trương, không ai hơn được Vân Triệt. Nhưng, ai bảo hắn là ma chủ đâu. Nhưng câu này cũng không có tất yếu, bản ý hoặc là không nghĩ Trì Vũ Thập lại mạo hiểm, chỉ là xác thực có chút thương người. Vân Triệt hướng về phía trước mấy bước, tránh đi tầm mắt cùng Trì Vũ Thập trực tiếp đối mặt. Nói, Thập Phương Thương Lan giới cảnh trí phong cách riêng, không ngại khắp nơi đi dạo. Sau 3 canh giờ đi chủ điện bên kia, ta có việc lớn muốn tuyên bố. Nói xong, Vân Triệt trực tiếp rời khỏi. Việc lớn. Trì Vũ Thập dừng lại nguyên nơi, như có chỗ nghĩ. Khó nói là, thụ thương rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Không quá quan trọng vết thương nhỏ mà thôi. Trì Vũ Thập tùy ý nói. Đúng không đúng vết thương nhỏ, liền ta đều nhìn được ra đến, huống chi hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn thẳng Trì Vũ Thập xương đen sau đôi mắt, phi diệt long thần thực lực như thế nào, ta muốn so ngươi rõ ràng nhiều. Ngươi đặc thù ma hồn xác thực thế gian vô song, nhưng cuối cùng quá mức yếu kém, huống chi còn có một sợi một mực ép buộc ở tại trụ hư tử trên người, đối mặt phi diệt long thần, ta tuyệt không cho rằng ngươi có 10 thành phần thắng. Như thế mạo hiểm, cũng không phải là phong cách của ngươi. Phần thắng. Ngô. Này 2 cái chữ, dẫn tới Trì Vũ Thập thở dài một tiếng. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Thiên Ảnh, còn nhớ kỹ chúng ta đạp ra Bắc Thần Vực lúc, nhất lo lắng chính là cái gì sao? Trì Vũ Thập bỗng nhiên nói. Long Thần Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp trả lời. Lúc trước, bọn hắn dùng trả thù trụ thiên giới vì lý do tiến công Đông Thần Vực lúc, nhất lo lắng, liền là Long Thần Giới không theo lẽ thường ra bài, cưỡng ép can thiệp. Loại này lo lắng tuyệt không phải dư thừa. Vân Triệt bị ách đoạn thời gian kia, Long Hoàng đối Vân Triệt biểu hiện ra sát nghiệm, cường thịnh đến có chút dị thường. Nhất là ở Lam Cực Tinh bên ngoài, hướng Vân Triệt, hướng Ngọc Huyền Âm ra tay lúc, đều là dùng Long Hoàng là hung ác nhất lại quyết tuyệt, nguyên nhân các nàng ở về sau cũng đã biết hiểu. Kia thánh khiết như không có bụi Thiên Liên Long Hậu, ở nhưng cũng bị Vân Triệt cho ngủ rồi. Long Hoàng giết hắn 1 vạn lần đều không nhất định có thể giải hận. Bất quá, loại này lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở tại Vân Triệt trên người. Rất nhiều lần, hắn chỗ biểu hiện ra, thậm chí là ước gì trực tiếp đối lên Long Thần Giới. Phảng phất tại hắn trong mắt, Long Thần Giới uy hiếp, còn không kịp Đông Thần Vực cùng Nam Thần Vực một đám vương giới. Loại này quỷ dị chắc chắn, vô luận Trì Vũ Thập vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều cảm giác rõ rõ ràng ràng.